Vạn nhất ta mất đi tự mình, chỉ còn dư lại ma tính, thậm chí ngay cả phu quân đều đã quên, cái kia phu quân vẫn là một kiếm đem ta giết đi, như vậy sống sót, ta tình nguyện chết đi. Chỉ ít, trên bia mộ khắc là Nhạc Dương vợ, đúng không? Cả ngày nói ngốc nói. Nhạc Dương ở trên mặt nàng nặn nặn, trầm giọng nói, ngươi là của ta đạo lữ, chuyện theo như lời ngươi nói, căn bản sẽ không phát sinh. Đừng hỏi tại sao, bởi vì ca có quải. Cá mối hệ thống, chỉ cần tiền đúng chỗ, số mệnh trị lượng lớn bỏ rơi đi, ngươi nói ma đạo là cái gì dạng, vậy thì là cái gì dạng? Tu luyện ra sai, không tồn tại. Đông Phương Bạch mỉm cười, mặt cười ở Nhạc Dương trên đùi sờ sượn, có lúc ta có loại cảm giác, từ gặp phải ngươi bắt đầu từ giờ khắc đó, ta mệnh số cũng đã phát sinh thay đổi. Nói, nàng chậm rãi ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn, cười nói, được rồi, phu thê vốn riêng lời nói xong, hiện tại, chúng ta nên nói chuyện long muội muội sự tình. Nhạc Dương, cho nên nói, nữ nhân đều là thiện biến chứ? Đề tài này truyền ngoặt, cũng quá không lo gì chứ. Chương 479, mục tiêu, Thục Sơn, Tháp Khóa Yêu. Mắt thấy Nhạc Dương sắc mặt có chút lúng túng, Đông Phương Bạch âm thanh mềm mại một chút. Phu quân, thực, ta đã sớm biết gặp có một ngày như thế. Sắc mặt nàng có chút bất đắc dĩ, than thở, người ta phu thê ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, ta không ở bên cạnh ngươi lúc, có nàng bồi tiếp ngươi, ta cũng có thể an tâm một ít. Chỉ ít, không cần lo lắng, lại từ nơi nào bước lên cái hồ mị tử, câu ngươi hồn, đúng không? Nhạc Dương có chút yêu thương xoa xoa tiểu bạch sợi tóc, nhẹ giọng nói, ta tính tình, ngươi hiểu rõ, nữ sắc cho ta như phù vân. Chỉ là Long Cô nương nàng, tình huống có chút đặc thù. Là rất đặc thù. Đông Phương Bạch gật đầu nói, dù cho vào luân hồi, không còn trí nhớ kiếp trước, nhưng như cũ trung tình cho ngươi. Nói, nàng đột nhiên ngồi dậy, ấn lại Nhạc Dương đầu, trực tiếp đặt tại trên ngực. Ê! Cảm thụ trên mặt truyền đến mềm mại cùng với sóng lớn, Nhạc Dương hơi hơi vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ. Thôi, ngặt chết ta đi. Một hồi lâu sau, Đông Phương Bạch buông tay ra, có chút ủy khuất nói, ta vừa nãy thật muốn trực tiếp bí chết ngươi, một bách. Nhạc Dương trong lòng mềm nhũn, ôm vào hoài, khiểm tiếng nói, xin lỗi, hoan ước ngươi. Quên đi. Đông Phương Bạch đứng dậy, có chút lười biếng nói, ai bảo ta liền nhận định ngươi cơ chứ? Đi thôi, Nhạc đại công tử, đi xem chúng ta vị kia long muội muội. Nói, nàng khoe miệng lộ ra một nụ cười. Xem Nhạc Dương có chút không thể giải thích được. Ngươi xác định, nàng đối với ngươi là yêu, mà không phải ỷ lại. Dứt lời, nàng bay người lên, hướng về Côn Lôn Sơn vị trí đi vội vã. Nhạc Dương nhìn Đông Phương cô nương rời đi bóng người, âm thầm thở dài một hơi. Ta cũng không xác định a, vì lẽ đó, ta bỏ ra 10 vạn số mệnh chỉ đây. Hữu duyên vô duyên, nện tiền là được rồi. Xoa xoa cái chán, hắn cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Làm cặn bã nam, thật là mệt a. Vẹn vẹn chỉ là hai cái em gái, liền như vậy khó làm, thật khâm phục trong tiểu thuyết những người xuyên việt kia nhân vật chính, đi một đường thu một đường. Hậu cung nhiều chính mình cũng nhớ không rõ, kết quả còn không lật thuyền. Phái Côn Lôn, trưởng môn vị trí cung điện quần, một chỗ ưu tính thanh nhã bên trong tiểu viện. Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trời, điềm tĩnh hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Long muội muội, đã lâu không gặp. Phía sau, quen thuộc giọng nữ vang lên, Triệu Linh Nhi xoay người, nhìn cái kia một bộ hồng bào nữ tử, nụ cười trên mặt không tự giác tỏa ra. Đông Phương tỷ tỷ. Vụ. Nhạc Dương bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở hai người bên cạnh, sắc mặt hơi có chút căng thẳng. Hai người này, không sẽ đánh lên chứ? Nhìn thấy Nhạc Dương xuất hiện, Triệu Linh Nhi nụ cười trên mặt càng thêm óng ánh. Thật tốt, ba người chúng ta rốt cục lại tụ tập cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Nhạc Dương. Ý tứ không cần nói cũng biết. Xem đi, nàng không chỉ có yêu thích ngươi, nàng thực, ngay cả ta cũng yêu thích đây. Nhạc Dương không được giấu vết gật gật đầu, nói yêu thích không quá thỏa đáng, nói ỷ lại hay là càng thích hợp. Vị này tiểu long nữ, lưu luyến, hoài niệm, ỷ lại, hay là lúc trước ba người ở trong mộ cổ, ở trong mộ kiếm loại kia an lòng, điểm tính 5 tháng chứ. Đông Phương tỷ tỷ, chơi cờ sao? Linh Nhi em gái nhấc xoay tay một cái, một bộ cờ bàn liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đông Phương cô nương khẽ mỉm cười, sau đó hai người vừa nói vừa cười ở một bên trên bàn đá bày ra bàn cờ, bắt đầu rồi đánh cờ. Phảng phất trở lại năm đó ở kiếm cổ bên trong, Nhạc Dương bế quan, hai nữ đánh cờ tình cảnh. Ca. Nhạc Linh San bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cười hì hì ở Nhạc Dương bên thai thầm nói, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ngươi luôn nói sẽ không lật thuyền. Làm nửa ngày, người ta mới là tình yêu chân thành, ngươi đây chính là người thứ ba chen chân mà. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, xách muội muội lỗ thai, đi ra tiểu viện. Rất tốt, chỉ cần trong sân hai người không đánh tới đến, bị không để ý tới liền không nhìn đi. Đúng là chính mình muội muội, có đoạn thời gian không thu thập, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, đến cố gắng giáo dục dạy dỗ. Cái gì gọi là người thứ ba chân chân? Nay muội muội cái nào đều tốt, đáng tiếc chính là há miệng. Ai yêu, nhẹ chút mà. Nhạc Linh San có chút bất mãn địa xoa xoa lỗ tai, ta đều lớn tuổi như vậy, nào có ngươi làm như vậy ca ca, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, ta còn có làm người nữa không? Nhạc Dương vội vàng giơ tay bụm miệng nàng lại, hướng về trong sân nhìn nó, thấy hai nữ không phản ứng gì sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cũng biết mình tuổi không nhỏ a. Nói chuyện liền không thể đứng đắn một chút. Ta cái nào không đứng đắn? Linh San có chút không phục, sống mấy chục năm, ta nhưng là vẫn thủ thân như ngọc phẩm hạnh cao thượng, đúng là ca ca ngươi, yêu một cái lại một cái, cũng không cảm thấy ngại nói với ta không đứng đắn. Nói tới chỗ này, nàng chuyển đề tài, tới gần lão ca, Tề Mi lộng nhắn nói, ca, được đó, giàn vật ba ngày, Bạch tỷ tỷ chịu đựng được sao? Lão ca cái kia thân thể, một quyền có thể dễ dàng nổ nát một ngọn núi, Bạch tỷ tỷ mấy ngày nay, thật đúng là cực khổ rồi. Nhạc Dương thở dài, cũng là chịu phục. Em gái lớn hơn, không tốt còn à, không giống như trước mới vừa xuất sắc lúc, ngoan ngoãn hiểu chuyện, để làm gì liền làm gì, hiện tại có ý nghĩ của chính mình. Trái lại thích trêu chọc chính hắn một cái ca ca. Ánh mắt trên dưới ở Linh San trên người đánh giá một phen, đều nói đánh muội muội muốn kịp lúc, hiện tại đánh, vẫn tới kịp không? Được rồi ca, không cùng ngươi náo loạn, chúng ta nói điểm chính sự. Cảm giác Lao ca ánh mắt có chút lấp lóe, Linh San lui về phía sau một bước, vội vàng nói, ngươi rời đi mấy ngày nay, chúng ta sơn môn đến rồi cái hòa thượng, gọi Pháp Hải, lão ca ngươi không xa lạ gì chứ? Biết, đến cầu viện chứ? Nhạc Dương cười nói, ồ, ngươi biết? Hừ, hòa thượng này tương lai tiềm lực rất lớn, sớm có lẽ là trước, ta liền có phải đem hắn thu vào trong tông môn dự định. Nhạc Linh San một bộ chẳng trách vẻ mặt, hắn nói có vị rất thân thiết bằng hữu, bị phái Thục Sơn cho nhốt vào tháp khóa yêu bên trong, vài lần trên Thục Sơn hiệp thương không có kết quả, chỉ có thể đến đây ta Côn Lôn cầu viện. Nói tới chỗ này, nàng không nhịn được cười nói, đúng rồi, nàng cái kia người bạn tốt, là cái đẹp đẽ tiểu Nico, ca, đừng nói tất cả những thứ này, đều là ngươi sắp xếp à? Là ta sắp xếp. Đối với Linh San, Nhạc Dương không có muốn ẩn giấu ý tứ, nói thẳng, rất sớm trước dưới một nước cờ, này Pháp Hải định tính cũng xác thực lợi hại, sớm chiều ở chung 3 năm, vừa mới động tình, ta đều có chút khâm phục. Lúc trước chính mình cho cái kia thông tuệ tiểu ni cô một tấm bùa chú, càng ở phía trên bám vào một kia thần thức, bị đối phương xưng là tôn giả đại nhân. Sau đó đạo kia thần thức cho tiểu ni cô truyền đạt nhiệm vụ, vậy thì là tùy tùng Pháp Hải đồng thời ở trong trần thế rèn luyện, sau khi liền cũng không còn sắp xếp bất cứ chuyện gì. Cho đến mấy ngày trước đây, Nhạc Dương triệt để đột phá tới luyện hư hợp đạo cảnh, chuẩn bị thu nạp giới này số mệnh lúc, vừa mới động viên quân cờ này. Ca, ngươi sắp xếp nàng bị phái Thục Sơn nhốt vào tháp khóa yêu bên trong, đây là dự định cùng phái Thục Sơn đối đầu. Nhạc Dương gật gật đầu, Thục Sơn vị kia kiếm thánh cũng là thời điểm nhìn một lần, mượn trước việc này thăm dò một phen, xem nhìn đối phương là thái độ gì. Nói thật, đối với tòa kia tháp khóa yêu, ta vẫn rất có hứng thú. Chương 480, Phật tổ cùng em gái, ngươi chọn một cái ba. Ca ngươi xem lên người ta trấn phái bảo vật tháp khóa yêu. Nhạc Dương cười nói, có chút hứng thú. Có người nói cái kia tháp khóa yêu đến từ trong truyền thuyết thần giới, bên trong tự thành không gian, có thể so với một thế giới, loại này tự thành một giới bảo vật cũng không thấy nhiều. Tự thành một giới? Linh San hai mắt nheo lại, hứng thú, nói, cái kia đem ra làm cái hành cung, chẳng phải là đắc ý? Nhạc Dương không nói gì, chính mình muội muội này quan tâm điểm cũng thật là kỳ lạ. Có điều, dùng để làm hành cung, có vẻ như cũng thật là cái không sai công năng. Sau đó cùng Đông Phương muội tử làm chút vận động, cũng không đến nỗi vì tránh né người chạy loạn khắp nơi. Đi thôi, trước tiên đi gặp gỡ Pháp Hải tiểu hòa thượng kia. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, một bước bước ra, liền hướng về tiền điện mà đi. Một chỗ trong thiên điện, Pháp Hải lo lắng ở trong điện đi tới đi lui, hai bên có vài tên Côn Lôn đệ tử nhỏ giọng thầm thì, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Một mình ngươi hòa thượng, không phải tứ đại giai không không gần nữ sắc sao? Hiện tại lại la ó, vì cô gái lại vẫn cầu đến bọn họ phái Côn Lôn, xem ra đây là động phàm tâm, cách hoàn tục không xa a. Vụ. Ngoài điện, hư không bắt đầu hơi rung động lên. Thấy thế, một đám đệ tử nhất thời nghiêm túc mà đứng, từng cái thu hồi vừa nãy vui cười vẻ, sắc mặt cực kỳ trang nghiêm. Trưởng môn chân nhân đến rồi. Nhạc Dương mới vừa bước vào đại điện, Pháp Hải liền không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật, tiểu tăng Pháp Hải, bái kiến Thái Huyền tiền bối, mạo muội quấy rối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nhạc Dương cười nói, từ biệt sau nhiều năm, Pháp Hải đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng a. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Pháp Hải lúc, đối phương còn chỉ là cái luyện khí hóa thần cảnh giới tiểu hòa thượng, mới vừa vào đời rèn luyện không lâu. Mà bây giờ, đối phương đã đi vào luyện thần phản hư cảnh, tuy chỉ là sơ kỳ tu vi, nhưng ngay cả như vậy, phần này tốc độ tu luyện cũng tuyệt đối được cho là thiên kiêu hạng người. Cùng tiến bối hai tên đệ tử so ra, tiểu tăng cái này căn bản không coi là cái gì. Thái Huyền chân nhân dưới trướng hai tên đệ tử yêu nghiệt chi danh, đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Vẹn vẹn thời gian 3 năm, từ một người phàm tục thân thể, song song bước vào phản hư cảnh, này tu hành tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. Với bọn hắn so sánh, hắn từ hóa thần cảnh đột phá tới phản hư cảnh, vẫn đúng là không coi là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Nhạc Dương xua tay, ra hiệu bốn phía tông môn đệ tử lui ra. Sau đó, hắn âm thanh nghiêm túc mấy phần. Hiện tại bốn phía không người, ngươi muốn nói cái gì, liền nói đi. Pháp Hải hai tay tạo thành chữ thập, không người, thần sắc phức tạp, nói, tiền bối, ngày trước xem trọng vị kia thông tuệ sư muội, thực là yêu tu. Bản tọa biết. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, sắc thực nói, nàng là yêu thân tu Phật. Làm sao, ngươi hôm nay tới đây, chính là khuyên bản tọa hàng yêu trừ ma. Nếu là như vậy, cái kia không cần phải. Cái kia thông tuệ tuy là thỏ yêu, nhưng trên người cũng không oán khí, sắc khí, xem như là thủ chính ôn hòa chi yêu, thiên hạ vạn linh đều có hướng đạo cầu đạo tư cách, bản tọa sẽ không bởi vì xuất thân lai lịch, liền tùy ý cướp đoạt đối phương tính mạng. Cũng không phải là như vậy. Pháp Hải hai tay mở ra, sắc mặt dáng vóc tiểu tụy quỳ lạy trong đất, tiền bối, tiểu tăng là đến cầu cứu. Nàng bị phái Thục Sơn người bắt được tháp khóa yêu bên trong, van cầu ngài cứu cứu thông tuệ sư muội đi. Đi Thục Sơn cứu người. Nhạc Dương cười ha ha, Pháp Hải, người ta trong lúc đó tuy có chút giao tình, nhưng ngươi cảm thấy thôi, điểm ấy giao tình, đáng giá bản tọa đi đắc tội Thục Sơn cái này đương đại đệ nhất đại phái. Những này, tiểu tăng đều biết. Pháp Hải một mặt vẻ thống khổ, có thể, nhưng là tiểu tăng thực sự là không có cách nào. Có thể cầu ta điều cầu, còn bị sư phụ đuổi ra chùa miếu, phàm là có một chút khả năng, tiểu tăng cũng không đến nỗi mặt dày đến Côn Lôn Sơn. Không thấy được, ngươi đúng là cái si tình người a. Pháp Hải có chút xấu hổ nói, tiểu tăng không phải cái hợp lệ tăng nhân. Làm tăng nhân không hợp cách, cái kia liền tới ta Côn Lôn Sơn làm cái hộ pháp đi. Nhạc Dương không thể nghi ngờ nói, bản môn hộ pháp đạo lữ bị tóm, ta cái này làm trưởng môn, đương nhiên phải ra mặt hỏi đến việc này, phái Thục Sơn bên kia cũng không tiện nói gì. Ý của ta, ngươi có thể hiểu. Pháp Hải gật đầu, thở dài, nói, đa tạ trưởng môn tất thành, sau đó, tiểu tăng chính là phái Côn Lôn hộ pháp, trưởng môn nhưng có mệnh, tiểu tăng tuyệt không dám chối từ. Nhạc Dương đứng dậy, nói: "Ngươi mà chờ đợi ở đây, bản tọa thay ngươi đi đòi người." Pháp Hải đứng dậy, túi người hành lễ, mắt nhìn cái kia thanh sam thân ảnh biến mất ở ngoài điện, hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt có chút đau khổ. Thế gian na đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Sắc tức là không không tức là sắc, ta trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, có thể không phá sắc cửa ải này à? Tuổi trẻ Pháp Hải tiểu hòa thượng, ở Thông Tuệ tiểu ni cô 3 năm sớm chiều ở chung dưới, cuối cùng động phàm tâm. Ở Phật tổ cùng em gái trong lúc đó, lựa chọn khác em gái. Phái Thục Sơn, ở tiên kiếm trong kịch bản phim, chính là đại phái đệ nhất thiên hạ. Khí thế rộng rãi, quy mô khổng lồ, núi non trùng điệp vô biên vô hạn, từng tòa đỉnh cao vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng phía chân trời, khe núi nước chảy qua lại không dứt, phảng phất khác một vùng thế giới. Phái Quân Lôn trưởng môn tự mình dẫn người đến bái phỏng, bảo vệ sơn môn đại trận Thục Sơn đệ tử không dám kinh thường, vội vàng hướng trong tông môn đưa tin. Không bao lâu, trên người cong lấy hồ lô rượu tiểu kiếm tiên, liền ngự kiếm chạy nhanh đến. "Lão Nhạc, đây là tới tìm ta uống rượu sao?" Mở ra đại trận đường núi, mời Nhạc Dương mấy người vào núi sau, tiểu kiếm tiên liền ôm lấy Nhạc Dương vai, cười ha ha hỏi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn sau lưng Nhạc Dương đánh giá một phen. Tử Tiêu chân nhân Nhạc Linh San, trước ở Phong Đô thành ở ngoài từng thấy, suýt chút nữa còn đánh một trận, thực lực rất mạnh, làm hắn cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Trần chân nhân, phái Quân Lôn thủ tọa cấp cường giả, người này thực lực cũng không kém. Cho tới Triệu Linh Nhi, hắn tuy chưa từng thấy, nhưng từ phái Thục Sơn đệ tử Dĩ Vãng truyền đến trong tình báo, cũng có thể biết, người này là Nhạc Dương ở Tiên Linh đảo mang về cô dâu nhỏ, có người nói đã có hôn ước. Chỉ có cái kia một bộ hưng bào, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp tuyệt mỹ, nhưng cũng mang theo thâm thúy uy thế nữ tử, hắn chút nào ấn tượng đều không có. Người này, ở Thục Sơn hệ thống tình báo bên trong, không có bất kỳ ghi chép, dường như đột nhiên xuất hiện. Nhưng không thể phủ nhận, này cô gái áo đỏ, thực lực tuyệt đối cực cường. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền có loại nỗi lòng bất ổn dấu hiệu, dường như đối phương vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là thiên ma hóa thân, có thể ảnh hưởng tu sĩ lòng hướng về đạo. Một nhóm năm người, có ít nhất 3 cái là thế gian cường giả cấp cao nhất. Tiểu kiếm tiên trong lòng có chút trầm trọng, từ khi lão Nhạc thành phái Côn Lôn trưởng môn sau, này một môn phái thực lực, không những không có bởi vì thanh hư mọi người thân tử đạo tiêu mà suy nhược, trái lại càng cường thịnh. Trái lại hắn phái Thục Sơn, tuy có trưởng môn sư huynh tọa trấn, nhưng ngoại trừ hắn người sư đệ này ở ngoài, toàn bộ phái Thục Sơn lại không một cái có thể đem ra được cường giả cấp cao nhất. Như thế một đôi so với, phái Thục Sơn có vẻ hơi thời kỳ giáp hạt. Chương 481, Độc Cô Kiếm Thánh. Thành tựu đương đại đệ nhất đại phái, phái Thục Sơn cùng phái Côn Lôn bình thường, đều thuộc về tiên thần cấp tồn tại truyền thừa dưới môn phái. Sắc thực nói, thế giới này phái Thục Sơn, từng là thần giới ở trong trần thế người phát ngôn, liền như trấn phái Chí Bảo Tháp Khó Yêu, chính là truyền thừa tự thần giới. Vào Thục Sơn sân môn, liên tiếp lướt qua mấy tòa đại điện, Nhạc Dương đoàn người đi đến một chỗ loại cỡ lớn trên quảng trường. Quảng trường phía sau là một tòa tạo hình cực kỳ cổ điển đại điện, tên là Tam Thanh Điện. Ở Tam Thanh Điện cách đó không xa một chỗ trên ngọn núi, một tòa tháp cao vụt lên từ mặt đất, nguy nga hùng vĩ, uy thế tràn ngập, mênh mông vô biên. Trên quảng trường, Đông Phương Bạch mọi người đứng chắp tay, nhìn cái kia nguy nga tháp Khó Yêu, sắc mặt nghiêm nghị. Mà Nhạc Dương, nhưng là cùng Tiểu Kiếm Tiên kề vai sát cánh, ở một bên nhỏ giọng thầm thì: "Lão Nhạc, ngươi yêu cầu này, hơi bó tay a. Ta nói lắm mạc, ta hiếm thấy đến một chuyến Thục Sơn, lấy hai ta quan hệ, cùng ngươi muốn cá nhân, ngươi còn không thấy ngại ra sức khước từ. Này không phải quan hệ xa gần sự tình." Tiểu Kiếm Tiên thở dài nói: "Ngươi nói con thỏ nhỏ kia yêu, đã thương ta Thục Sơn mấy tên đệ tử, đã bị ném vào tháp Khóa Yêu. Tháp Khóa Yêu tình huống ngươi khả năng không rõ ràng, chỗ kia chỉ được phép vào không cho phép ra, chỉ bị nhốt vào bên trong, liền không người có thể đi ra." "Thật không thể?" Nhạc Dương hỏi ngược lại, "Ta nhưng là nhớ tới, trăm năm trước, các ngươi Thục Sơn tháp Khóa Yêu bên trong, ra cái ghê gớm đại nhân vào ta." Tiểu Kiếm Tiên sắc mặt có chút không tự nhiên, khoát tay nói: "Xem ra Tả Kiếm Tiên sự tình ngươi cũng biết một ít. Vậy ta liền nói rõ đi, năm đó bởi vì Tả Kiếm Tiên làm loạn một chuyện, thần giới sau đó ra tăng đối với tháp Khóa Yêu sức mạnh thủ vệ. Tháp Khóa Yêu bên trong tự thành một giới, trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, bên trong chân chính người trưởng khống là đến từ thần giới trấn ngục Minh Vương đại nhân, ngoài ra còn có bảy thần long chờ đến từ thần giới sức mạnh. Chỗ kia dù cho là trưởng môn sư huynh cũng không dám vào đi, ngươi muốn ta thả người, ta lấy cái gì thả a?" "Được rồi, xem ra việc này ngươi không làm chủ được, gọi sư huynh ngươi đi ra đi." "Được thôi, ngươi chờ chốc lát." Tiểu Kiếm Tiên ôm quyền thi lễ, sau đó hướng về Tam Thanh Điện bên trong bay người mà đi. Hắn bên này vừa rời đi, bên kia Nhạc Linh San liền không thể chờ đợi được nữa nói: "Ca, ngươi sẽ không là dự định tiến vào cái kia tháp Khóa Yêu chứ?" "Đúng." Nhạc Dương cười cợt, giơ tay, ở bốn phía bày xuống cách âm cấm chế, nói: "Các ngươi vừa nãy cũng nghe được, liền vị kia kiếm thánh cũng không dám vào tháp Khóa Yêu bên trong, rất hiển nhiên, này thần tháp vẫn là vật vô chủ đây." Đông Phương Bạch tiến lên, thấp giọng nói: "Có thể hay không quá mạo hiểm, tiên thần cấp tồn tại, chúng ta tạm thời có thể không có năng lực ứng phó." Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói: "Tự từ thiên địa đại biến, nhân gian cùng thượng giới liên hệ đoạn tuyệt sau, ngươi có từng còn từng thấy, thế gian này có tiên thần tồn tại. Ta nói, là chính thống tu luyện phi thăng tiên thần cấp tồn tại, mà không phải như Hà Bá như vậy do thiên đỉnh xá phong hương hòa thần." Nhạc Linh San nghe vậy vui vẻ: "Ca, ý của ngươi là, cái kia tháp Khóa Yêu bên trong trấn ngục Minh Vương chờ thần linh đã rời đi?" "Hẳn là không, bằng không, tháp trấn yêu bên trong các loại yêu ma quỷ quái đã sớm chạy đến." Nhạc Linh San nhất thời không còn hứng thú, nói: "Vậy còn đánh cái lên sợi, chúng ta mấy người này, phòng trừng cũng không đủ người ta một cái tát đập. Không khuyết đại như vậy, nếu thật sự là như thế, ta cũng sẽ không mang bọn ngươi lại đây." Nhạc Dương cười nói: "Nếu là trăm năm trước, tháp Khóa Yêu còn ở tại thần giới nắm trong lòng bàn tay, ta tự nhiên không dám có ý đồ với nó. Nhưng bây giờ tình huống bất đồng, thế gian cùng thượng giới ngăn cách, mà các đường tiên thần dồn dập rời đi, này khả năng cực lớn là bởi vì bất kỳ vượt qua giới này cực hạn sức mạnh đều gặp bị hạn chế. Tháp khóa yêu bên trong tuy rằng tự thành một giới, nhưng như cũng là bám vào phương thiên địa này bên trong, cái này hạn chế, khả năng cực lớn cũng sẽ tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta có cơ hội giết thần. Nói đến giết thần hai chữ, Nhạc Linh San nhất thời cả người không thể ngăn chặn run rẩy lên, nàng một đời giết chóc vô số, nhưng tiên thần cái gì, vẫn đúng là chưa từng giết đây. Nhạc Dương gật đầu, chỉ phải phối hợp thỏa đáng, vẫn có so sánh cơ hội lớn. Triệu Linh Nhi đứng ở một bên, không nói một lời, những chuyện này, nàng không làm rõ ràng được, ngược lại Nhạc Dương cùng Bạch Tỷ Tỷ đều ở nơi này, bọn họ sắp xếp như thế nào, chính mình làm sao nghe là được rồi. Đúng là Đông Phương Bạch, cao mày nói, "Phu quân, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là phán đoán sai lầm, cái kia Chấn Ngục Minh Vương có thể bùng nổ ra thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, chúng ta những người này, e sợ hôm nay phải bị đoàn diệt." "Yên tâm, coi như là phán đoán sai lầm, ta cũng có lệnh đại gia toàn thân trợ ra nắm." "Cho tới cái gì nắm?" Hắn không nói, Đông Phương Bạch mấy người cũng không hỏi lại. Ngược lại Nhạc đại công tử, làm việc từ trước đến giờ lấy ổn thỏa làm chủ, hắn nếu nói chắc chắn, vậy dĩ nhiên là chắc chắn. Đối với phản ứng của mọi người, Nhạc Dương biểu thị thỏa mãn. Thường quy thủ đoạn, tự nhiên là không có cách nào đem mọi người an ổn mang ra tháp khói yêu, nhưng hết cách rồi, ai bảo hắn có quả đây. Thực sự không được, quá mức liền nạp tiền, soát điểm số mệnh trị, để hệ thống đem mọi người truyền tống ra tháp khói yêu. Đây chính là trong truyền thuyết tháp khóa yêu phó bản a, nếu là không tổ đoàn đi vào soát quét một cái, này mới tiên kiếm đại thế giới, hắn cảm giác mình xem như là đến không. Đem việc này thương lượng thỏa đáng sau, Nhạc Dương triệt rơi mất cách âm cấm chế, mà cũng đang lúc này, xa xa Tam Thanh Điện bên trong, có hai bóng người ngự không mà ra. Bên trong một người, là cùng Nhạc Dương rất là quen thuộc Tiểu Kiếm Tiên. Mà tên còn lại, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, vóc người rất là kiên cường, cong lấy một thanh đại kiếm. Người này vừa mới từ Tam Thanh Điện bên trong đi ra, Nhạc Dương liền có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn thân ở quảng trường, nhất thời trở nên ngưng trệ, vô hình uy thế bao phủ, phảng phất ý chí đất trời đều giáng lâm đến nơi đây. Rất hiển nhiên, người đến chính là hiện nay tu chân giới người số 1, tên cứ gọi gần gũi nhất thiên đạo tồn tại, Độc Cô Kiếm Thánh. Mới vừa hiện thân, Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt liền rơi vào Đồng Phương Bạch trên người. Vực ngoại thiên ma. Lời vừa nói ra, Tiểu Kiếm Tiên sắc mặt đại biến, trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng không ổn. Việc này một cái xử lý không tốt, hôm nay chỉ sợ cũng là phái Thục Sơn cùng phái Côn Lôn đại quyết chiến. Nhạc Dương bước lên trước bước ra, chặn lại rồi Độc Cô Kiếm Thánh tầm nhìn, lạnh nhạt nói, "Độc Cô, cầu bại." "Hả?" Độc Cô Kiếm Thánh biến sắc, trong con ngươi lộ ra một tia hồi ức vẻ, sau đó, hơi kinh ngạc nhìn Nhạc Dương. "Ngươi làm sao biết được bần đạo bản danh?" Nhạc Dương khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, nhất thời lấy pháp lực ở trước người ngưng tụ ra một đạo cầm kiếm bóng người. Sau đó, bóng người tại đây rộng rãi trên quảng trường, bắt đầu tự mình tự diễn luyện nổi lên kiếm pháp. Thân như kinh hồng, kiếm như du long, từng chiêu từng thức, ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, có thể nói, kiếm pháp này đã đạt đến kiếm thuật đỉnh cao. Tuy rằng, ở bây giờ mọi người trong mắt, loại này phàm tục võ giả kiếm pháp xem ra không hề uy hiếp, nhưng không thể phủ nhận, kiếm pháp này chi tinh diệu, sắc thực cực kỳ không tầm thường. Độc Cô, Cửu Kiếm. Độc Cô Kiếm Thánh khẽ nhả bốn chữ, vô dục vô cầu, phản phất cùng thiên địa hợp thành một thể hắn, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Mà cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ ở trong lòng mọi người thiên địa vai, cũng thuận theo rung động, tiêu tan một không. Chương 482, nói đến, ta đến gọi ngài một tiếng tổ sư nhi. Người đi theo ta. Chờ Nhạc Dương lấy pháp lực ngưng luyện hóa thân diễn luyện xong Độc Cô Cửu Kiếm sau, vị kia Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt ôn hòa rất nhiều, quay về Nhạc Dương gật gật đầu, sau đó hướng về bên trái một chỗ trong thiên điện đi đến. "Ca." Nhạc Linh San thấp giọng dò hỏi. "Các ngươi mà chờ đợi ở đây chốc lát, ta đi cùng Độc Cô tiền bối tâm sự." Nhạc Dương dặn dò một câu, sau đó đạp bước về phía trước, hướng về cái kia trong thiên điện đi đến. Thực vị này Độc Cô Kiếm Thánh có phải là Độc Cô cầu bại, trước hắn cũng chỉ là thăm dò hỏi thôi, bởi vì ở trên người đối phương cảm giác thấy hơi quen thuộc, dường như giữa hai người trong cõi u minh có nhân quả liên hệ. Suy nghĩ thêm đến đối phương họ kép Độc Cô hai chữ, vì lẽ đó, liền có vừa nãy thăm dò. Tiến vào thiên điện, hai người vào chỗ sau, Độc Cô Kiếm Thánh trước tiên mở miệng. "Cái kia Độc Cô Cửu Kiếm, ngươi là từ mộ kiếm bên trong tìm được?" "Không phải." Nhạc Dương lắc đầu cười nói, "Ta sinh ra niên đại tương đối chế, khoảng cách tiền bối tung hoành giang hồ thời đại, quá khứ mấy trăm năm, cái môn kiếm pháp kia, ta là từ một vị cao thủ đời trước bên trong tập được. Dựa dẫm kiếm pháp này, vãn bối ở trong chốn giang hồ danh tiếng vang xa, đánh đâu thắng đó, sau đó cùng người Hoa Sơn luận kiếm, phá vào cảnh giới tiên thiên, sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản, đi ra kiếm đạo của chính mình con đường." Nói đến, vãn bối muốn gọi tiền bối một tiếng tổ sư ra đây. Nghe được Nhạc Dương người tổ sư ra này xưng hô, Độc Cô cầu bại sắc mặt càng là ôn hòa một chút, không hề vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc lạnh lùng. "Ta này một đời mê muội với trong tu luyện, chưa bao giờ thu quá đệ tử, không nghĩ đến giả, đúng là thành người khác tổ sư ra. Hơn nữa, vẫn là như ngươi như vậy, khiến lao phu đều nhìn không thấu đại năng hạng người. Đạo không trước sau, người giỏi làm đầu, ngươi cũng đừng một cái tiền bối, giữa chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi." Nhạc Dương vốn định khách sáo vài câu, nhưng Độc Cô cầu bại nhưng là trực tiếp xua tay, nói: "Nhạc Dương tiểu hữu, vị kia tu luyện ma đạo, một thân ma công thông huyền, cô gái áo đỏ, cùng ngươi là quan hệ gì?" "Là ta đạo lữ." Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, lại bổ sung một câu, nói: "Nàng cùng ta thân ở cùng một thời đại, năm đó chính là cùng nàng đồng thời Hoa Sơn luận kiếm, đồng thời bước vào cảnh giới tiên thiên, sau đó một đường phi thăng, tiến vào tầng thứ càng cao hơn thế giới, cuối cùng cũng coi như là tu vi có một chút thành tựu." Độc Cô Kiếm Thánh cao mày nói: "Ta xem ngươi khí tức chính là đi chính thống đạo ra con đường tu hành, ngươi đạo kia lữ làm thế nào đạp nhập ma đạo?" Nhạc Dương bất đắc dĩ nói: "Tiền bối, chúng ta chỗ kia ngài cũng không phải không biết, một không tu chân công pháp, hai không tài nguyên tu luyện, chỉ có thể từ võ đạo bên kia chậm rãi tìm tòi, một chút truy tìm tu chân hàm nghĩa. Đều là lần thứ nhất tu luyện, con đường phía trước ra sao, không ai nói rõ được, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ta đạo kia lữ bước lên ma đạo, cũng chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp ma xui quỷ khiến, đúng là bất đắc dĩ. Độc Cô Kiếm Thánh vuốt cằm nói, ngươi nói, ta cũng biết. Nói đến, ta khi còn trẻ, cũng bị người xưng là kiếm ma, nếu không có sau đó lĩnh ngộ vô kiếm thăng có kiếm cảnh giới, hay là khi đó, cũng sẽ đi tới ma đạo con đường. Vừa là cố hương người, hơn nữa ngươi cùng ta cũng là rất có ngọn nguồn, cái kia hàng yêu trừ ma việc liền cũng coi như. Có điều, hay là muốn căn dặn ngươi một câu, tuy nói đại đạo 3000 đều có thể thành đạo, ma đạo cũng ở hàng ngũ này, nhưng con đường này có thể không dễ đi. Ta này một đời cũng từng gặp qua không ít bước vào ma đạo tu sĩ, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều lấy triệt để nhập ma, đánh mất tự mình mà kết thúc. Ngươi tuyển nàng làm đạo lữ, tương lai khả năng muốn trải qua rất nhiều đau khổ. Điểm ấy, vạn bối trong lòng cũng đã có chuẩn bị, tiền bối đừng lo việc này. Độc Cô Kiếm Thánh hừ một tiếng, sau đó lại nói, cái kia tu luyện ngũ hành kiếm thể cô gái mặc áo vàng, ta nghe sư đệ đã nói, là ngươi muội muội. Đúng. Nói tới Nhạc Linh San, Nhạc Dương khẽ miệng liền không khỏi hiện ra một vệt ý cười, nói đến, ta cái kia muội muội Linh San, cũng từng tu luyện qua tiền bối Độc Cô Cửu Kiếm, sau đó, nhưng là tự nghĩ ra kiếm thể phương pháp tu hành, không biết tiền bối cảm thấy đến phương pháp này làm sao? Chưa đại thành. Độc Cô Kiếm Thánh trầm tư nói, bằng không, nàng khả năng so với ngươi còn khó dây hơn. Tiền bối như vậy xem trọng, không bằng thu nàng làm đồ đệ làm sao? Quên đi thôi, nàng đạo, không hẳn ngay ở ta bên dưới, ta đã không cái gì có thể dạy nàng. Đúng rồi, cái kia trong cơ thể ẩn chứa cực cường sức mạnh huyết thống cô gái mặc áo trắng, cùng ngươi lại là quan hệ gì? Nhạc Dương sắc mặt thoáng ngưng lại, cười ngượng nói, cũng là tại hạ đạo lữ. Kiếm Thánh có chút khâm phục liếc mắt nhìn hắn, một cái ma đạo cự phách, một cái thần thánh huyết thống sau khi, dĩ nhiên có thể sống chung hòa bình, ở phương diện này, ngươi cũng đúng rồi đến. Nói, hắn thở dài, nói, thực sự là không nghĩ tới, Cố Hương loại kia địa phương nhỏ, dĩ nhiên liên tiếp ra các ngươi mấy vị này thiên kiêu hạng người. Có thể từ phía kia trong ao nhỏ nhảy ra, bực này tiềm lực, đã vượt xa giới này cái gọi là các loại thiên kiêu chi tử. Độc Cô Kiếm Thánh rất là cảm khái, mặt lộ vẻ vui mừng vẻ, những năm này, ta đã rất lâu chưa từng cùng người giao lưu. Nhìn thấy ngươi, ta vừa mới có loại chính mình còn là một người cảm giác. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, ta đạo, ở đây giới đại thành, nhưng cũng vây ở nơi này, mà các ngươi, so với ta càng có tiềm lực, càng có tương lai. Nghe sư đệ nói, ngươi này tới là vì một cái bị giam tiến vào tháp khóa yêu thỏ yêu. Xác thực như vậy. Nhạc Dương nói. Độc Cô Kiếm Thánh lắc lắc đầu, vậy thì phiền phức. Một cái con thỏ nhỏ yêu, ngươi vừa mở miệng muốn, nhường ngươi mang về vốn là cũng không có gì. Nhưng đáng tiếc, tháp khóa yêu chỗ kia, chỉ có tiến vào không có ra, mà ta, không tiện đi vào. Tiền bối là phái Thục Sơn trưởng môn, tháp khóa yêu là phái Thục Sơn chân phái bảo vật, tiền bối khống chế không được. Xác thực khống chế không được. Vật kia chính là năm đó Thục Sơn tổ sư khai tông lập phái lúc, thần giới hạ xuống được chí bảo. Ở bên trong, định đoạt là Trấn Ngục Minh Vương. Nhạc Dương cao mày nói, cái kia Trấn Ngục Minh Vương thực lực làm sao? Thiên tiên bên dưới, gần như vô địch. Hắn còn chưa là tiên thần. Xác thực nói, hắn là thiên tiên cấp tồn tại, nhưng bị hạn chế ở thế giới đẳng cấp, hắn có khả năng phát huy ra thực lực có hạn. Mắt thấy Nhạc Dương sắc mặt vui vẻ, Độc Cô Kiếm Thánh nói, ngươi cũng đừng quá lạc quan. Cái kia Trấn Ngục Minh Vương tuy rằng có thể phát huy ra sức chiến đấu có hạn, nhưng thân thể của hắn chính là chân thật thần thể, đối phương coi như đứng ở nơi đó nhường người đánh, người e sợ đều không thể phá vỡ. Nhạc Dương khẽ cười một tiếng, cái kia con thỏ nhỏ yêu dù sao cũng là ta phái Côn Lôn hộ pháp đạo lữ, khi đến ta nhưng là đồng ý muốn mang về cho hắn. Tiền bối cũng biết ta này trước trưởng môn là như thế nào, tóm lại là phải làm những gì mới có thể làm toàn bộ môn phái đệ tử chân tâm thực lòng tán thành tín phục. Ta cũng không khiến tiền bối làm khó dễ, cái kia tháp khóa yêu tiền bối không thể vào, vậy văn bối liền chính mình dẫn người tiến vào đi thử xem được rồi. Chương 483, phương thiên địa này ở ngoài là cái gì? Đối với Nhạc Dương lời nói, Độc Cô Kiếm Thánh trầm mặc một lát, sau đó thở dài. Thân là một phái trưởng môn, ngươi làm tốt hơn ta. Ta bây giờ tình huống có chút đặc thù, cái kia tháp khóa yêu xác thực không tiện đi vào. Có điều ngươi nếu thật muốn đi vào, ta cũng không ngăn cản. Thực lực của ngươi, ta nhìn không thấu, nghĩ đến cũng là cực kỳ bất phàm. Ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, sau khi tiến vào, tìm được muốn tìm người sau, không nên cùng cái kia Trấn Ngục Minh Vương liều chết, muốn mới cùng đọ sức, tìm được rời đi nơi, đúng lúc bước ra liền có thể. Mấy người các ngươi phối hợp thỏa đáng, ở Trấn Ngục Minh Vương ra tay có hạn chế tình huống, thoát thân vẫn có so sánh sát suất cao. Nhạc Dương ôm quyền cười nói, làm phiền tiền bối mong nhớ. Nói đến, vạn bối mọi người cùng tiền bối đến từ cùng một thế giới, hơn nữa có thể có ngày hôm nay, hay là bởi vì được rồi tiền bối truyền thừa, tiền bối tuy để ta lấy đạo hữu tương xứng, nhưng ở vạn bối trong lòng, tiền bối chính là ta chờ tổ sư ra. Tiền bối, tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, chỉ cần tiền bối một câu nói, sau khi trở về, ta liền hạ lệnh phái Côn Lôn toàn phái nhập vào phái Thục Sơn bên trong, không biết ngài ý như thế nào. Độc Cô Kiếm Thánh nhất thời đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, phái Côn Lôn năm đó chính là do Thiên Đình bồi dưỡng xây dựng lên đến đại tông môn, gốc gác không kém Thục Sơn, cỡ này đại phái trưởng môn vị trí, ngươi thật sự cam lòng từ bỏ? Nhạc Dương hào hiệp nở nụ cười, đại nghĩa lâm nhiên nói, này có cái gì không nữa? Tiền bối là ta chờ tổ sư ra, ở vạn bối trong lòng, vậy thì là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà nói, một môn phái thôi, tiền bối có mệnh, đệ tử tự nhiên vâng theo. Độc Cô Kiếm Thánh trên dưới đánh giá Nhạc Dương một lát, trầm mặc chốc lát. Ngươi có thể có phần này tâm, ta rất vui mừng. Việc này tạm thời không đề cập tới, chờ sau đó chậm rãi thương lượng lại nói. Ngươi vừa coi ta là làm người một nhà, lão phu kia có một số việc, liền tỉ mỉ muốn nói với ngươi nói. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, ngồi ở tại chỗ, một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng dấp. Trăm năm trước, thiên địa đại biến, thượng giới đường nối đóng, ngươi cũng biết là nguyên nhân gì. Nhạc Dương nói, ta nghe tiểu kiếm tiên tiền bối nói về, có người nói là thiên đình cùng thần giới hai người này thượng giới vị diện va chạm vào nhau, bạo phát thiên thần đại chiến, vì không lan đến hạ giới, cho nên mới triệt để ngăn cách cùng hạ giới liên hệ, là như vậy đi. Vâng, cũng không phải. Độc Cô Kiếm Thánh ngưng trọng nói, lúc trước phát sinh va chạm, không chỉ là thiên đình cùng thần giới, còn có hắn thượng giới vị diện. Cái kia một trượng cụ thể đánh thành ra sao khó nói, nhưng tiên thần cấp tồn tại đều rời đi cái thế giới này, từ đó tiên phàm hai cách, đúng là cái không sai kết cục. Ngươi là một đường phi thăng mà đến, nên cũng rõ ràng, này vô tận trong hư không, có đến không hết thế giới chứ? Đúng, chư thiên vạn giới, vị diện thế giới vô số. Nhạc Dương đồng ý nói, tiền bối là muốn nói, chúng ta phía thế giới này ở ngoài, thực còn có rất nhiều tương tự thế giới. Ngươi xác thực thông tuệ, một điểm liền rõ ràng. Độc Cô Kiếm Thánh khen ngợi nói, chúng ta vùng thế giới này, chỉ có điều là đã từng dựa vào thượng giới vô số thế giới một trong, xem như là tiểu thiên thế giới, mà thế giới như vậy. Hắn giơ tay hướng về ngoài điện chỉ đi, ánh mắt thâm thúy, phản phất nhìn thấy vô tận tầng mây ở ngoài vô tận hư không. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Năm đó thượng giới mấy cao đẳng vị diện phát sinh va chạm, liền mang theo, dựa vào thượng giới mà tồn tiểu thiên thế giới, cũng theo va chạm nhau, dung hợp. Đã từng cái đối lập độc lập tu hành thế giới, ở lâu đến trăm năm dung hợp vững chắc sau, bây giờ, đã cùng chỗ với một cái loại cỡ lớn không gian vị diện bên trong. Không gian này vị diện, ta đem xưng là vũ trụ. Khắc khắc. Nhạc Dương ho khan vài tiếng, hơi kinh ngạc nhìn Độc Cô Kiếm Thánh, cảm tình lao nhân ra ngài, còn là một nghiên cứu cấp độ càng ở Bái Nguyệt giáo chủ bên trên đại khoa học gia a. Vì lẽ đó, tiền bối ý tứ là, trong vũ trụ, tương tự chúng ta vùng thế giới này thế giới, có rất nhiều. Đúng. Độc Cô Kiếm Thánh vuốt cằm nói, năm đó, thiên địa hàng rào chưa xuất hiện lúc, ta từng bước vào quá trong tinh không, xa xa nhìn tới, cái kia từng viên một ngôi sao, thực chính là từng cái đạn sinh ra tu luyện văn minh thế giới. Đã từng phụ thuộc vào thượng giới, đối lập độc lập mỗi cái tiểu thiên thế giới, theo thượng giới đường nối ngăn cách sau, đã dung nhập vào đồng nhất cái trong vũ trụ, mà chỉ muốn đi ra chỗ ở mình thiên địa, liền có khả năng sẽ gặp phải chúng nó. Vậy tiền bối năm đó đi ra ngoài, đều gặp phải gì đó? Nhạc Dương sắc mặt có chút quái lạ, hẳn là đi ra ngoài đã trùng đồn đánh, sau đó mới vạn bất đắc dĩ trở về, thành phương thiên địa này thiên đạo người phát ngôn. Cái này, Độc Cô Kiếm Thánh cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, ngươi nên cũng có hiểu biết, có năng lực đi ra ngoài, vậy ít nhất đều là luyện hư hợp đạo cấp bậc đại năng, ta đi ra ngoài lúc, liền gặp phải không ít. Cái này cấp bậc tu sĩ, nhiều như vậy sao? Một thế giới, cũng là như vậy mấy cái, nhưng không chịu nổi thế giới nhiều a. Kiếm Thánh nói, ngươi khả năng không rõ ràng, chúng ta phía thế giới này có chút đặc thù. Năm đó thiên địa lại biến, thượng giới đánh rất hung, địa phủ tan vỡ, lục đạo luân hồi không đầy đủ, mà tiếp dẫn vong hồn cầu đại hạ, nhưng rơi vào rồi chúng ta nơi này. Rõ ràng. Nhạc Dương hiểu do nói, nghĩ đến bởi vì cầu đại hạ duyên cớ, chúng ta nơi này bị thế giới khắc cường giả nhìn chằm chằm, sau đó tiền bối ngài sau khi rời khỏi đây, bị vây đánh. Đúng. Kiếm Thánh hồi ức một phen, nói, những tên kia có tự gọi chí tôn, có tự gọi hồn đế, còn có tự xưng được tiên, nói chung, xưng hô đa dạng, phương thức công kích cũng là thiên kỳ bách quái. Bọn họ không muốn dễ dàng mạo hiểm tiến vào chúng ta phía thế giới này, liền chuẩn bị đem ta bắt sống nô dịch, sau đó làm ta đem cái kia cầu lại hà lấy ra. Cũng may, ta một thân kiếm đạo thần thông cũng là bất phàm, mở một đường máu, chạy về. Vì tự vệ, ta cùng phương thiên địa này thiên đạo ý chí đạt thành thỏa thuận, trở thành thiên đạo người phát ngôn, có thể xúc động thiên đạo lực lượng gia trì, sức chiến đấu có thể mấy lần thậm chí gấp 10 lần bạo phát. Đương nhiên, đánh đổi chính là ta đời này đem không cho phép rời đi phương thiên địa này. Nhạc Dương nổi lòng tôn kính, nói, tiền bối tọa trấn Tục Sơn, bảo vệ thiên địa chúng sinh, này công đức vô lượng vậy. Độc Cô Kiếm Thánh khoát tay háo một cái, nói, ta muốn nói với ngươi những này, không phải vì biểu lộ ra cái gì, mà là phải nói cho ngươi, có một số việc, ngươi muốn sớm tính toán. Tiền bối ý tứ là, quãng thời gian trước, Bái Nguyệt giáo chủ đến đây cùng ta trò chuyện một phen. Kiếm Thánh ngưng trọng nói, phòng trừng cũng chính là 2 năm qua, hắn liền chuẩn bị lấy thân hóa luân hồi. Việc này như thành, chúng ta vùng thế giới này, đem sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ vùng đất luân hồi. Đến lúc đó, các phương thế giới luyện hư hợp đạo cảnh đại năng cũng sẽ đưa mắt tụ tập tới đây. Điều này có ý vị gì, ngươi nên rất rõ ràng chứ? Nhạc Dương gật gật đầu. Thao tác tốt, phía thế giới này đem sẽ trở thành vũ trụ trung tâm, mà hắn Nhạc Dương thành tựu đại phái trưởng môn, cái kia số mệnh tuyệt đối có thể nắm nương tay. Mà nếu là thao tác không tốt, phái Côn Lôn, thậm chí phái Thục Sơn, tất nhiên gặp hóa thành cho tàn. Dù sao, vũ trụ vùng đất luân hồi, ai không muốn nắm trong lòng bàn tay. Chương 484, Tháp Khóa Yêu Phó Bản, mở soạn. Mang theo suy tư vẻ, Nhạc Dương đi ra Tam Thanh Điện. Mặt sau, Độc Cô Kiếm Thánh bay người mà ra, đứng sừng sững giữa không trung, trong miệng niệm tụng tối nghĩa khó hiểu thần chú, hướng về Tháp Khóa Yêu, đánh ra từng đạo ấn quyết. Sau đó, Tháp Khóa Yêu cửa lớn bị từ từ mở ra. Đại cửa vừa mở ra, từng trận âm phong yêu khí liền từ bên trong cuồng bạo cuốn ra, tiếng quỷ khóc sói tru càng là rõ ràng có thể nghe, phảng phất toàn bộ Thục Sơn nơi trở thành âm u quỷ. Bốn phía Thục Sơn đệ tử sắc mặt như thường, tựa hồ đã quen tình hình như thế. Thanh Cửu Đương đại đệ nhất đại phái, bị bọn họ tự tay ném vào Tháp Khóa Yêu yêu tà quỷ quái nhiều hơn đều, đã quen thuộc từ lâu mỗi lần Tháp Khóa Yêu mở ra sau âm u bầu không khí. Mở ra Tháp Khóa Yêu cửa lớn, Độc Cô Kiếm Thánh đứng sừng sững giữa không trung, nhìn về phía Nhạc Dương, dặn dò, đừng ham chiến, cứu người, mau chóng tìm cơ hội. Nhạc Dương ôm quyền thi lễ, sau đó quay về Đông Phương Bạch mọi người vẫy vẫy tay, thân hình trước tiên hướng về Tháp Khóa Yêu bên trong phóng đi. Linh San mấy người theo sát sau, lần lượt tiến vào bên trong, sau đó, theo ầm ầm tiếng nổ vang rền, Tháp Khóa Yêu cái kia to lớn cửa lớn, ầm ầm rơi rụng, lại lần nữa đóng. Nay cửa lớn, chỉ được phép vào, không cho phép ra, muốn đi ra, cái kia đến xem Tháp Khóa Yêu chân chính người trưởng khống, Trấn Ngục Minh Vương đại nhân ý tứ. Sư huynh, ta cho rằng, ngươi có thể khuyên bảo Nhạc Dương bỏ đi tiến vào bên trong ý nghĩ đây. Tiểu Kiếm Tiên nhíu nhíu mày, đối với Nhạc Dương mọi người hành động mạo hiểm có chút không ủng hộ. Không khuyên nổi. Độc Cô Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, nói, một cái nho nhỏ thỏ yêu, có thể không đáng như vậy gióng trống thua chiêng, người ta đây là coi trọng chúng ta phái Thục Sơn Tháp khóa yêu. A. Vậy sư huynh ngươi còn để bọn họ đi vào? Vì sao không thể? Độc Cô Kiếm Thánh thâm ý sâu sắc nhìn Tháp Khóa Yêu một ánh mắt, lạnh nhạt nói, thiên địa đại kiếp sắp tới, Thái Huyền tiểu hữu nếu là thật có thể chấp trưởng Tháp Khóa Yêu, đối với phương thiên địa này tới nói, cũng là một đạo sinh cơ. Nói, hắn nhắm mắt không nói, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Tháp Khóa Yêu bên trong, có người nói tự thành không gian. Có điều tầng thứ nhất, không có cái gì đặc thù, ngoại trừ yêu khí tràn ngập làm người cảm giác thấy hơi phát lạnh ở ngoài, cùng phổ thông bảo tháp không hề khác gì nhau. Tầng này bên trong, có một ít trung quanh du đang yêu binh, nhìn thấy Nhạc Dương mọi người bóng người lúc, từng cái dương nhanh múa vút nào tới. Đương nhiên, kết quả không cần nói cũng biết, Thanh Trần thủ tọa tiện tay một đạo ấn quyết đánh mà ra, liền trực tiếp đưa chúng nó đánh hồn phi phách tán, hóa thành cho tàn. Ca, người kia, đúng là Độc Cô cầu bại. Tháp Khóa Yêu tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất không nguy hiểm gì có thể nói, Nhạc Linh San tùy ý đánh giá một phen sau, liền mở miệng hỏi thăm tới đến. Phải. Nhạc Dương cười nói, chúng ta huynh muội có thể có ngày hôm nay, vị tiền bối này truyền thừa, nhưng là tác dụng rất lớn, ngươi sau đó nhìn thấy Độc Cô tiền bối, nhớ tới tôn kính một điểm. Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười, rõ ràng rõ ràng. Ca ngươi đây là xem lên người ta phái thuộc sân chứ? Chính mình lão ca cái kia là cái gì tính tình, không lợi không dậy sớm nổi, nay lại là lập quan hệ, lại là kết giao tình, thậm chí còn đem đối phương xem là tổ sư tới đối xử, mục đích là cái gì? Thành tựu em gái ruột, nàng một ánh mắt liền nhìn ra rồi. Tiện tay ở Nhạc Linh San trên trán gậy một hồi, Nhạc Dương nghiêm túc nói, chớ có nói hiệu nói vượng, tính giả yêu trẻ có hiểu hay không? Lo nở dê bị hệ tờ ơn có hiểu hay không? Ta hiểu, ta hiểu. Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao Thanh Trần thủ tọa vẫn còn ở nơi này, có mấy lời, điểm đến mới thôi, không cần nói quá rõ. Đem tầng thứ nhất yêu binh thanh không sau, Nhạc Dương bố trí cấm chế, mấy người tụ ở cùng nhau. Ở đây không có người ngoài, đều là ta phái Côn Lôn hạt nhân nhân viên, có chút bí ẩn việc, ta cùng chư vị cố gắng nói một chút. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch mấy người cũng liền thôi, cái kia Thanh Trần thủ tọa nhất thời sắc mặt có chút kích động, rất có điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ. Người ở tại đây, không phải trưởng môn đạo lữ, chính là trưởng môn em gái ruột, chuyện này ý nghĩa là, hắn ở trưởng môn trong lòng, rốt cục bị nhận rồi. Đơn giản đem thiên địa ở ngoài tình huống giảng giải một lần, Nhạc Dương trầm giọng nói, chư vị, tiếp đó sẽ rất gian nan, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta khả năng muốn cùng đến từ thế giới khác cường giả khắp nơi giao chiến. Vì lẽ đó, này Tháp Khóa Yêu, lần này nhất định phải khống chế tới tay bên trong. Như vậy, coi như chúng ta vùng thế giới này chiến bại, chí ít ta cũng có thể đem phái Côn Lôn đệ tử thu vào Tháp Khóa Yêu bên trong mang đi, không đến nỗi bị người đổ tông diệt môn. Vì lẽ đó, lần này có thủ đoạn gì, đều đừng giấu giấu giếm giếm, có thể triển khai, liền xuất ra. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bạch cùng Linh San hai người có chút kỳ quái nhìn Nhạc đại công tử. Ý kia không cần nói cũng biết, luận giấu giấu giếm giếm, ai có thể cùng ngươi so với a? Một đường tu hành tới nay, các nàng hai người có thể nói là đối với Nhạc Dương hiểu rõ nhất người, nhưng ngay cả như vậy, đối với vị này từ trước đến giờ vững vàng Nhạc công tử cũng vẫn là nhìn không thấu. Từ đầu đến cuối, ai cũng không rõ ràng vị này ổn như sơn Nhạc trưởng môn chân nhân chân thực sức chiến đấu đến tột cùng đến trình độ nào. Chỉ biết hắn rất mạnh, nhưng xem ra cường lại không phải rất rõ ràng, rơi vào trong sương mù, căn bản làm người phỏng đoán không ra. Đối với mấy người cái kia ánh mắt quái dị không nhìn thẳng, Nhạc Dương vỗ tay một cái nói, được rồi, trước trận chiến hội nghị đến đây là kết thúc. Hiện tại ta tuyên bố Tháp Khóa Yêu phó bản, 5 người khai hoang đội, chính thức mở soạn. Nói xong, bốn phía lặng lẽ. Nhạc Dương cao mày, không vỗ tay biểu thị một hồi. Triệu Linh Nhi theo bản năng vỗ tay một cái, một bên đập, một bên thấp giọng hỏi, Đông Phương tỷ tỷ, phó bản là có ý gì? Đông Phương Bạch một bộ rõ ràng trong lòng giáng dấp, lạnh nhạt nói, không cần phải để ý đến, phu quân liền tính tình này, tâm tình kích động lúc, đều sẽ nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Ngươi coi như làm là xuất trinh trước một loại nào đó nghi thức đi. Chính mình phu quân, ở tình huống bình thường, từ trước đến giờ lý trí. Nhưng thành tựu lão phu lão thê, tiểu Bạch cô nương nhưng là rõ ràng địa rất, chính hắn một cái bề ngoài xem ra rất là trầm ổn phu quân, trong xương thực có chút kỳ quái thuộc tính. Thì như, bốn bề vắng lặng lúc, yêu thích hát hống trên mấy cổ họng. Tỷ như, có náo nhiệt có thể nhìn lên, hắn hận không thể chuyển cái băng cắn hạt dưa ăn dưa xem của vui. Tỷ như, một số đặc biệt tình huống, hắn yêu thích lôi kéo chính mình đồng thời đọc Xuân Thu, còn muốn một bên đọc một bên lời bình. Dựa theo Linh San dĩ vãng lời giải thích, ca ca trong xương có chút vai hề thuộc tính, chỉ là tàng tương đối sâu, người bình thường căn bản không thấy được. Nghe bốn phía thưa thớt tiếng vỗ tay, Nhạc Dương ho khan một tiếng, nói, đi thôi, đi tầng tiếp theo. Nói thật sự, này Tháp Khóa Yêu, theo Nhạc Dương, thật sự lại như là cái loại cỡ lớn phó bản cảnh tượng. Tầng thứ hai đường nối là cái truyền tống vòng sáng, mấy người chạm sau khi tiến vào, ánh sáng lấp lóe, lực lượng không gian tràn ngập, sau đó, trước mắt loáng một cái, cảnh tượng nhất thời thay đổi. Nếu như nói, Tháp Khóa Yêu tầng thứ nhất vẫn tính bình thường, tầng thứ hai này, nhìn qua, liền thật sự như là cái hoàn toàn độc lập thiên địa. Có ánh mặt trời, có đại địa, có núi hà, có biển dương. Khuyết đại nhất chính là, trong này vẫn còn có thành trì, có người ở. Nhạc Dương mọi người quan sát một phen sau, phát hiện nơi này dĩ nhiên xây dựng lên đẳng cấp xâm nghiêm vương triều quốc gia. Mà này vương triều quốc chủ rõ ràng là một đầu thực lực không kém đại yêu. Chương 485, cung nên thượng tiên giáng lâm. Đây là một thế giới lạ lẫm. Mà ngay ở Nhạc Dương mọi người giáng lâm, quan sát này mới không tính quá lớn, có chút quỷ dị thế giới lúc, phía dưới có vô số bóng người từ trong thành tuôn ra. Sau đó, Nhạc Dương mọi người liền nghe đến từ bốn phía, chỉnh tề bên trong mang theo run rẩy, kính nể thậm chí là hưng phấn âm thanh. Chúng ta cùng nên thượng tiên giáng lâm. Nhạc Dương cau mày, bởi vì hắn phát hiện phía dưới cái kia OFF quỳ xuống đất dập đầu sinh linh, đa số là nhân loại, hơn nữa phần lớn đều không cái gì tu vi, coi như có phần nhỏ tu luyện giả, cũng phần lớn là luyện tinh hóa khí cảnh giới, cực kỳ nhỏ yếu. Ca, không phải nói này tháp khóa yêu bên trong giam giữ đều là yêu ma quỷ quái sao? Làm sao còn có nhiều như vậy nhân loại bình thường? Linh San có chút không rõ. Cái này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít. Sáng sớm thủ tọa đột nhiên mở miệng cười nói, tháp khóa yêu ở thế gian này truyền thừa lâu đời, giam giữ tà tu, yêu tu nhóm cường giả nhiều không kể xiết, chung tự nhiên cũng có phạm vào sai lầm tu sĩ nhân tộc. Mà nói vậy trưởng môn cũng biết, ta loài người lẫn nhau so sánh chi hắn bộ tộc tới nói, mạnh mẽ nhất một điểm chính là mạnh mẽ sinh sôi năng lực. Hơn 1000 năm, từng đời này hạ xuống, tháp khóa yêu bên trong sinh sôi ra con số hàng triệu nhân tộc, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Hắn này vừa nói, Nhạc Dương nhất thời cảm giác, Đông Phương Bạch ánh mắt có chút nóng rực, chính không chấp một cái nhìn mình. Rất hiển nhiên, đối với muốn đứa bé, Đông Phương muội tử ở phương diện này chấp niệm vẫn là rất sâu. Cung nên thượng tiên giáng lâm. Mắt thấy Nhạc Dương mọi người không phản ứng, phía dưới quỳ lệ trong đám người, lại lần nữa truyền đến kính nể mà lại kinh hoàng âm thanh, không ít người, thậm chí vì vậy mà cả người run rẩy. Mà cũng đang lúc này, phía dưới trong vương thành, một bóng người phóng lên trời, đang đến gần Nhạc Dương mọi người ngoài trăm trượng, túi người hành lễ. Thiếu yêu bái kiến mấy vị thượng tiên. Không biết mấy vị thượng tiên là ở chỗ này nghỉ ngơi một phen, vẫn là tiếp theo tiến vào trên một tầng. Nhạc Dương liếc này yêu một ánh mắt, đây là cái sắc mặt giàn mua, trên người mặc hoàng bảo, có luyện thần phản hư sơ kỳ tu vi yêu tu. Theo bản tọa biết, này tháp khóa yêu bên trong, linh khí tương đối khô cạn, chỉ có cao nhất mấy tầng, linh khí mới tương đối nồng nặc, thích hợp tu hành. Lấy ngươi tu vi, ở lại đây cơ hồ không cách nào tu hành tầng thứ hai bên trong, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Này yêu tu một mặt bất đắc dĩ nói, tiền bối có chỗ không biết, mặt trên mấy tầng tuy thích hợp tu hành, nhưng cạnh tranh áp lực cũng đại, a tu hành tài nguyên là có hạn, ta hấp thụ nhiều điểm, người khác khả năng liền sẽ thiếu hấp thu một ít, vì lẽ đó, giết chóc vẫn rất nghiêm trọng. Tầng thứ hai này tuy không thích hợp tu luyện, nhưng ít ra không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy bị chặn đường tiến lên, nhưng sống lâu a. Nhạc Dương cười cợt, ngươi ngược lại cũng thành thực. Này yêu tu nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Đây là hắn tìm tòi ra phương pháp bảo vệ tính mạng. Có thể bị ném vào tháp khóa yêu, tất nhiên đều là ở bên ngoài cùng hung cực các hạng người. Những tồn tại này, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, quen thuộc bị người lĩnh hót. Với bọn hắn tiếp xúc, nhất định phải theo, lĩnh hót, ngươi biểu hiện càng cung kính, càng sợ chết, nói ra lời nói càng thành khẩn, ở trước mặt bọn họ sống sót tỷ lệ liền càng cao. Dựa vào phương pháp này, hắn tại đây tháp khóa yêu tầng thứ 2 sống hơn 200 năm, đến nay không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, một cái khuôn mặt tươi cười đó lấy, hỏi cái gì nói cái gì, muốn cái gì cho cái gì liếm cầu, ai cam lòng giết cơ chứ? Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải Nhạc Dương. Chỉ thấy nguyên bản còn một mặt ý cười Nhạc đại công tử, đột nhiên sắc mặt một lạnh, lấy yêu thân thành lập nhân đạo quốc gia, nô dịch loài người, rút lấy nhân đạo số mệnh, liền ngươi cũng xứng. Lời vừa nói ra, ông lão kia dáng dấp yêu tu sắc mặt đại biến, sau đó không chút do dự nào, thân hình một cái Nazi, liền hướng về phía sau bỏ chạy. Nhạc Dương giơ tay cách không chỉ tay, hơi điểm nhẹ. Oanh! Đầy trời huyết hoa rơi ra, ông lão kia thân thể trong nháy mắt đổ nát ra, ở đầy trời máu thịt tan vỡ, mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ bò cạp bóng mờ hiện ra, nhưng ngay lập tức, hóa thành đếm không hết mảnh vỡ quang hạt, tiêu tan hết sạch. Thân hình đều diệt. Này đột nhiên đến một màn, làm cho phía dưới vô số quỷ lệ người chưa kịp phản ứng. Nhưng, ngắn ngủi mờ mịt sau khi, nhưng là bùng nổ ra hoan hô cùng với mừng như điên tiếng reo hò. Chết rồi, này lao yêu rốt cục chết rồi. Giải thoát rồi, rốt cục giải thoát rồi. Quá tốt rồi, không cần tiếp tục phải lo lắng bất cứ lúc nào bị ăn đi hút khô rồi. Tạ thượng tiên, cứu vớt chúng ta tội dân, ban tặng ta trở mạng sống ân huệ. Nhạc Dương thần sắc bình tĩnh mà nhìn phía dưới những người cuồng nhiệt hưng phấn nhân tộc sinh linh, quay về Thanh Trần thủ tọa gật gật đầu. Thanh Trần thủ tọa ngự kiếm bay lên không, đem phía dưới đô thành bên trong hoàng cung ẩn náu mấy con yêu tu để chạy ra ngoài. Một phen dò hỏi sau, Thanh Trần tiện tay một trường, đem mấy cái tiểu yêu đập chết, sau đó trở về trong hư không, hướng về Nhạc đại trưởng môn báo cáo tình huống. Trưởng môn, đã điều tra rõ, chúng ta muốn tìm vị kia thông tuệ cô nương, xác thực đã tiến vào tầng thứ hai này. Có người nói lúc đó đầu kia bọ cạp thành tinh muốn đem bắt giữ làm vương hậu, nhưng bị thông tuệ cô nương dựa vào một đạo thần bí phụ triện thoát đi nơi đây, tiến vào tháp khoa yêu tầng thứ 3 không gian. Nhạc Dương gật gật đầu, đi thôi, đi tầng tiếp theo. Đi về tầng tiếp theo đường núi, ở vào phía dưới đô thành một chỗ bảng tế đàn lớn trên, tế đàn bốn phía che kín bạch cốt âm u, bên trong lấy xương người chiếm đa số, tạo thành một tòa khổng lồ bạch cốt đại điện. Cái này cũng là Nhạc Dương, không chần chờ chút nào, liền lấy lý phục người lý niệm đều chẳng muốn tuần hoàn, trực tiếp đem giết chết nguyên nhân. Tay áo bào vung lên, vô số bạch cốt bay xuống mà lên, cuối cùng rơi vào ngoài thành, phô tản ra đến. Sau đó, vô số nhân loại hướng về những bạch cốt này phóng đi, tìm kiếm thân nhân mình bằng hưu xương cốt. Dù cho thế giới này không có luân hồi, nhưng Mộ Yên mà đẹp lý niệm như cũ tồn tại, cùng là nhân tộc, mặc dù có chút sự tình đã không cách nào cứu vãn, nhưng có thể giúp một cái là một cái. Cũng coi như những người này không có nói không hắn một tiếng thượng tiên. Ca, tu sĩ khác đều là càng tu luyện càng không có nhân tính, thái thượng vong tình. Nhưng ngươi vừa vặn ngược lại, cảm giác càng là tu luyện, nhân tính liền càng nặng. Này nếu là đổi làm ngươi dĩ vãng tính tình, phòng trường trực tiếp liền rời đi, cũng sẽ không như vậy săn sóc vì là phía dưới loài người đem hài cốt lấy ra. Linh San hơi xúc động, trước đây Kaka xuất trần lãnh đạm, một lòng chỉ cầu trường sinh, thế gian vạn vật hầu như đều không bị hắn để vào trong mắt. Mà bây giờ, hắn quan tâm đồ vật trái lại càng ngày càng nhiều. Nhạc Dương cái này gọi là phản phát quy chân. Luôn luôn không thế nào mở miệng Triệu Linh Nhi, đột nhiên đến rồi một câu như vậy, hắn đã đi ở hiểu ra thật trên đường đi của ta. Nhạc Dương lắc lắc đầu, cười nói, chỉ là tiện tay cử chỉ thôi, các ngươi cũng có thể giải thích ra nhiều như vậy đồ vật. Ta chỉ là muốn làm, liền làm, không có các ngươi suy nghĩ khuyết đại như vậy. Nói, hắn trước tiên một bước bước vào tế đàn kia trên, sau đó, trên tế đàn ánh sáng bao phủ, lực lượng không gian bắt đầu tràn ngập. Cùng lúc đó, bên tai của hắn, từ bốn phương tám hướng truyền đến từng trận nổ vang cùng bái thanh. Cùng tiễn thượng tiên. Chương 486, Hắc Sơn lão yêu. Tầng thứ 3, như cũng là cái có núi có sông thế giới. Tình cờ có vài con yêu quái ở Nhạc Dương mọi người đỉnh đầu sẽ qua, phát sinh hê hê tiếng cười quái dị. Sau đó, mấy đạo kiếm khí rơi xuống, mấy con khổng lồ yêu thú thân thể từ trên trời giáng xuống. Linh San em gái ôm kiếm với ngực, trong con ngươi tràn đầy chán ghét vẻ. Dám ở trước mặt ta cười khằng khặc quái dị, khi các ngươi là anh ta đây. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, không thèm để ý cái này vai hề muội muội, giơ tay cách không nhất vật, một con sói yêu liền bị hắn ngang trời lùng bắt mà tới. Nhìn giữa không trung cái kia bị vô hình bàn tay giằng buộc tiểu yêu, Nhạc Dương bình thản mở miệng, trước đây không lâu, từng có một đầu con thỏ nhỏ yêu bị giam tiến vào tháp khóa yêu, ngươi có thể thấy được quá. Cái kia tiểu yêu hồi ức một phen, ở trước ngực mình lấy thác, hỏi, có phải là dài đến trắng nó nà, nơi này rất lớn, tu tập Phật pháp thỏ tinh. Nhạc Dương thấy buồn cười, nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là nàng. Cái kia không khéo, nàng hôm qua bị đại yêu thụ bà ngoại cho mang đi tới tầng thứ 5, có người nói muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Nói tới thụ bà ngoại, cái kia tiểu yêu sắc mặt có chút sợ hãi, nói, thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng này thụ bà ngoại thực lực cũng cực kỳ khủng bố, hơn nữa sau lưng có núi dựa lớn, ta khuyên các ngươi, vẫn là chớ trêu chọc nàng. Nhạc Dương cười cợt, không có nói tiếp, mà là ở đây yêu trong miệng biết được đi về tầng tiếp theo vị trí sau, liền thả nó. Sau đó, mấy người không chỉ hoãn nữa thời gian, từ tầng thứ 3, một đường xông vào đến tầng thứ 5. Lấy bọn họ mấy người này thực lực, toàn bộ tháp khoa yêu phó bản, ngoại trừ cuối cùng trấn ngục minh vương cùng với bảy thần long ở ngoài, vẫn đúng là không sức mạnh nào có thể ngăn cản. Tầng thứ 5, hoàn cảnh so với mấy tầng trước, rõ ràng âm u u ám không ít. Dù cho cách thật xa, đều có thể nhìn thấy một gốc cây khổng lồ cây liễu, xuyên thẳng phía chân trời, vạn ngàn cành liễu vắt ngang hư không. Phảng phất một gốc cây từ viễn cổ tiếp tục sống sót thông thiên cự mục, làm người nhìn mà phát khiếp. Tại đây khỏa đại thụ dưới, trải rộng số lượng hàng trăm yêu thú thi thể, rất hiển nhiên, những này từng ở bên ngoài hô mưa gọi gió đại yêu, ở chỗ này, nhưng là trở thành này khỏa đại thụ chất dinh dưỡng. Đây chính là cái kia thụ bà ngoại. Nhạc Linh San tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ca, chúng ta đem nó chuyển về đi làm bồn hoa thế nào?" Lời này vừa nói ra, tựa hồ là bị cái kia to lớn cây liễu nghe được, vạn ngàn cành liễu đột nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, nguyên bản nhu và bình tĩnh cành liễu, phảng phất hóa thành đến hàng mấy chục ngàn sắc bén ánh kiếm, hướng về Linh San mọi người tật thứ mà tới. Sảng. Linh San tiện tay một kiếm chém ra, kiếm khí ở trong hư không phân hóa vạn ngàn, hóa thành đầy trời kiếm khí, ở tiếng xèo xèo hưởng bên trong, trực tiếp đem kéo tới vô biên cảnh liêu hết mức chém nát. "Ca, các ngươi trước tiên chờ chốc lát, ta đi cho nó tù tù cảnh cây." Dứt lời, Linh San thân hình biến mất, sau đó, xa xa trên cây liễu, truyền đến từng trận cắt chém thanh, trong lúc, còn nương theo từng trận không tên thê thảm tiếng kêu rên. Nửa ly trà thời gian sau, tầng thứ 5 âm u ám khí tức biến mất không còn tăm hơi, lưu lại một gốc cây chỉ còn dư lại thân cây, chọc lốc cây liễu. Trên cây khô, một tấm bà lao khuôn mặt hiện lên. Quay về Nhạc Linh San, người sắt thần này liền thanh xin tha. Nghe nói, ngươi thu cái con thỏ nhỏ yêu làm con gái nuôi. Thu yêu bị đánh phục sau, Nhạc Dương mở miệng hỏi. Mấy vị thượng tiên chính là ta cái kia con gái đến. Tây giả yêu cái kia khô quắt giả nuôi trên khuôn mặt, hiện ra lúng túng cười, này thật đúng là không khéo, ta cái kia con gái, được rồi Hắc Sơn lão gia thưởng thức, bị nạp vì đệ 108 vị tiểu thiếp, đón dâu đội ngũ, vừa mới đi không bao lâu. Hắc Sơn lão yêu. Nhạc Dương sững sờ, hắn cũng bị nhốt tiến vào tháp khó yêu. Đúng. Thu yêu vội vàng nói, Hắc Sơn lão gia bản thể là địa phủ bên trong một tòa Hắc Sơn đắc đạo hóa hình. Sau đó địa phủ đổ nát, Hắc Sơn lão gia chịu trọng thương, chạy trốn tới nhân gian. Nhân rút lấy nhân gian sinh linh máu thịt lực lượng quá nhiều, dẫn tới Thục Sơn kiếm thánh ra tay, một phen giao chiến sau, Hắc Sơn lão gia liền bị nhốt vào tháp khóa yêu. Tuy bị nhốt vào tháp khóa yêu, nhưng Hắc Sơn lão gia như cũng là trong này mạnh nhất tồn tại một trong, coi như là trấn ngục minh vương đại nhân, cũng là đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, chuyên môn vẽ ra tầng thứ 7, cùng hắn ở lại. Nói, Thu yêu thấp giọng nói, "Mấy vị, thực lực của các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ở này tháp khóa yêu bên trong, Hắc Sơn lão gia mới là bá chủ, ta cái kia con gái gả cho hắn cũng là đã tu luyện mấy đời phúc duyên, các ngươi." Nhạc Dương chẳng muốn mở miệng, giơ tay một trường vỗ ra, cái kia khổng lồ cây liễu cảnh cây ầm ầm vỡ ra được, sau đó, một đạo hư huyễn cây liễu bóng mở bị hắn nắm ở trong tay. Siêu hồn bí pháp triển khai ra, đem cây liễu thần hồn bên trong một ít đọc ký ức một phen sau, hắn trong tay dâng lên một trận ánh chớp, chí dương chí cương khí tức, nghiền nát tất cả. Lột ra chóc thịt sau, Nhạc Dương nhìn về phía Linh San cười nói, "Ngươi buồn hòa, không rồi. Không đáng kể, không còn liền không còn, cái kế tiếp càng tốt hơn." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, bắt chuyện mấy người nói, "Đi, chúng ta sẽ đi gặp cái kia cái gọi là Hắc Sơn lão gia." Động tác nhanh lên một chút, "Không phải vậy, chúng ta vị kia pháp hải hộ pháp sẽ phải tái rồi." Linh San cười hì hì, "Lục liền lục chứ, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu thế nào cũng phải mang điểm lục, có thiếu hụt mới càng chân thật mà. Ngươi này đều là học từ ai vậy, lung ta lung tung." Linh San trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm lão ca cười không nói. Mắt thấy Đông Phương cô nương cùng Triệu Linh Nhi hai người ánh mắt hướng mình xem ra, Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi bay đầy trời bùn đất, sau đó, một cái dưới nền đất đường nối xuất hiện ở mấy người tầm nhìn bên trong. Không muốn nói chuyện, chỉ muốn chạy đi. Tháp khóa yêu, tầng thứ 7. Ngày hôm nay là Hắc Sơn lão gia ngày vui, không ít đại yêu rút chút thời gian chuyên môn đến chúc. Tháp khóa yêu, số tầng càng cao, có thể cung tu luyện linh khí liền càng ngày càng sung túc. Nay tầng thứ 7 không gian, diện tích tuy rằng nhỏ không ít, cũng chính là một thành trì to nhỏ, nhưng cùng ngoại giới thiên địa khu bình thường vực, linh khí mức độ đậm đặc đã không có gì sai biệt. Hắc Sơn phủ đệ to lớn bên trong vườn, xếp đầy thực rượu, các đường yêu ma quỷ quái tụ tập cùng nhau, phàm ăn, xem ra khá là vui sướng. Hết cách rồi, này tháp khóa yêu tuy rằng tự thành một giới, nhưng dù sao trên bản chất là cái lao tù, mặt trên có bảy thần long cùng chấn ngục minh vương quản, đời này căn bản vô vọng rời đi. Mà mỗi một quãng thời gian tham gia một lần Hắc Sơn lão yêu nạp tiếp tiệc cưới, nhưng là trở thành bọn họ những này đại yêu vì là không nhiều xã giao giải trí hoạt động. Ken số nạ diễn tấu sáo và chống âm thanh từ xa đến gần, sau đó mấy trăm cái tiểu yêu tạo thành đón dâu đội ngũ, trong tay giơ vòng hoa, nhấc theo đèn trắng lung, chen trúc đỉnh đầu bạch cốt tiệu, ở mọi người tiếng hoan hô bên trong bước vào phủ đệ trong đại viện. Trong tiệu, thông tuệ tiểu ni cô một bộ màu trắng hôn bảo, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút bất an hướng ra phía ngoài đánh giá. Bên ngoài, quân ma loạn vũ, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ làm nàng cảm thấy dị thường hoảng sợ. Tâm thần bất an dưới, nàng ở trong đầu không ngừng phát sinh cầu cứu tin tức. Tôn giả đại nhân, vạn bối dựa theo yêu cầu của ngài đã bị giam tiến vào tháp khóa yêu bên trong, ngài cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ a. Tôn giả đại nhân, tôn giả đại nhân, ngài đừng dọa ta, tốt xấu ngài ra cái thanh a. Chương 487, ngươi như thế có lễ phép, ta đều thật không tiện động thủ. Hắc Sơn lão yêu là cái ngoài 50 tuổi dáng dấp tiểu lão đầu, hai gò má không thịt, mặt gầy, râu ngắn, nếu không có nhìn qua vẫn tính tinh thần, sợ rằng cũng không cách nào đem vị này không đáng chú ý ông lão cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn lão yêu liên hệ cùng nhau. Chỉ có thể nói, yêu quái thẩm mỹ quan cùng nhân loại vẫn còn có chút không giống, hay là tại đây vị Hắc Sơn lão gia trong mắt, hắn bây giờ bộ dạng này mới là hóa thành hình người sau có mị lực nhất dáng vẻ. Dù sao hắn từng ở trong trần thế cất bước quá, từng gặp muôn hình muôn vẻ không ít người. Trải qua hắn quan sát, những người trung lão niên dáng dấp tiểu lão đầu, nhưng là nhất là chịu đến nhân loại kính yêu, mỗi khi loại hình này người xuất hiện lúc, ở đây hắn nhân loại đều sẽ đứng dậy không mình hành lễ, đàng hoàng gọi trên một tiếng nào đó lao ra thật. Mà đám nhân tộc này lao ra bên người, từ trước đến giờ còn không thiếu hụt đẹp đẽ nữ tử, phần lớn tình huống, những nữ nhân kia còn có thể vì thế tranh giành tình nhân. Rất hiển nhiên, loài người lấy loại này tướng mạo vì là đẹp, có thể làm người kính mang, ái mộ thậm chí là tranh đoạt, tất nhiên là có mị lực nhất dáng dấp. Vì lẽ đó, hóa hình sau, hắn không chút do dự lựa chọn dáng dấp này. Cảm tạ chư vị trăm công nghìn việc bên trong tới tham gia lão hủ tiệc cưới. Vị này Hắc Sơn lão gia không hề đại yêu vương thô bạo uy nghiêm, trái lại một bộ nhân loại địa chủ lão gia diễn xuất, đầy mặt hòa khí, với ai đều có thể cười hàn huyên vài câu. Mắt thấy đón dâu cố kiệu bị nhấc vào, thông tuệ tiểu ni cô ở mấy vị đại yêu uy hiếp dưới, đàng hoàng đi xuống cố kiệu. Theo nàng đi lại, trước ngực một trận ầm ầm sóng dậy, nhất thời hấp dẫn không ít đại yêu ánh mắt. Hắc Sơn lão gia, có thể nói một chút, ngài là làm sao cùng vị này tân phu nhân nhận thức sao? Một người thân đầu heo đại yêu đột nhiên mở miệng hô một câu, hắn như thế một gọi, hắn đại yêu cũng theo ồn ào, muốn nghe một chút bá đạo lão yêu cùng ngốc manh thỏ con tình yêu cố sự. Ha ha, chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, ta liền cảm thấy tìm tới đời này chí yêu. Hắc Sơn lão gia bưng ly rượu, vừa định giảng giải một phen chính mình lãng mạn tình cờ gặp gỡ cố sự, nhưng cũng đang lúc này, phủ đệ chỗ cửa lớn, vài tên người xa lạ nhanh chân đi vào. Đám người chuyến này, tự nhiên là Nhạc Dương mấy người. Gấp gáp từ từ đuổi, rốt cục trước ở con thỏ nhỏ yêu bái đường đến đây đến này tầng thế giới thứ 7. Nhạc Dương cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra pháp hải tiểu hòa thượng kia, trên đầu không cần tỏa ra ánh sáng xanh lục. Giống ta như thế chịu trách nhiệm trưởng môn, thật đúng là không thường thấy. Hoa, thật nhiều yêu quái a. Nhìn cái kia cả vườn tử đại yêu, Linh San em gái phát sinh hưng phấn âm thanh. Nàng như thế vừa mở miệng, nhất thời hấp dẫn lũ yêu ánh mắt, không ít yêu quái cũng là hưng phấn mở miệng. Hoa, thật là nhiều người a. Mấy người này, nhìn liền rất ngon miệng đây, là Hắc Sơn lão gia mới về món ăn sao? Mấy vị, cũng là tới tham gia lão hủ tiệc cưới sao? Hắc Sơn lão gia chỉ trống không mấy chỗ bàn, nụ cười đáng yêu nói, tùy ý vào chỗ liền có thể ăn ngon uống tốt, không cần khách khí. Mấy người này tuy là nhân loại, nhưng Hắc Sơn lão yêu bản năng cảm giác không thế nào dễ chơi, hơn nữa có thể một đường từ một tầng tiến vào tầng thứ 7, thực lực tuyệt đối cũng cực cường. Ngày vui, hắn không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần đối phương không gây sự, đơn giản chính là nhiều cái bàn nhiều mấy đôi đũa sự thôi. Người khách khí như vậy, ta đột nhiên có chút không tốt làm ý tứ. Nhạc Dương mở ra tay nói, ngươi xem, đến nội vàng, liền lễ vật cũng không mang. Hắc Sơn cười nói, không sao, tháp khóa yêu bên trong cằn cỗi, dù sao không sánh được ngoại giới, lão hủ này mấy chục năm, cưới hơn trăm cái tiểu thiếp, đại gia đến náo nhiệt một chút là được, không cần chuyên môn mang cái gì quà tặng. Nhạc Dương cùng Linh San mọi người đối diện một ánh mắt, mỗi một người đều có chút kinh ngạc. Hiện tại đại yêu vương đều như thế có lễ phép sao? Các ngươi là yêu ai, thấy người không gọi đánh gọi giết, nhưng còn lo ăn quả uống, có thể hay không có chút nghề nghiệp tố dưỡng? Vẫn là nói quá lâu lao ngủ cuộc đời, để cho các ngươi mỗi một người đều cải ăn chay niệm Phật. Em hơi chìm xuống mặt, Nhạc Dương mở miệng nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, bản tọa Thái Huyền chính là hiện nay phái Côn Lôn trưởng môn, mấy vị này đều là ta phái Côn Lôn cao tầng. Người ta đồng ý giảng đạo lý, Nhạc Dương cũng không có trực tiếp động thủ, nếu như có thể lẫn nhau lý giải, đối phương chủ động đem thông tuệ tiểu ni cô giao ra đây, cũng coi như là đều đại hoan hỉ. Đơn giản đem mấy người thân phận giới thiệu một phen, Hắc Sơn lão yêu kinh ngạc nói, phái Côn Lôn trưởng môn. Vậy cũng là đương đại số một số hai đại phái a, liền các ngươi cũng bị thuộc sơn kiếm thánh cho nhốt vào tháp khóa yêu. Nay cũng không phải, chủ yếu là ta trong phái có vị đệ tử bị giam vào, lần này bản tọa là đến dẫn người đi ra ngoài. Dẫn người đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, toàn bộ phủ đệ bên trong vườn nhất thời yên tĩnh lại. Từng cái hoặc là hóa thành hình người, hoặc là nửa người nửa yêu đại đám yêu quái, đầu tiên là sức sở, sau đó lại nhìn về phía Nhạc Dương mấy người lúc, trợn tròn cả mắt. Vị này, khắc khắc, cái kia Thái Huyền trưởng môn, ý của ngươi là, ngươi thật có thể dẫn người đi ra ngoài? Lúc này ôn hòa nho nhã Hắc Sơn lão gia cũng là mặt lộ vẻ cấp bách vẻ, từ lâu không lo được cái gì nạp thiếp chi lễ, trời đất bao la, từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài mới là to lớn nhất. Nhạc Dương cười có chút thâm ý, không phải vậy đây, Hắc Sơn đạo hữu sẽ không cảm thấy bản tọa nhàn rỗi vô sự, tới đây tháp khoa yêu bế con chứ? Hắc Sơn áp chế trong lòng kinh hoàng, trầm giọng nói, không dối gạt chư vị, những năm này lão hủ tính tình sửa lại rất nhiều, một lòng hướng đạo, là nhất ngưỡng mộ tiên môn đại phái. Không biết Thái Huyền trưởng môn phái Côn Lôn còn thu đồ đệ, thực sự không được, lão hủ, tiểu lão nhi, nguyện bái vào sân môn, dù cho làm cái tạp dịch tôi tớ, cũng là cam tâm tình nguyện. Ngươi muốn cho bản tọa mang ngươi đi ra ngoài? Nhạc Dương cười nhạt mở miệng, đúng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, trưởng môn để tiểu lão nhi làm cái gì, ta đều đồng ý. Nhạc Dương cười ha ha, ánh mắt rơi vào cái kia cung kính đứng ở cách đó không xa Thông Tuệ tiểu nhi cô trên người. Nay tiểu nhi cô, xác thực không phụ Thông Tuệ pháp hiệu, dù cho đã nhìn thấy cứu binh đã tới, nhưng ý nhưng mà không chút biến sắc, không chút nào la to, dị thường trầm ổn. Cái này tính tình, Nhạc Dương rất thưởng thức. Là cái mệnh trường người, ảnh, yêu. Hắc Sơn đạo hữu, ánh mắt không tệ lắm. Nhạc Dương nhìn Thông Tuệ, mang đầy thâm ý cười cợt. Hắc Sơn lão yêu sững sờ, sau đó nhất thời phản ứng lại, đầy mặt khiêm cung nụ cười, nói, trưởng môn chân nhân ý tứ, đệ tử rõ ràng, đều hiểu. Nói, hắn đẩy một cái Thông Tuệ tiểu nhi cô, phân phó nói, còn không mau hướng đi trưởng môn thỉnh an. Sau đó, ngươi chính là trưởng môn yêu. Thông Tuệ trong lòng mừng như điên, có chút oan ức gật gật đầu, mà yên tâm bộ đi về phía trước, đầu tiên là cùng Nhạc Dương mấy người túi người hành lễ, sau đó thành thật đứng ở Triệu Linh Nhi bên cạnh. Mấy người này, nàng đã sớm quan tâm quá, chỉ có vị này Triệu Linh Nhi cô nương, cho nàng cảm giác an toàn nhất. Hắc Sơn lão gia, ngài không phải nói, đây là ngươi một đời chí yêu sao? Người ta dăm ba câu, ngươi liền để đi ra ngoài. Lũ yêu bên trong, không biết hai trong bóng tối mở miệng chào phúng một câu. Hắc Sơn lão yêu không chút nào não, cười lạnh một tiếng, chí yêu hàng năm có, nhưng đi ra ngoài cơ hội, liền lần này, bất luận thật giả, ta đều muốn thử một lần. Hoặc là, ai có thể nói cho ta, cái gì chí yêu, có thể so với rời đi này tháp khóa yêu càng quan trọng. Phủ đệ trong đại viện, không còn âm thanh. Không chỉ có Hắc Sơn lão yêu muốn đi ra ngoài, ở đây Lũ yêu, ai không muốn? Mắt thấy không có người mở miệng, Hắc Sơn lại lần nữa đầy mặt ý cười nhìn về phía Nhạc Dương. Không biết trưởng môn chân nhân có thể còn thỏa mãn, ngài nếu là cảm thấy đến không đủ, ta cái kia trong nhà sau cũng không có thiếu, nếu không, ngài cùng nhau thu. Chỉ cần ngài có thể mang ta đi ra ngoài, cần muốn cái gì, ngài trực tiếp mở miệng, ta hết thảy đều cho ngài làm ra. Chương 488, Đông Phương Bạch ra tay. Nhạc Dương trầm mặc. Ông lão này, nhìn rất khôn khéo, làm sao vào lúc này làm chuyện ngu ngốc. Câu nói như thế này, thích hợp ở trước công chúng mở miệng dò hỏi sao? Phu quân, này Hắc Sơn lão yêu vừa nhìn chính là gian xảo hạng người, ta giúp ngươi thu thập đi. Phía sau, một bộ màu đỏ là quần Đông Phương cô nương, một mặt cười gần vẻ, đạp bước tiến lên. Quả nhiên, Nhạc Dương trong lòng thầm than một tiếng, Đông Phương muội tử đây là động sát tâm a. Đối với này, lựa chọn khác ngầm thừa nhận, không nói gì. Này Hắc Sơn lão yêu thực lực rất mạnh, tuyệt đối là luyện hư hợp đạo cảnh nhân vật, vừa vặn, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút, chính mình con dâu những năm này, thực lực đến tột cùng tiến triển đến trình độ nào. Đến lúc đó đối chiến trấn ngục minh vương lúc, cũng thật càng hợp lý sắp xếp bố cục. Cái này, hóa ra là trưởng môn phu nhân a, ngươi xem tiểu lão nhi này mắt vụ về, dĩ nhiên không nhận ra phu nhân ngài đến. Mắt thấy Đông Phương Bạch mang theo một bộ duy ngã độc tôn khí thế đạp bước mà đến, Hắc Sơn lão yêu căng thẳng trong lòng, nhất thời rõ ràng, vừa nay đến thăm đập vị kia Thái Huyền chân nhân định nọ, kết quả để người ta chính quy nương tử cho đắc tội rồi. Có được giãn được, ngươi đúng là một nhân vật. Đông Phương Bạch vẻ mặt lãnh đạm, nói, có thể thấy, ta phu quân động yêu nhân tài chi tâm, muốn lưu ngươi dùng một lát. Nhưng ngươi đến tột cùng có hay không có thể làm chức trách lớn, mà để bản cung thử một lần. Đang khi nói chuyện, phía sau nàng bắt đầu xuất hiện lần lượt từng bóng người, nữ có nam có, trẻ có già có, dáng dấp khác nhau, tu vi khí tức cũng là không giống nhau, trong nháy mắt, dĩ nhiên có loại người ta tấp nập vô biên vô hạn tư thế. Đây là Hắc Sơn lão yêu sắc mặt đại biến, đây là thần thông gì, thuật phân thân, vẫn là ảo thuật. Vụ. Nhưng vào lúc này, cái kia vô biên trong bể người bóng người đột nhiên chuyển động, che ngập bầu trời ngự không chạy như bay mà lên, sau đó hướng về Hắc Sơn lão yêu OFF bao phủ mà đi. Hắc Sơn lão yêu không dám khinh thường, trong nháy mắt hóa thành bản thể, một tòa khổng lồ nguy nga màu đen núi cao đứng sừng sững giữa không trung, phảng phất tuyên cổ tồn tại thần sơn, tỏa ra màu đen huyền quang, đạo vệ sáng lấp lóe, hóa thành xích thần trật tự, muốn ngăn cản tất cả công kích. Ầm. Kịch liệt chấn hưởng thanh bao phủ bát phương, cái kia khổng lồ thần sơn bốn phía xích thần trật tự, hầu như ở trong khoảnh khắc liền bị vô biên bóng người xé rách. Hắc Sơn lão yêu chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có trường ảnh, đâu đâu cũng có oanh kích mà đáng sợ hơn công kích, dù cho lấy bản thể hắn Hắc Sơn cường độ, giờ khắc này đều có loại không chống đỡ nổi xu thế. Vành. Nguy nga màu đen cự sơn bị đánh bay mà ra, mặt trên lít nha lít nhít che kín vết nước, nhìn qua rất là kinh người, tựa hồ cả tòa sơn mạch bất cứ lúc nào đều có loại muốn đổ nát cảm giác. Vụ. Đến từ bốn phương tám hướng vô biên bóng người tụ hợp lại một nơi, hóa thành một đạo đen kịt như mực bóng người, dung nhập vào tiểu bạch phía sau cái bóng bên trong. Đông Phương Bạch đứng chắp tay, cái kia cao gầy bóng người bệ nghệ tư phương, lạnh lùng vẻ mặt thoáng dịu đi một chút. Có thể ngăn cản ta đòn đánh này, ngươi năng lực phòng ngự trên thế gian cũng coi như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm, giữ lại còn có thể có chút tác dụng. Dứt lời, nàng nhìn khắp bốn phía, nói, còn có ai cũng muốn rời đi tháp khóa yêu? Chỉ cần được bản cung một đòn bất tử là được. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, không ít đại yêu theo bản năng co rụt về đằng sau. Tháp khóa yêu chỗ này ai cũng muốn đi ra ngoài, nhưng tiền đề là trước tiên cần phải có mệnh ở a. Hắc Sơn lão yêu, vậy cũng là địa phủ Hắc Sơn hóa hình, phòng ngự quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, liền này đều suýt chút nữa bị cái kia cô gái áo đỏ cho đánh nổ. đổi làm bọn họ đối đầu đòn đánh này, chẳng phải là trong nháy mắt hồn phi phách tán. Mắt thấy không có người lên tiếng, Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, cút đi. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đại yêu điên cuồng chạy trốn, không một hồi, to lớn bên trong vườn, liền còn lại Hắc Sơn lão yêu này một cái đại yêu vương vẫn còn ở đó. Khắc khắc. Hắc Sơn lão yêu lại lần nữa hóa thành hình người, cái kia tiểu lão đầu dáng dấp có chút lọn gọn, lau lau khóe miệng dòng máu, ôn quyền nói, đa tạ phu nhân hạ thủ lưu tình, trước là tiểu lão nhi nói sai, lại lần nữa cùng phu nhân ngài bồi tội, mong rằng phu nhân ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho. Này thấp kém, Nhạc Dương đều có chút không nói gì. Ta nói, Hắc Sơn ngươi tốt xấu cũng là cái đại yêu vương, liền vì đi ra ngoài, còn sao? Cho tới. Hắc Sơn lão yêu ngược lại cũng không hàm hồ, thành thực nói, trưởng môn khả năng không biết, ta những năm này là làm sao tới được. Lúc trước bị ném vào này tháp khói yêu, ta kiêu căng tự mãn, ai cũng không phục, một đường từ tầng dưới chót, trực tiếp giết tới tầng thứ 9. Hắc Sơn trầm giọng nói, ta Hắc Sơn, xuất thân từ địa phủ, coi như là tại đây tháp khóa yêu bên trong, ta cũng muốn làm vương. Sau đó, bị trấn ngục minh vương giáo dục. Giáo dục? Hắc Sơn sững sờ, sau đó gật đầu nói, không sai, bị giáo dục rất thảm, miễn cưỡng bị giàn vật mấy chục năm. Cũng chính là gần nhất này mấy chục năm, trấn ngục minh vương mới có thu lại, ở ta túi đầu chịu thua sau, đem tầng thứ 7 cắt cho ta nghỉ lại, xem như là nhận rồi ta tầng thứ 7 bá chủ địa vị. Vì lẽ đó, những năm này, ta gặp người liền cười, đối với người nào đều lấy lễ để tiếp đón, hết cách rồi, thực sự bị giàn vật sợ, chỉ lo nơi nào làm không đúng, lại bị bắt được tầng thứ 9 giàn vật một phen. Trường môn, ngài xem thường ta cũng được, cảm thấy cho ta túng cũng được, nhưng ta đúng là quá muốn đi ra ngoài, loại kia cả ngày lo lắng đề phòng, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị người nắm trở lại giàn vật một phen tháng ngày, ta đúng là quá được rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên ngoài, không muốn chết tại đây vĩnh không ngày yên tĩnh lao ngục bên trong. Nhạc Dương cau mày, có thể nói một chút, trấn ngục minh vương cụ thể thực lực sao? Ta cũng không biết. Hắc Sơn lão yêu lắc lắc đầu, nói, hắn là thần, ở hắn thần uy bao phủ xuống, ta liền dũng khí xuất thủ đều không nhắc lên được đến, chỉ có thể bị hắn tùy ý nhào nặn, không có một chút nào phản kháng can đảm. Nhạc Dương gật gật đầu, chí ít có thể xác định, cái kia thần hồn của trấn ngục minh vương cực cường, thần hồn của Hắc Sơn lão yêu ở trước mặt, bị triệt để áp chế, bằng không, không đến nổi ngay cả động thủ cũng không dám. Chí ít vừa mới đối mặt Đông Phương Bạch lúc, này Hắc Sơn tuy rằng không địch lại, nhưng tối thiểu còn dám hóa thành bản thể triển khai phòng ngự, không đến nỗi đứng tại chỗ bó tay chịu trói. Ngươi đi qua tầng thứ 9, nói một chút tầng thứ 9 tình huống cụ thể đi. Phải. Hắc Sơn hơi một hồi ức, nhân tiện nói, tầng thứ 9, đại khái tương tự với một cái hải đảo. Biển đảo xung quanh khu vực sinh tồn một ít đại yêu. Tầng thứ 9, không phải trấn ngục minh vương địa bàn sao? Còn có đại yêu sinh tồn. Linh San em gái hơi kinh ngạc nói, có. Hắc Sơn liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, một bên phỏng đoán đối phương cùng Thái Huyền trưởng môn trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ gì, vừa nói, tháp khóa yêu là cái thực lực quyết định cự tuyệt địa vị thế giới, thực lực càng mạnh đại yêu liền càng thích đi đến càng tầng lớp cao, dù sao số tầng càng cao, càng thích hợp tu hành. Thực trước tới tham gia tiệc cưới bầy yêu bên trong, thì có chút thực lực không yếu, có năng lực tiến vào tầng thứ 9 đại yêu, nhưng bởi vì không muốn bị trấn ngục minh vương thu thập, vì lẽ đó đều rùa rụt cổ ở 9 tầng trở xuống vị trí. Chương 489, Linh Nhi, cho đại gia bộc lộ tài năng 3. Này luyện yêu trong tháp tháng ngày thực sự là quá khô khan đến trấn ngục minh vương cùng bảy thần long, gặp thỉnh thoảng ở tầng thứ 9 đại yêu bên trong chọn mấy cái người may mắn, chụp tới đánh một trận đến lấy nhạc. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì tầng thứ 9 tu luyện hoàn cảnh, vẫn là hấp dẫn một chút đại yêu đi đến, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mười mấy cái vẫn có. Hắc Sơn thở dài nói, ta lúc đó tự nhận là xuất thân địa phủ, thực lực cao cường, kết quả bởi vì quá mức hung hăng, bị trấn ngục minh vương trọng điểm chăm sóc. Sau đó ta chịu thua sau, rồi mới đem ta ném tới tầng thứ 7. Những này liền không cần phải nói, nói điểm chính, nhiều lời nói trấn ngục minh vương cùng bảy thần long tình huống. Nhạc Dương khoát tay nói, được rồi. Hắc Sơn rất là thuận theo nói, viện đảo vị trí trung ương nhất là một tòa to lớn thần điện, bên trong thần điện chính là trấn ngục minh vương cùng bảy thần long nơi ở. Ta ở nơi nào bên trong bị giàn vật rất nhiều năm, thông qua trấn ngục minh vương cùng bảy thần long tình cờ trò chuyện, đại thể hiểu rõ một ít tin tức. Có người nói, này tháp khóa yêu là thượng giới kim tiên vì là trấn áp vạn yêu luyện chế tiên khí, ở ngoài có thể câu thông u minh, bên trong có thể trấn áp yêu ma, uy năng vô lượng. Coi như cái kia trấn ngục minh vương, nói trắng ra, cũng chỉ là một thủ vệ, cũng không phải là này tháp khóa yêu chủ nhân. Tháp khóa yêu tầng thứ 9 thần điện, là tòa bảo tháp này hạt nhân, điện bên trong bố trí có thất tinh bản lòng trận, do 7 cái trấn tháp thần cột tạo thành, chỉ có khống chế đại trận này, mới coi như chân chính khống chế tháp khóa yêu. Mà đại trận này, nhưng là do 7 cái thần long trấn thủ, mỗi một cái thần cột trên đều bản có một cái thần long, thời khắc duy trì trận pháp vận chuyển. Mà trấn ngục minh vương, nhưng là tọa trấn thần điện, thủ vệ thất tinh bản lòng trận. Trấn ngục minh vương có thể tùy ý đối với tháp khóa yêu bên trong bất kỳ sinh linh động thủ, mà 7 thần long, nhưng là chủ yếu trấn thủ thất tinh bản lòng trận, không cách nào dễ dàng ra ngoài. Sau đó, Nhạc Dương lại dò hỏi một chút chi tiết nhỏ, chờ Hắc Sơn lão yêu rõ ràng mười mươi báo cho sau, Nhạc Dương ra hiệu hắn trước tiên khôi phục thương thế, sau đó, bố trí cách âm cấm chế, liền cùng phía sau Linh San mọi người thương thảo lên. Tình huống, mọi người cũng đều nghe được, đều nói cái nhìn của chính mình đi. Nay còn có cái gì tốt nói? Linh San hì hì cười nói, ca ca ngươi móc ra viên gạch, ầm ầm cho hắn mấy cái nữa tử, nếu như còn không được, ta liền lén lút đến trên mấy kiếm giác hắn thận, bất kể hắn là cái gì trấn ngục minh vương vẫn là bảy thần long, không phục liền đánh hắn. Nhạc Dương gật đầu cười nói, ngươi nói rất hay, lần sau không cho nói. Nói, hắn quay đầu xem hướng về Đông Phương Bạch, nói, ngươi vừa nãy chiêu kia là thần thông nào? Đông Phương cô nương cười nói, ta cho nó lên tên gọi là Hán Hóa Đại Tự Tại Thiên Ma, thần thông triển khai lúc, có thể tiếp dẫn vực ngoại thiên ma lực đối địch, am hiểu nhất thần hồn công kích, phu quân cảm thấy đến uy lực làm sao? Rất mạnh. Nhạc Dương than thở một câu, lại nói, Trấn Ngục Minh Vương, tuy rằng ở tại thần giới chỉ là cái thủ vệ, nhưng dù sao cũng là đường hoàng gia giáng thần, tuy rằng thực lực chịu đến hạn chế, nhưng căn cơ đặt tại nơi đó, không thể bất cẩn. Sau đó, ta đơn giản sắp xếp một hồi phân công. Chỉ chính mình, Nhạc Dương nói, bảy thần long không thể dễ dàng rời đi Thất Tinh Bản Long trận, vì lẽ đó, ta sẽ đem Trấn Ngục Minh Vương dẫn tới thần điện ngoại giao chiến. Ta có Côn Lôn kính cùng Cầu Lại Hà bia đá hai đại tiên khí, luận thân thể sức phòng ngự, cũng là mạnh nhất. Vì lẽ đó, khai chiến sau, ta gặp chính diện cùng cái kia Trấn Ngục Minh Vương giao thủ, chính diện chịu đựng thế công của hắn. Linh San, ngươi phụ trách tìm kiếm nhược điểm của đối phương, tùy thời đánh lén. Tiểu Bạch, ngươi lấy hắn hóa đại tự tại thiên ma thần thông, công kích thần hồn của Trấn Ngục Minh Vương, thực lực đối phương có hạn chế, lấy thần thông của ngươi cường độ, lẽ ra có thể đối với hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Cho tới Long Cô Nương, gọi ta Linh Nhi là được. Triệu Linh Nhi giòn tan cười nói. Nhạc Dương nói, tốt lắm, Linh Nhi, ngươi nữ hoa huyết thống nên đã thức tỉnh rồi chứ? Triệu Linh Nhi gật đầu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lúc, huyết thống đồng thời theo thức tỉnh rồi. Trong nguyên bản kịch tình Triệu Linh Nhi là bởi vì mang thai thức tỉnh rồi nữ hoa huyết thống, mà ở đây không có mang thai tình huống, nhưng thành tựu được thế giới ý thức ưu ái khí vận chi nữ, này cũng không ảnh hưởng nàng thức tỉnh nữ hoa huyết thống. Trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, kích thích trong cơ thể tổ tiên huyết thống, tiến tới làm cho nữ hoa huyết thống thức tỉnh. Rất tốt, như vậy phép thuật phát ra vị trí này, liền giao cho ngươi. Có mấy cái thế giới ký ức, Triệu Linh Nhi đối với Nhạc Dương thỉnh thoảng bước lên một ít từ ngữ, bao nhiêu cũng là quen thuộc. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Nhạc Dương ý tứ nàng cũng có thể rõ ràng, đại khái chính là muốn nàng trốn ở một bên kéo dài triển khai phép thuật thần thông công kích kẻ địch ý tứ. Ca. Đang lúc này, Nhạc Dương trong đầu truyền đến Nhạc Linh San truyền âm thanh. Có việc? Là có chút việc. Linh San truyền âm nói, ta không có xem thường nhị tẩu tử ý tứ, nhưng Linh Nhi chị dâu bây giờ mới phản hư cảnh, cái này tu vi không khỏi quá yếu một chút chứ? Nàng theo chúng ta cùng đi đánh Trấn Ngục Minh Vương, có thể hay không quá nguy hiểm chút? Nhạc Dương cười truyền âm nói, xem ra, ngươi đối với nữ hoa huyết thống sức mạnh còn có chút không quá giải. Có điều không sao, đợi lát nữa đến tầng thứ 8, để Linh Nhi triển lộ chút thực lực, ngươi liền rõ ràng. Được thôi, ngươi là ca, ngươi định đoạt. Linh San gật đầu, không nói nữa. Trường môn, ta đây, ta phụ trách làm cái gì? Vẫn không bị sắp xếp nhiệm vụ thanh trần thủ tọa, rốt cục không nhịn được mở miệng. Ngươi mang theo thông tuệ, ở đây lưu thủ, nhìn cái kia Hắc Sơn lão yêu. Hắn nếu là đàng hoàng, chúng ta rời đi lúc, có thể dẫn hắn cùng đi ra ngoài. Hắn nếu là không thành thật, trong bóng tối làm cái gì mờ ám. Đang khi nói chuyện, hắn đưa cho Thanh Trần một đạo che kín các loại hoa văn bí ẩn phụ triện, nói, bên trong có ta phong ấn một thức thần thông, nên làm như thế nào, không cần ta lại sắp xếp chứ. Thanh Trần trịnh trọng gật đầu, thu hồi phụ triện. Triệt đi cách âm cấm chế, Nhạc Dương nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, nói, bản tọa trước tiên đi theo vị kia Trấn Ngục Minh Vương tâm sự, nếu là có thể, thì sẽ đến mang ngươi rời đi. Sau đó, ngươi chính là ta phái Côn Lôn bảo vệ sơ thần. Nếu là không thể đồng ý, nói không chừng gặp có một trận đại chiến. Thực lực ngươi không đủ, cũng đừng đi đến, trước tiên ở đây chữa thương đi. Phải. Hắc Sơn đứng dậy, túi người hành lễ, không có nhiều lời. Tuy rằng bị đánh giá thực lực không đủ thiếu làm hắn có chút khó chịu, nhưng hết cách rồi, người ta tùy tiện một người đi ra liền có thể dễ dàng đem hắn trọng thương, cũng thảo nào đối phương không lọt mắt chính mình chút thực lực này. Luyện yêu tháp tầng thứ 8. Tầng này, đại yêu số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Càng là bên trong một đầu tự gọi Thiên Quỷ Hoàng đại yêu vương, khí tức thậm chí không ở cái kia Hắc Sơn lao yêu bên dưới, thuộc về là tầng này đỉnh cấp bá chủ. Theo Nhạc Dương chờ mấy cái tu sĩ nhân tộc bước vào, tiềm tu ở các nơi đại yêu môn dồn dập bay người lên, hướng về mấy người vị trí chạy như điên. Tu sĩ nhân tộc, tại đây tháp khóa yêu bên trong, vậy cũng là đại bộ dược a. Đối với bốn phương tám hướng đột kích đại yêu, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, Linh Nhi, cho đại gia bộc lộ tài năng đi. Triệu Linh Nhi gật đầu, quanh thân quanh quần ánh sáng, dưới thân một luồng cột lốc xoáy nâng lên nàng sông thẳng bầu trời. Tóc dài phiêu phiêu, toàn không bay lượn, màu xanh nhạt phong long bên trong, mơ hồ có thể thấy được, nửa người dưới của nàng vô hạn kéo dài, càng hóa thành một cái thô to mãng vĩ. Cùng lúc đó, cuồng bạo bên trong mang theo thần thánh khí tức kịch liệt sóng năng lượng tản mạn ra. Luồng rung động này, liền ngay cả Linh San cùng Đông Phương Bạch hai người, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơi thở này, có chút cường a. Luôn luôn ngoại trừ ca ca ở ngoài ai cũng không phục Nhạc Linh San, lúc này, trên mặt đã tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chương 490, Trấn Ngục Minh Vương. Ở tiên kiếm trong đêm, Triệu Linh Nhi loại này nửa người nửa xà biến thân trạng thái, thuộc về kỹ năng mộng xà. Mộng xà trạng thái, Triệu Linh Nhi nữ hoa huyết thống sẽ bị kích hoạt, thực lực tổng hợp gặp tăng lên trên diện rộng, hơn nữa, còn gặp một cách tự nhiên nắm giữ nhiều loại uy năng cực cường phép thuật. Tỷ như, gió cuốn mây tan, cùng lôi thiên hàng, luyện ngục chân hỏa, phong tuyết băng thiên, thái sơn áp đỉnh. Phong lôi hỏa khí hậu, năm hệ phép thuật đầy đủ hết. Ngoài ra, còn có khôi phục tính phép thuật về hồn chú cùng ngũ khí triều nguyên. Càng kinh khủng chính là, làm nữ hoa huyết thống thôi thúc đến mức tận cùng lúc, nàng còn có thể sử dụng tới một ít đáng sợ hơn thần cấp phép thuật. Thì như, Vũ thần, Phong thần, Lôi thần, Tuyết yêu, Hỏa thần, Sơn thần. Những này thần kỹ, có thể không nhìn hoàn cảnh ảnh hưởng, chỉ cần nữ hoa huyết thống khống chế trình độ đầy đủ, liền có thể mạnh mẽ triệu hoán thượng giới thần lực để bản thân sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra thần linh oai. Nói riêng về phép thuật thần thông, Triệu Linh Nhi hẳn là Nhạc Dương mấy người nằm trong tay nhiều nhất. Vụ. Ở mọi người tầm nhìn bên trong, xoay quanh ở cột lốc xoáy bên trong Triệu Linh Nhi, giơ tay quay về phía trước một đám đại yêu xa xa chỉ tay. Cùng lôi thiên hàng. Ầm. Tháp khóa yêu trong tầng thế giới thứ 8, đột nhiên xuất hiện một đám lớn nồng nặc đến cực hạn màu đen tầng mây, sau đó, ở từng trận trong tiếng nổ, số lượng hàng trăm thùng nước giống như thô to màu tím lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Gào gừ. Tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng liên tiếp, ở cùng bạo thiên lôi bay dưới, vô số đại yêu ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong chết đi, thi thể hóa thành bụi tẫn. Đối với đám yêu quái tới nói, thiên lôi bên trong ẩn chứa chí dương chí cương phá ma thuộc tính, quả thực chính là bọn họ trời sinh khắc tinh. Liền ngay cả thiên quỷ hoàng, con này ở tháp khóa yêu tầng thứ 8 bên trong đều có thể xưng bá chủ tồn tại, ở chịu đến mấy chục đạo thiên lôi trọng điểm chăm sóc sau, cũng là kêu rên vài tiếng, liền như vậy hóa thành bụi thất vọng. Chút nào không thể thể hiện ra nó đại yêu vương nên có thực lực. Chỉ có thể nói, bất kể là thần thông phép thuật, còn là huyết mạch đẳng cấp, đối phương đều hoàn toàn bị Triệu Linh Nhi áp chế. Nhìn đầy trời cho tàn gì rào hướng về mặt đất rơi ra, Nhạc Linh San liếm môi một cái, hướng về Nhạc Dương truyền âm nói, "Ca, ta hiện tại đã biết rõ, vì sao Bạch tỷ tỷ gặp tán thành Linh Nhi chị dâu tồn tại. Không thể không nói, ngươi này ánh mắt cũng thật là thật đây." Nhạc Dương cười cợt, chưa hề trả lời. Giữa không trung, cột lốc xoáy tiêu tan, Triệu Linh Nhi lại lần nữa khôi phục nhân thân, nhẹ nhàng bay xuống Nhạc Dương bên cạnh, trên mặt có chút niềm vui nhỏ. Có kiếp trước triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết kinh nghiệm, này hệ lôi phép thuật, ta nắm giữ nhất là thuận lợi đây. Không sai. Nhạc Dương gật gật đầu, khen ngợi một câu, "Đi thôi, đi tầng thứ 9, chúng ta mở mang người trong truyền thuyết kia trấn ngục minh vương." Tầng thứ 9, như Hắc Sơn lão yêu nói tới như vậy, là cái không lớn không nhỏ biển đảo, nhưng bốn phía không hải, liền như vậy bỗng dưng trôi nổi ở trong hư không. Mà ở biển đảo vị trí trung ương nhất, một tòa uy nghiêm mênh mông, tràn ngập vô cùng thần uy nguy nga thần điện, đứng sừng sững ở đó, từng đạo thần văn không ngừng đan xen vào nhau, dường như từng cái xiềng xích, đi vào vô tận trong hư không. Nhạc Dương mấy người xuất hiện, nhất thời gây nên tầng thứ 9 một ít đại yêu vương chú ý. Nhưng cùng tầng thứ 8 đại yêu môn không giống, 9 tầng đại yêu môn chỉ là có chút thương hại nhìn bọn họ một ánh mắt, liền không còn quan tâm. Rất hiển nhiên, nơi này đại yêu môn đang bị trấn ngục minh vương nhiều lần thu thập sau, mỗi một người đều cẩn thận chặt chẽ rất là thành thật, không chút nào muốn quản việc không đâu ý tứ. Nhạc Dương liếc mắt nhìn Linh San mấy người, không khỏi có chút thỏa mãn. Xuyên việt nhiều thế giới, chính mình này một phương, rốt cục cũng coi như là phát dục lên, hôm nay, tổ đoàn xoát buốt, liền nắm cái kia trấn ngục minh vương, đến rèn luyện nhất phiên đội viên phối hợp cùng hiệu ngầm đi. Dù sao, cái này tháp khóa yêu phó bản còn chỉ là bắt đầu, chờ đến tiếp sau bái nguyệt giáo chủ thân hóa luân hồi sau, bọn họ vị trí phía thế giới này đem sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm. Tương lai một quãng thời gian rất dài, tuyệt đối sẽ đại chiến không ngừng. Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn dẫn bái. Thấp giọng bàn giao một câu, sau đó, Nhạc Dương thân hình vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững giữa không trung, thanh như sấm nổ nổ vang. Bản tọa Thái Huyền, sau đó chính là này tháp khóa yêu vương. Bọn ngươi tiểu yêu, còn không mau mau đến đây bái yết. Trao phúng kỹ năng mở ra. Lời vừa nói ra, nguyên bản biển đảo biên giới vị trí, những người việc không liên quan tới mình treo lên thật cao đại yêu môn, từng cái đầy mặt kinh ngạc, một mặt kinh ngạc nhìn trên bầu trời thanh sam nam tử. Người này, đầu óc hỏng rồi chứ? Đơn giản ngây người sau, một đám đại yêu dồn dập phóng lên trời. Nhưng bọn họ cũng không có triển khai công kích, mà là hướng về xa xa liều mạng bỏ chạy. Não tàn hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, mau mau chạy, chạy trốn trưởng, lưu lại phòng trường phải được liên lụy. Xẹt xẹt. Hư không bị xé rách âm thanh dường như vang lên, sau đó, mắt trần có thể thấy, trên thần điện không, một vệt kim quang loẹt loẹt ra thiên bàn tay khổng lồ ngang trời mà lên. Vô lượng thần uy tràn ngập, trực tiếp đem chạy chậm một đầu đại yêu vương nắm ở trong tay. A, cái kia đại yêu vương phát sinh oan ức tiếng khóc nức nở, ta liền biết sẽ như vậy. Tại sao mỗi lần có trẻ con miệng còn hôi sữa tới khiêu chiến quyền uy, trước tiên bị thương nhưng dù sao là ta. Ầm. Gia Thiên cự trưởng tùy ý vung một cái, trong tay đầu hổ thân người đại yêu vương, tựa như cùng quả bóng bình thường bị văng ra ngoài, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, đón đầu hướng về Nhạc Dương ném tới. Nhạc Dương giơ tay, trong tay có huyền hào quang màu xanh lấp loé, sau đó trong thời gian ngắn, hóa thành một tấm nhu hòa nhưng cũng mang theo mênh mông khí tức âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ hướng về cái kia bị quăng đến đại yêu nhẹ nhàng cuốn một cái, liền hóa giải mặt trên sức mạnh, sau đó Nhạc Dương cong ngón tay búng một cái, đầu kia hổ yêu liền bị quăng đến trong hư không. Chạy xa một chút, lại bị sóng đánh đến, bản tọa có thể cứu không được ngươi. Lấy bình thản âm thanh dặn đối phương một câu, Nhạc Dương ánh mắt rơi vào cái kia nguy nga trên thần điện không. Lúc này thần điện đỉnh cao nhất, một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ba mắt sáu tay, người mặc màu vàng chiến giáp, khắp toàn thân, thần sáng loè loè, rõ ràng là vị kia tọa trấn tháp khóa yêu, khống chế vạn yêu sinh tử trấn ngục minh vương. Này tháp khóa yêu bên trong, chỉ có thể có một cái vương. Vậy chính là ta Trấn Ngục Minh Vương. Trấn Ngục Minh Vương ba viên con mắt tràn đầy lạnh lùng ở Nhạc Dương trên người mấy người đánh giá một ánh mắt, không khỏi hiện ra một nụ cười gằn. Một cái hợp đạo cảnh 4 tầng tu vi, một cái 5 tầng, hai cái 6 tầng, cũng dám tới khiêu chiến bản vương quyền uy. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ồ. Nhạc Dương hơi run run, hợp đạo cảnh 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng, phân chia nhỏ như vậy chỉ sao? Bình thường một cảnh giới lớn, hắn luôn luôn là lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến cơ bản phân chia, không nghĩ đến ở trong mắt Trấn Ngục Minh Vương, nhưng là có càng tỉ mỉ tu vi phân chia cấp độ. Liếc mắt nhìn hóa thành đầu người mình rắn trạng thái Triệu Linh Nhi, hợp đạo cảnh 4 tầng, nói nên chính là nàng. Cho tới Nhạc Linh San, hẳn là chính là Trấn Ngục Minh Vương trong miệng hợp đạo 5 tầng tu vi. Về phần hắn cùng Đông Phương Bạch hai người, tỏa ra khí tức, bị đối phương phán đoán vì hợp đạo cảnh tầng thứ 6. Chính là không biết này Trấn Ngục Minh Vương, ở về mặt thực lực hạn chịu đến thiên địa áp chế tình huống, lại là thuộc về cái gì cấp độ. Chương 491, ngươi này thận, cũng thật là cứng. Nói ta chờ tu vi yếu, chính ngươi lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhạc Dương cười ha ha, hỏi ngược một câu. Ha, tiểu tử, ngươi cũng không cần bộ bản vương lời nói. Bản vương chính là thần giới thần linh, thần khu bất hủ bất diệt, coi như ở hạ giới này chỉ có thể phát huy ra hợp đạo 8 tầng sức chiến đấu, cũng đầy đủ dễ dàng đem bọn ngươi nghiền ép. Hợp đạo 8 tầng sao? Nhạc Dương âm thầm gật đầu, nghĩ đến vị kia tọa trấn Thục Sơn, trở thành ý chí đất trời người phát ngôn độc cô kiếm thánh, nhiều nhất cũng chính là tầng thứ này. Thậm chí, khả năng còn không đạt tới tầng thứ này. Phải biết trấn ngục minh vương nhưng là thượng giới thần linh, liền hắn đều chỉ có thể bùng nổ ra hợp đạo 8 tầng thực lực, nói cách khác, do vô số thế gian tu hành thế giới dung hợp mà thành vũ trụ, có khả năng cho phép sức chiến đấu cao nhất cấp độ, khả năng chính là hợp đạo tầng cảnh giới thứ 8. Nhạc Dương mở miệng, tiếp tục thử dò xét nói, đều là hợp đạo cảnh, bản tọa không cảm thấy, gặp so với ngươi yếu hơn bao nhiêu. Vô Chi phàm nhân, luyện hư hợp đạo cảnh, chính là thành tiên trước cuối cùng một cảnh giới lớn, mà này một đại cảnh giới, mỗi một cấp độ, thực lực trong lúc đó, đều là khác nhau một trời một vực. Đừng nói ngươi ta trong lúc đó chênh lệch hai cái cấp độ, coi như là chênh lệch một cái tầng cấp, bản vương cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết bọn ngươi. Nhạc Dương đăm chiêu. Trước hắn gặp phải hợp đạo cảnh tu sĩ quá ít, tu vi cảnh giới cũng không có sáng tỏ phân chia, hôm nay đúng là có thể dựa vào này trấn ngục minh vương, cố gắng cảm thụ một phen cái gọi là hợp đạo 8 tầng tu vi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xem ở ngươi là tu sĩ nhân tộc phần trên, một bước một dập đầu, niệm tụng ta chi danh hảo, khẩn cầu ta chi thương hại, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Trấn ngục minh vương nói còn chưa nói, Nhạc Dương giơ tay, giơ ngón trỏ lên so sánh tìm một hồi. Thảo. Chưa nói nhiều, vạn ngàn tâm tình, tất cả đều bao hàm ở này một cái tên là bên trong. Thành tựu chư thiên vạn giới thông dụng mắng người chuyên dụng ngữ, Trấn Ngục Minh Vương đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó giận tím mặt, thân hình cuồng bạo mà lên, trực tiếp hướng về Nhạc Dương sông tới mà đi. Thành tựu Tháp Khoa Yêu Vương, hắn cao cao tại thượng vô số năm, đã rất lâu, không người dám ở ngay trước mặt hắn chỉ vào mũi của hắn mắng. Hôm nay, mấy người này, hắn muốn rút hồn luyện phách, sống sờ sờ giàn vật đến chết. Phong Tuyết Băng Thiên, Đảm Đương Pháp Sư gây đẻm Triệu Linh Nhi, xa xa chỉ tay, trước tiên một thức giảm tốc độ khống chế phép thuật bị nàng triển khai ra. Trấn Ngục Minh Vương trên người nhất thời xuất hiện một mảnh băng xương tinh thể, nhưng hắn cái kia thân thể cao lớn chỉ là khẽ run lên, sóng thần lực bên dưới trong nháy mắt liền đem đông tuyết đánh tan, tiếp tục vọt tới trước mà tới. Nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được tốc độ của hắn thoáng chậm như vậy một tia. Rất hiển nhiên, Triệu Linh Nhi nữ hoa huyết thống vẫn là đối với Trấn Ngục Minh Vương tạo thành một chút ảnh hưởng. Bằng không lấy nàng bây giờ hợp đạo 4 tầng tu vi cùng Trấn Ngục Minh Vương sự chênh lệch quá to lớn, lấy đối phương thần khu cường độ hoàn toàn có thể dễ dàng miễn dịch phép thuật ảnh hưởng. Chết! Trấn Ngục Minh Vương giận dữ, trước người đạo đạo pháp tắc đan xen vào nhau, hóa thành một tấm sát cơ ngập trời cự trường, lăng không hướng về Nhạc Dương một trường kìm mà đi. Nhạc Dương lúc này cũng di chuyển, trong con ngươi bắn ra tia điện, tóc dài đen kịt về phía sau bay lượn, hắn đạp không mà lên, quyết chí tiến lên, không hề lùi bước tâm ý. Sàng lang, Chu Thiên kiếm ra khỏi vỏ, diệt thế bay bao phủ mà ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm vang vọng, cái kia kìm mà đến cự trường ảnh một tiếng sụp đổ ra đến, ở từng trận trong tiếng nổ, màu vàng quang hạt bay tán loạn, như một hồi pháo hoa tỏa ra. Giết chóc linh bảo. Trấn Ngục Minh Vương nhìn chằm chằm Nhạc Dương trong tay đen kịt như mực trường kiếm liếc mắt nhìn, sau đó sỉ cười một tiếng. Giết chóc lực lượng mạnh hơn, nhưng như cũng không phải tiên phẩm. Ngươi dựa dẫm kiếm này, có thể phá tan bản vương tiện tay một đòn, ngược lại cũng bất phàm. Nhưng, cũng là tới đây. Tiên khí bên dưới, cũng không có pháp bảo có thể phá mở bản tọa bất hủ thần khu. Dứt lời, hắn cái kia khổng lồ thần khu từ trên trời giáng xuống, sáu cánh tay, lấp lóe sáu màu thần mang, đón đầu hướng về Nhạc Dương nhắm đánh mà đi. Nhạc Dương tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, phóng lên trời, cùng cái kia kéo tới Trấn Ngục Minh Vương thân thể hành kích va chạm vào nhau. Vành! Kịch liệt nổ tung sóng trùng kích bao phủ bát phương, các loại dị tượng lộ ra. Mơ hồ có thể thấy được vô số đan dệt mà thành pháp tắc tuyến bị xé rách, hóa thành đầy trời quang hạt, tiêu tan ở trong hư không. Vụ. Nổ tung sóng trùng kích bên trong, Nhạc Dương thân hình bay ngược mà ra, khóe miệng có huyết dịch nhỏ xuống, nhưng một bên khác, Trấn Ngục Minh Vương cũng không dễ chịu, cái kia khổng lồ thần khu liên tiếp lui về phía sau, mơ hồ có thể thấy được có hai cánh tay, rất rõ ràng có vặn vẹo dấu hiệu. Có thể cùng bản vương thần thể cứng đối cứng, một mình ngươi nho nhỏ hợp đạo 6 tầng tu sĩ, thân thể, vì sao như vậy cường? Trấn Ngục Minh Vương có chút không hiểu, người này, rõ ràng chỉ là loài người a. Loài người, từ trước đến giờ không lấy thân thể cường độ tăng trưởng. Liền ngay cả địa phủ Hắc Sơn hóa hình mà thành Hắc Sơn lão yêu, lấy thân thể sức phòng ngự cường hắn gọi, nhưng ở hắn thần thể diện trước, cũng là chút nào chống đối lực lượng đều không có. Vì sao trước mắt vị này tự gọi Thái Huyền đạo nhân, thân thể nhưng cường như vậy thái quá? Lấy phàm nhân thân thể, mạnh mẽ chống đỡ thần linh, này, đúng là loài người. Oen. Ngay ở Trấn Ngục Minh Vương thân hình lão đạo rút lui lúc, trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số dáng vẻ khác nhau đám người, nữ có nam, có trẻ có già có, OFF vọng không gặp phần cuối, chỉ một thoáng, chen chúc mà tới, đem hắn nhấn chìm ở trong bể người. Đông Vương cô nương hắn hóa đại tự tại thiên ma bí pháp phát động. Những người đếm không hết biển người, chính là vực ngoại thiên ma lực hiện ra, dù là Trấn Ngục Minh Vương tự xưng thần minh, thần hồn chịu đến thiên ma lực xung kích, ánh mắt cũng là rõ ràng xuất hiện một tia dại ra. Xì. Đang lúc này, một ánh kiếm như đầy sao lấp lóe, đột nhiên mà tới, tốc độ nhanh chóng, quả thực không cách nào chuyển lời. Chỉ thấy vạn ngàn hàn mang hội tụ ở một kiếm bên trong, xẹt xẹt một đạo tiếng vang truyền ra, Trấn Ngục Minh Vương bên hông, xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết kiếm, có dòng máu vàng nóng nhạt, ồ ồ chảy ra. Rất hiển nhiên, Linh San em gái xuất kiếm. Nói các ngươi thận, liền các ngươi thận, không phải là nói một chút chơi. Thật cứng. Lạnh lạnh giọng nữ vang lên, Linh San em gái cầm kiếm thân hình lui nhanh mà quay về, trong thần sắc mang theo một tia tiếc nuối. Không thẹn là thân thể, ta tự kiếm đạo thành công tới nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất ở ta xuất kiếm sau, chỉ tạo thành một chút da thịt thương tồn tại. Ầm. Vô tận thần uy bao phủ ra, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, tránh thoát hắn hóa đại tự tại thiên ma bí pháp thần hồn không chế Trấn Ngục Minh Vương, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khủng bố thần lực phát điên bao phủ mà ra, xé rách quanh thân bốn phương tám hướng. Sờ sờ bên hông dòng máu, thần lực cổ lên, đạo kia dài khoảng một thước vết kiếm rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ngay cả như vậy, Trấn Ngục Minh Vương vẫn còn có chút sợ hãi nhìn về phía Nhạc Linh San. Nay đến tột cùng là từ đâu đến nhân vật hung ác? Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi không đâm ta đầu, không chém ta cổ, ngươi hướng ta thận chém cái gì? Đây là người bình thường tranh đấu, nên có phương thức hành động sao? Mẹ kiếp bệnh tâm thần. Chương 492, thần thông, pháp thiên tượng địa. Tham dò tính đối đầu một làn sóng, sau đó, hai bên trong lúc đó quỷ dị không có tiếp tục triển khai công kích. Trấn Ngục Minh Vương chủ yếu là có chút ngộng, này một nhóm không thể giải thích được xuất hiện tu sĩ nhân tộc, cường có chút quá đáng. Rõ ràng tu vi cảnh giới đều bị hắn áp chế, nhưng lại lệnh sức chiến đấu bạo phát lên mạnh đến mức không còn gì để nói. Càng là cái kia lấy thân thể gắng gượng chống đỡ trụ chính mình thần thể một đòn thanh sam đạo nhân, càng là khiến trong lòng hắn có chút run. Lúc này mới chỉ là luyện hư hợp đạo 6 tầng tu vi à, cũng đã có thể mạnh mẽ chống đỡ thần linh thân thể, nếu là đối đại hắn tu vi đột phá đến hợp đạo 8 tầng, lại chính là cỡ nào vô địch. Mà nếu là đột phá tiên phàm chi cách, phi thăng thành tiên, cái kia lại đều sẽ là cỡ nào vô địch. E sợ khi đó, chỉ bằng vào thân thể vai, liền có thể cùng bất hủ kim tiên đánh nhau chính diện chứ. Đối diện, Nhạc Dương mọi người cũng là ở trao đổi lẫn nhau. Cảm giác thế nào? Thế Nhạc Dương đem vết máu ở khóe miệng lau, Đông Phương cô nương ôn nhu hỏi. Vẫn được, vốn tưởng rằng là cái vương giả, nhưng cũng chính là nói khoác lợi hại, hắn này cái gọi là thần khu, còn lâu mới có được nói khoác cường đại như thế cùng vô địch. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trấn Ngục Minh Vương, "Này, ngươi tuy rằng tự gọi tiên thần, nhưng phòng trưng ở tại thần giới bên trong, thuộc về loại kia cuối cùng vị thần chứ? Bất kể là thực lực vẫn là địa vị, đều là loại kia không đủ tư cách nhân vật, bằng không, cũng không đến nỗi bị thần giới đi đẩy đến này tháp khóa yêu bên trong đến làm thủ vệ." Nói thật dễ nghe điểm, ngươi là Trấn Ngục Minh Vương, nói khó nghe điểm, ngươi chính là cái quản ngục thôi. Vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Giết người chu tâm. Việc này có thể nói là Trấn Ngục Minh Vương trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Hắn trăm năm trước vốn là phái Thục Sơn đệ tử, tu luyện một loại nào đó có thể hấp thụ người khác pháp lực tà công, trong bóng tối hấp thụ đồng môn sư huynh công lực, tự pháp lực này tăng mạnh, có thể thành tiên. Sau đó lại mạo hiểm lĩnh người khác công lao, hướng về thần giới tranh công, được tiến vào thần giới tư cách. Đáng tiếc, các loại tính toán, các loại mưu tính, thật vất vả thành tiên tiến vào thần giới, nhưng bởi vì phẩm hạnh quá kém, thực lực cũng không được, không bị thần giới cao tầng thích, bị phái đến tháp khóa yêu bên trong đến làm quản ngục. Vòng vòng quanh quanh, vốn tưởng rằng có thể ở tại thần giới hưởng thanh phúc nắm quyền thế, cuối cùng nhưng lại trở về nhân giới, còn chỉ có thể khốn thủ tháp khóa yêu, chút nào không nhìn thấy có thể đi ra ngoài hy vọng. Vốn là hắn bình thường còn có thể lấy Trấn Ngục Minh Vương tự xưng, thỉnh thoảng chào cái tiểu yêu đến lấy nhạc, ngược lại cũng đã quên bị đẩy đi đau khổ. Nhưng hôm nay, vết sẹo bị Nhạc Dương xé ra, loại kia bị đè nén phẫn nộ cảm, nhất thời làm cho Trấn Ngục Minh Vương triệt để điên cuồng. A, thằng ngại danh, sao dám đụng ta? Thấp kém run rế, lại há biết thiên thần oai. Hôm nay, đều phải chết. Trong cơn giận dữ Trấn Ngục Minh Vương, khí thế toàn mở, sáu cánh tay trên, đao thương kiếm kích các loại pháp bảo bị hắn nắm tại trong tay, pháp lực hào quang chói lọi, tiên hà như máu, mây màu cuộn cuộn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng Nhạc Dương nhưng không sợ chút nào, trái lại còn đầy hứng thú đối với Linh San mọi người giải thích, người này lấy luyện khí đột phá tiên phàm chi cách đứng hàng tiên ban, pháp lực sắc thực cực kỳ hùng hậu. Nhưng trong quá trình này hẳn là thủ xảo, không đủ cô đọng, một thân tiên lực có vẻ hơi tăng dã. Cho tới thân thể, không đề cập tới cũng được, Xích Quỷ Vương tương lai thành tiểu quỷ tiên cảnh giới, thân thể e sợ cũng phải mạnh hơn hắn. Linh San gật đầu cười nói, "Ca ca ngươi vừa nói như thế, hắn cái này cái gọi là thần linh sắc thực kéo đổ, chẳng trách bị đẩy đi đến nơi này." Đông Phương Bạch cũng là đồng ý nói, "6 cánh tay, 6 món pháp bảo, nhưng liền một cái tiên bảo đều không có, bởi vậy liền có thể biết hắn sống đến mức có bao nhiêu thảm." Mấy người dăm ba câu, đem Trấn Ngục Minh Vương nội tình bái đến sạch sành sanh, dưới cơn thịnh nộ, Trấn Ngục Minh Vương ra tay toàn lực, hư không như một bức tranh giống như bị hắn một đòn xé rách, toàn bộ tầng thứ 9 cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhìn cái kia xé rách hư không húc đầu chém tới cuồng bạo một đòn, Nhạc Dương trấn định tự nhiên, nhấc xoay tay một cái, một mặt sáng lấp lánh, cái gương nhỏ liền xuất hiện ở nơi lòng bàn tay của hắn. Ầm. Một ánh hào quang từ trong gương lấp lóe mà ra, như là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến, đoàn óng ánh lóe mắt, như là có vô tận lửa cháy bừng bừng đang thiêu đốt. Hào quang nơi đi qua nơi, hết thảy đều hóa thành bụi phấn. Bị xé rách hư không, Trấn Ngục Minh Vương 6 cánh tay, cùng với trên cánh tay các loại binh khí, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tiên khí. Trấn Ngục Minh Vương kinh ngạc thốt lên một tiếng, không lo được tổn thất 6 cánh tay đau nhức, kéo thân thể, liền muốn hướng về bên trong thần điện chạy trốn. Hắn muốn trở lại bên trong thần điện, mượn thất tinh bản lòng trận trận pháp lực lượng đến đối địch. Ta đưa tới quái, còn muốn chạy. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, trong miệng nhanh chóng đọc thần chú, sau đó, thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ tầng thứ 9 không gian. Pháp thiên tượng địa. Ầm ầm ầm. Trong hư không không tên vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền, sau đó, mắt trần có thể thấy, một vị to lớn tượng thần bỗng dưng, như là sáng thế tổ thần, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống muôn dân. Cái kia là cái gì? Xa xa trốn ở đệ 9 tầng hư không biên giới nơi xem trận chiến đại yêu môn, lúc này từng cái cả người như nhũ ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Pháp thiên tượng địa, đây là pháp thiên tượng địa thần thông. Đại yêu bên trong, có người nhận ra môn đại thần thông này. Có người nói đây là tiên nhân mới có thể nắm giữ thần thông, pháp thiên tượng địa, thần uy vô lượng, không nghĩ đến, tại đây tháp khóa yêu bên trong, dĩ nhiên xuất hiện. Sắc thực đáng sợ, vị này Thái Huyền chân quân, cùng cái kia Trấn Ngục Minh Vương so ra, ngược lại càng giống là thần linh. Vậy xem đại yêu môn, bị triệt để đè ép, bị vị này to lớn thần linh nhìn xuống, bắt nguồn từ linh hồn bản năng sợ hãi, khiến cho bọn họ từng cái thân thể nằm rạp, không dám nhìn thẳng. Loại kia run rế ngưỡng mộ thiên thần cảm giác đột ngột, quả thực làm người nghẹt thở. Nhìn cái kia bàng bạc thân ảnh khổng lồ, hầu như đem toàn bộ đệ 9 tầng hư không đều chấn đích. Trấn Ngục Minh Vương xem trong đầu sợ hãi, muốn điên cuồng hơn chạy trốn. Nhưng, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn cũng không lâu lắm con đường, lúc này, nhưng là phảng phất là trời, tựa hồ căn bản đến không được phần cuối. Trên người hắn, lại lần nữa treo đầy băng xương ngưng tụ tinh thể, Triệu Linh Nhi hệ băng phép thuật lại lần nữa chụp vào trên người hắn, làm cho tốc độ của hắn có chậm lại. Cùng lúc đó, trong hư không, vô tận quần quần kéo tới ma vụ đem bao phủ, trong sương mù có thể nhìn thấy vô số bóng người vẻ mặt khác nhau, điên cuồng đi vào trấn ngục minh vương trong cơ thể, làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dại ra lên. Đây là thần hồn của Đông Phương Bạch công kích thần thông, mà cũng chính là sự chậm trễ này thời gian, trên bầu trời, Nhạc Dương công kích, giáng lâm. Chỉ thấy cái kia pháp thiên tượng địa thần thông biến thành to lớn thần linh, tay cầm một vị khổng lồ bia đá, từ trên trời giáng xuống, đập đánh xuống đến. Oeng! Bia đá đánh mà xuống, phản phất một vị thần linh ở khai thiên tích địa, bầu trời run run, sấm vang chớp giật, toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều có loại muốn nứt toát xu thế. Trấn Ngục Minh Vương mới từ thần hồn khống chế bên trong tỉnh lại, sau đó, liền cảm giác trước mắt thiên triệt để đen kịt lại, đỉnh đầu, một vị che kín bầu trời trấn cột mốc bi, quét ngang tất cả, trấn áp mà đến. Phía dưới biển đảo, khu vực rộng lớn bắt đầu đổ nát. Liền ngay cả biển đảo chính vị trí trung ương nguy nga thần điện, lúc này cũng là kịch liệt lay động lên. Bên trong thần điện, mơ hồ có thể thấy được, có mấy con thân thể khổng lồ kim long, dò ra giữ tợn vòi nước, hướng về phía Nhạc Dương vị trí không ngừng phát sinh tiếng rồng ngâm. Nhưng, này đều không có tác dụng gì. Từ trên trời giáng xuống giả thiên cự bi, không hề bất ngờ rơi vào trấn ngục minh vương trên người. Cái này tự xưng là vì là thần quan ngục, trên người hộ thể thần quang đụng vào là nát, sau đó, cái kia khôi ngô thần khu, cùng câu lại hạ bia đá, đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Vành. Trấn ngục minh vương thần khu, cực kỳ rõ ràng khô quắc mấy phần, dường như một bức tranh bị mạnh mẽ nện xuống đất. Mà ngay ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo hóng ánh ánh kiếm đi ngang qua mà qua, dường như vĩnh hằng thần quang, nhìn không tới phần cuối, ở trấn ngục minh vương bên hông, lóe lên liền qua. Sau đó, vốn là còn chút mờ mịt trấn ngục minh vương, giấy rùa từ dưới đất bò dậy, che eo bộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Hông của hắn ơi, bị một kiếm xuyên thủng, bên trong huyết nhục cùng với hai cái đại thận, hết mức hóa thành một đoàn thịt nát, bị từng luồng kiếm khí không ngừng tàn phá cắn giết. Giữa không trung, Nhạc Linh San ôm kiếm với ngực, đứng thẳng người lên, trên mặt không hề che giấu chút nào, nhếch miệng nở nụ cười. Lão ca một viên gạch phá cái kia trấn ngục minh vương thần thể phong ngự, điều này cũng làm cho nàng vừa nãy một kiếm thông thuận vô cùng, lại không trở ngại, cực hạn tơ lụa. Nhạc Dương đạp bước hư không, nhìn cái kia quỳ một chân trên đất, che eo bộ trấn ngục minh vương, có chút không nói gì nhìn về phía Linh San. Chính mình này muội muội, cũng thật là chấp nhất, đã nói lời nói, liền nhất định phải hoàn thành. Khoan hay nói, trận chiến ngày hôm nay, vẫn đúng là làm cho nàng đạt thành rồi dắt thần linh thận thành tựu. Thần linh khả sát bất khả nhục. Trấn ngục minh vương trên người, có ồ ồ dòng máu màu vàng kim nhạt đang chảy xuôi, thần huyết như yên hà, làm cho thân thể hắn dường như đang thiêu đốt, dường như bị nhen lửa. Cẩn thận một chút, hắn đang thiêu đốt thần khu, muốn liều mạng. Đông Phương Bạch nhắc nhở. Nhạc Dương gật đầu, pháp thiên tượng địa thần thông hiện ra to lớn thần linh thân thể, lại lần nữa vung động trong tay bia đá, mang theo liền lực lượng pháp tắc đều bị đánh tan bàng bạc thần uy, đập xuống mà xuống. Ta là thần, chỉ là phàm nhân, há có thể giết ta? Trấn Ngục Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thần huyết ở bên ngoài thân hóa thành hoàng kim thánh ý, trong tay lấy huyết dịch thiêu hỏa táng làm một kiếm lớn màu vàng nóng, đón cái kia từ trên trời giáng xuống bia đá, vọt lên. Sau đó, vành, thân thể cao lớn lại lần nữa bị đập xuống mà xuống, lần này, Trấn Ngục Minh Vương quỳ một chân trên đất, hắn bị trên bia đá sức mạnh chặt chẽ đóng ở tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Luyện ngục chân hỏa. Lúc này, Triệu Linh Nhi xa xa chỉ tay, trong lòng đất, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu đen phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn hỏa long, đem Trấn Ngục Minh Vương bao bọc lại. Đông Phương Bạch cách không một chiêu, vô tận ma khí sôi trào mãnh liệt, mà ở đầy trời ma khí bên trong, một thanh dị sét loang lổ, nhiễm phải vết máu màu đen cổ mâu tái hiện ra, rơi vào trong tay nàng. Giết! Ngắn ngủi xúc lực sau, cổ mâu bị nàng đông nhiên ném, không gian bị xé rách, khủng bố đâm xuyên sức mạnh mang theo phá diệt tất cả khí tức, trong nháy mắt đem Trấn Ngục Minh Vương lồng ngực xuyên thủng. Đầy trời thần huyết rơi ra, phảng phất từng đoàn hỏa vân, nhưng còn chưa rơi xuống đất, màu vàng cổ mâu bên trong đột nhiên truyền đến khủng bố sức cắn nuốt, đem thần huyết một giọt không lọt hết mức thôn phệ hết sạch. Mà cái kia Trấn Ngục Minh Vương, lúc này hai con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trước ngực của mâu, tự lẩm bẩm: "Giết thần, giết thần." Tiếng nỉ non bên trong, hắn trong con ngươi ánh sáng không ngừng tăng dã, cả người, một thân máu thịt tinh khí, đều bị cái kia cái cổ mâu thôn phệ rút lấy, cuối cùng, dường như một bộ phong hóa trăm nghìn năm thời khô, bị Triệu Linh Nhi triển khai luyện ngục chân hỏa bao phủ hoàn toàn, hóa thành một bãi cho tàn. "Ngươi còn có loại thủ đoạn này?" Nhạc Dương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn chính mình con dâu. "Cũng vậy." Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, "Liên giống chúng ta, cũng không biết phu quân ngươi đến tuột cùng còn tu luyện bao nhiêu đại thần thông, ẩn giấu bao nhiêu thực lực." Nhạc Dương cười ha ha, nhìn chằm chằm cái kia cái bị Đông Phương Bạch thu hồi của mâu, trầm tư nói: "Ngươi này của mâu, rất không bình thường, ta cảm giác mặt trên che kín phong ấn cấm chế, ngươi là từ nơi nào được?" "Ở Phong Đô Quỷ Giới nơi sâu xa nhất." Đông Phương cô nương cũng không có muốn ẩn giấu ý tứ, nói: "Ta ở nơi nào bên trong bế quan, mở mắt ra lúc, này của mâu liền xuất hiện ở bên cạnh, thật giống cùng ta có duyên." Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói: "Cái kia Trấn Ngục Minh Vương, mặc dù là nhất là kéo độ tiên thần cấp tồn tại, nhưng cũng không thể coi thường, ngươi này của mâu, nhưng có thể dễ dàng xuyên thủng thần khu, tuyệt đối là kiện cực kỳ không tầm thường đại sát khí. Hơn nữa, nghĩ đến ngươi cũng có thể cảm giác được, này cổ mâu vẫn còn phong ấn trạng thái bên trong, chân chính uy năng vẫn chưa bày ra. Sẽ có một ngày, này mâu một súng xuyên thủng vũ trụ, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc." Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, cái này cổ mâu cho nàng cảm giác rất là đặc thù. Mặt trên không có tiên linh chi khí, cũng không có như cầu lại hà bia đá như vậy u minh lực lượng, chính là một cây cực kỳ thuần túy sát lục chi khí, phảng phất bình thiên địa sát khí mà sinh, vì là giết chóc mà tồn tại. "Này cổ mâu, ngươi mà thu hồi đến." Nhạc Dương hơi trầm tư, nói: "Vật này khả năng liên quan đến đại nhân quả, trừ không tất yếu, không muốn dễ dàng vận dụng nó." Đông Phương Bạch gật đầu, nhấc vung tay lên, trong tay cổ mâu hóa thành một vệt sáng, đi vào phía sau hắc ám trong bóng tối. Trên chiến trường, Nhạc Linh San đang đứng ở trấn ngục Minh Vương hóa thành bụi tấn địa phương, trường kiếm trong tay như thiêu hỏa côn giống như trên đất đâm mấy lần, sau đó lại có chút ghét bỏ lắc lắc đầu. Thật nghèo, một điểm thứ tốt đều không lưu lại. Nhạc Dương thấy buồn cười, nói, một cái thủ xảo thành tiên, bị thần giới đi đẩy đến nhân gian quản ngục tôi, ngươi còn có thể hy vọng trên người hắn có vật gì tốt. Hôm nay này trấn ngục Minh Vương, trên người phàm là có kiện đường hoàng gia dáng tiết khí, cũng không đến nỗi bị sống sờ sờ đánh nổ, hải cốt không còn. Linh San em gái bĩu môi, nhưng lại tự mình nhạc ca lên, ca, đây là chuyện tốt ta. Những này tiên thần như đều là như vậy kéo đổ, cấp độ kia chúng ta chứng đạo thành tiên sau, chẳng phải là muốn làm sao giết liền làm sao giết. Không khuyết đại như vậy. Nay trấn ngục Minh Vương, lấy tà pháp hấp thụ quá nhiều người khác pháp lực, căn bản bất ổn, mất thuần túy. Đổi làm những người đường hoàng gia dáng tu luyện thành tiên, hôm nay chúng ta coi như có thể thắng, phòng trường cũng đến mức dị thường gian khổ. Nhạc Dương vẫy vẫy tay, nói, đi thôi, tiến vào thần điện, chúng ta sẽ đi gặp cái kia bảy cái thần long. Long? A. Linh San nhất thời trở nên hưng phấn, lúc trước ta cùng Bạch Tỷ Tỷ ở chiến thần điện lúc, liền từng gặp được ma long, đáng tiếc khi đó thực lực còn chưa đủ lấy giết rồng. Hiện tại, này không cơ hội liền đến. Nghe nói long toàn thân là bảo, hơn nữa gan rồng vẫn là thế gian mỹ vị, có người nói ở thiên đình, thần giới bên trong cũng là mỹ vị món ngon. Ca, nếu không chúng ta giết một đầu nếm thử. Lời vừa nói ra, Nhạc Dương theo bản năng mà liếm môi một cái. Có vẻ như có chút động lòng. Chương 493, chúng ta nhanh lên một chút, đi giúp hắn đem thất vọng dương. Trấn ngục Minh Vương vừa chết, bên trong thần điện, nguyên bản dò ra vòi nước không ngừng phát sinh rồng gầm thần long môn, từng cái nhất thời đừng lên tiếng. Càng là làm Nhạc Linh San trong miệng nói ra muốn nếm thử thịt rồng lúc, mấy đại thần long cái kia đầu rồng cực lớn trong nháy mắt thu hồi, xoay quanh ở long cổ trên, lại không bất luận động tác gì. Làm Nhạc Dương mấy người bước vào thần điện lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia từng cây cực kỳ to lớn long cổ trên, quấn quanh từng cái thần long điêu khắc, mặt trên che kín nôi, hào không có sự sống dấu hiệu. Dường như, chúng nó vốn là điêu khắc, cũng không phải là cơ thể sống. Đối ngoại biểu thị ý tứ không cần nói cũng biết, một đống tảng đá điêu khắc thôi, vật này, ăn không ngon. Nhìn thấy chúng nó, ta đột nhiên rõ ràng, bị thai trộm chung cái này thành ngữ là làm sao đến. Nhạc Dương thở dài, nên nói các ngươi là vai hề đây, vẫn là xỏa bị đây. Giơ tay một chỉ điểm ra, ánh kiếm phá không, trực tiếp ở cách đó không xa một đạo long cột trên lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Hành động này, nhất thời làm cho thần điện chấn động kịch liệt lên, sau đó, điện bên trong, vang lên uy nghiêm mà lại trầm thấp tiếng rồng ngâm. Tháp khoa yêu trọng địa, là ai, đang đánh quấy nhiều chúng ta ngủ say. Nhạc Dương không nói gì, các ngươi mấy cái long là đến khôi hài chứ? Cùng lúc đó, hay là hắn mới vừa công kích, kích hoạt rồi thất tinh bản long trận, chỉ thấy long cột trên, cái kia từng đạo như khắc đá giống như điêu khắc thần long, bắt đầu chuyển động. Vùng lớn đá vụn bốc ra, lộ ra một thân vàng rực rỡ vảy rồng, đầu rồng to lớn từ trên cây cột dò ra, uy nghiêm mà lại thô bạo nhìn chằm chằm Nhạc Dương. Hóa ra là phái Côn Lôn thượng tiên giáng lâm, thượng tiên này đến, nhưng là có việc. Nhạc Dương cùng Linh San mọi người đối diện một ánh mắt, từng cái có chút kinh ngạc. Không phải là nói câu muốn ăn thịt rồng sao? Các ngươi cho tới như thế túng sao? Đang lúc này, Triệu Linh Nhi mở miệng, không phải thuần huyết ngũ trảo kim long, chỉ là có kim long huyết thống, chính thống ngũ trảo kim long sẽ không tới nơi này làm ngủ tốt. Mắt thấy Nhạc Dương mấy người lộ ra ánh mắt kỳ quái, nàng lại giải thích một câu, những tin tức này đến từ chính ta tự thân trong huyết mạch ký ức. Nhạc Dương ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ có thể trong lòng âm thầm nói một tiếng, nữ hoa huyết thống quả nhiên châu bò. Có điều, nhìn long cột trên, có hai cái đầu hoặc là ba cái đầu rồng hai đầu, rồng ba đầu, dù cho Triệu Linh Nhi không giải thích, bọn họ thực cũng có thể phán đoán ra được, những này cái gọi là thần long, cũng không phải là thuần huyết ngũ trảo kim long. Chính thống ngũ trảo kim long, nhà ai trưởng nhiều như vậy đầu a? Trấn ngục Minh Vương đã chết, sau đó này tháp khóa yêu, liền do bản tọa đến khống chế, không biết chư vị ý như thế nào. Nhạc Dương cười nhạt mở miệng nói, bảy cái thần long đối diện một ánh mắt, lấy long tộc đặc hữu phương thức trao đổi lẫn nhau một phen. Sau đó, bên trong một đầu toàn thân phảng phất do hoàng kim đổ bê tông mà thành rồng hai đầu, trầm giọng nói, chúng ta, sứ mệnh chỉ là phụ trách trấn thủ thất tinh bản long trận, phụ trách giữ gìn tháp khóa yêu vận chuyển bình thường. Chỉ cần thất tinh bản long trận không gặp sự cố, còn tháp khóa yêu do ai đến trưởng quản, không phải chúng ta cần quan tâm. Mắt thấy Nhạc Dương trầm mặc không nói, này rồng hai đầu tiếp tục nói, thượng tiên như muốn khống chế này tháp, chỉ cần ở bảy cái long cột trên lưu lại tự thân thần hồn dấu ấn, sau đó hơn nữa tế luyện liền có thể, quá trình này khả năng cần thời gian mấy năm. Như chỉ là muốn cứ vậy rời đi, chỉ cần tiến vào trận bên trong có tòa tế đàn, bước vào trên tế đàn, liền có thể truyền tống đến ngoại giới. Rất tốt. Nhạc Dương gật đầu, đối với bảy thần long thức thời vụ biểu thị thỏa mãn. Mắt thấy mấy vị này hung nhân không có phải tiếp tục động thủ ý tứ, bảy cái thần long âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa quay quanh ở long cột trên, hóa thành từng tòa long hình điêu khắc, lại không có bất luận cái gì tiếng động. Tháp khóa yêu tầng thứ 7. Hắc Sơn lão yêu đang nhắm mắt chữa thương. Phái Côn Lôn thủ tọa Thanh Trần, cùng tiểu Ni cô thông tuệ đứng chung một chỗ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Nói thật, đối với trưởng môn một nhóm, trong lòng hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Phải biết, vậy cũng là trấn ngục Minh Vương a. Trong truyền thuyết thành tiên phi thăng nhập thần giới, thu được thần linh danh hiệu tiên thần cấp tồn tại. Tiên phàm chi cách, như là trời, dù cho cái kia trấn ngục Minh Vương ở nhân gian thực lực bị hạn chế, nhưng Thanh Trần trong lòng vẫn không có bao nhiêu sức lực. Trưởng môn mấy người nếu là thất bại, bọn họ phái Côn Lôn cao tầng chỉ sợ cũng muốn triệt để bàn giao tại đây tháp khóa yêu bên trong. Vụ. Ngay ở Thanh Trần mãn lòng thấp thỏm bất an lúc, trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng ngao ngọng, sau đó một đạo thanh lệ thoát tục bóng người liền ánh vào mấy người tầm nhìn bên trong. Hóa ra là Tử Tiêu chân nhân. Thấy rõ người tới, Thanh Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chân nhân nhanh như vậy liền trở về, chẳng lẽ cùng cái kia trấn ngục Minh Vương bàn luận xong xuôi? Không nha. Nhạc Linh San thở dài nói, lão nhân kia, mở miệng chính là thấp kém phàm nhân, ngậm miệng chính là run rế, sao dám ngưỡng mộ thiên thần? Này còn làm sao đàm luận? A, Thanh Trần cả kinh, liền ngay cả Hắc Sơn lão yêu, lúc này cũng lộ ra thần sắc sốt sắng. Tiên tử, chẳng lẽ Chấn Ngục Minh Vương nổi giận? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì là thật? Đối với Chấn Ngục Minh Vương, Hắc Sơn lão yêu là thật sự sợ hãi đến tận xương thủy. Giờ khắc này vừa nghe đàm phán vỡ tan, hắn cái kia vẫn không có triệt để chữa trị thân thể, lại bắt đầu mơ hồ đau đớn. Căng thẳng cái gì? Nhạc Linh San gian dạy một câu, nói, sau đó, ngươi chính là ta phái Côn Lôn Hộ Sơn chi thần, liền gan nhỏ như thế, lại há có thể đảm đương chức trách lớn. Nói, nàng có chút lười nhác khoát tay háo một cái, nói, đi thôi, anh ta để ta mang bọn ngươi rời đi, thắp khóa yêu cái chỗ chết tiệt này, âm u, một điểm không mỹ quan. A. Hắc Sơn lão yêu cùng Thanh Trần thủ tọa hai mặt nhìn nhau. Cái này, tiên tử, không phải đàm phán vỡ tan sao? Vì sao cái kia Chấn Ngục Minh Vương lại chịu thả chúng ta rời đi? Dùng hắn thả. Nhạc Linh San xỉ cười một tiếng, nói, lão nhân kia không biết cân nhắc. Anh ta với hắn giảng đạo lý, hắn nhất định phải tự cao tự đại. Cho tới hiện tại mà, đã thành cho, các ngươi động tác nhanh lên một chút, nói không chắc còn có thể cho hắn dương dương thất vọng. Nói tới chỗ này, nàng một bước bước ra, liền tới đến đi về thượng tầng truyền tống khẩu, nói, thông báo đã cho các ngươi mang đến, còn có muốn hay không đi ra ngoài, các ngươi tùy ý. Dứt lời, thân ảnh biến mất, lưu lại một mặt mở mịt Hắc Sơn lão yêu mọi người. Này, Thanh Trần trừng Hắc Sơn một ánh mắt, ngươi này lão yêu, trước sẽ không phải cố ý khuyết đại tử, đem cái kia Chấn Ngục Minh Vương nói quá mức lợi hại. Lúc này mới bao lâu trôi qua, một nén nhang thời gian đều không có chứ? Chuyện này, ta nào có biết ta? Hắc Sơn lão yêu sắc mặt rủ xuống, ngược lại ta liền nhớ kỹ ta ở tầng thứ 9 quang bị đánh, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, nơi nào nghĩ đến cái kia Chấn Ngục Minh Vương như thế vô dụng, không một chút thời gian liền bị người cho dương. Nói, hắn lại trở nên hưng phấn lên, lôi kéo Thanh Trần thủ tọa cánh tay, nói, mau mau, chúng ta nhanh hơn đi, sống sót lúc ta không có cơ hội báo thù, nhưng hiện tại lão nhân kia chết rồi, làm sao, ta cũng phải đến hắn cho cốt chồng trên giẫm hai chân a. Chương 494, ngươi sẽ không phải là ta sư huynh con riêng chứ? Phái Thục Sơn, Tiểu Kiếm Tiên lười biếng nằm ở một chỗ trên ghế đá, vừa uống rượu, một bên thỉnh thoảng nhìn xa xa cái kia nguy nga tháp khó yêu. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Độc Cô Kiếm Thánh ngồi xếp bằng ở giữa không trung, đột nhiên, trong con ngươi có tinh quang lấp lóe, khóe miệng đột nhiên hiện ra một vệt ý cười. Kết thúc? Cái gì kết thúc? Tiểu Kiếm Tiên vội vã ngồi dậy, hiếu kỳ hỏi. Người sư huynh này, từ khi trở thành tiên đạo người số một sau, nói chuyện càng ngày càng cao thâm khó lường, đều là rơi vào trong sương mù, làm người không mò ra manh mối. Độc Cô Kiếm Thánh thản nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, ta phái Thục Sơn sứ mệnh, liền như vậy kết thúc. Tiếp đó, chính là cái kỷ nguyên mới mở ra. Dứt lời, hắn hai tay chắp sau lưng, thản nhiên hướng về Tam Thanh Điện bên trong đi đến. Sau đó, cũng không có việc gì đều đừng tới tìm ta. Nay trăm năm, ta vì thiên địa chúng sinh mà sống, tiếp đó, lão phu muốn vì chính mình mà sống. Dứt lời, thân hình biến mất không còn tăm hơi, lưu lại càng thêm choáng váng Tiểu Kiếm Tiên. Lão già này, nói chuyện ngữ khí so với sư phụ năm đó còn huyền ảo, chẳng lẽ làm trưởng môn đều cái này tính khí. Ngửa đầu uống một hớp lớn trong hồ lô rượu ngon, hắn lười biếng nằm ở phi kiếm trên, cười ha ha nói, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, có rượu nhạc tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Người sống một đời, làm cầm kiếm thiên ngai, tiêu dao tự tại, mỗi ngày cùng cái tảng đá tự bế quan khổ tu, liền rượu ngon cũng không hiểu đến thưởng thức, công việc này còn có cái có ý gì? Nói, hắn quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới, nhưng thấy một ít phái Thục Sơn đệ tử, chính một mặt quái dị nhìn mình chằm chằm. Ồ, là nói cẩn thận sư đệ ta, đến, bồi sư thúc ta uống vài chén. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, bốn phía Thục Sơn đệ tử từng cái ngự kiếm bay lên trời, một bên thoát ly nơi đây, một bên còn thỉnh thoảng nói thầm. Sư thúc lại say khướt, mọi người đều trốn xa điểm. Lần trước sư thúc say khướt, nhất định phải thay đổi tiểu thần chú, nổ nửa cái đỉnh núi, lần này lại không biết muốn làm ra cái gì yêu tiêu thân. Đừng nói chuyện, nhanh lên một chút chạy, cẩn thận sư thúc kéo ngươi đi thử phép thuật. Nhìn như một làn khói chạy mất tâm Thục Sơn đệ tử, Tiểu Kiếm Tiên tràn đầy không nói gì lắc lắc đầu. Nay từng cái, học ai không được, cần phải học ta sư huynh cái kia gàn bướng bạo thủ. Đỉnh núi vật này, không phải là dùng để nổ mà. Lại nói, có đại trận hộ sân ở, coi như nổ, có thể nổ xấu bao nhiêu? Chỉ biết mặc thủ thành quy, không hiểu biến báo đổi mới, khó trách các ngươi này một đời bị phái Côn Lôn cho vượt trên. Có chút bất mãn địa lẩm bẩm một câu, đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về Tam Thanh Điện bên trong nhìn tới. Chỉ thấy trong đại điện, trưởng môn sư huynh bóng người xuất hiện lần nữa, hắn đem bên hông treo lơ lửng lệnh bài trưởng môn lấy xuống, tiện tay ném cho đi ra. Đem vật này giao cho Nhạc Dương, còn hắn là lựa chọn hai phái sáp nhập, vẫn là tách ra đảm nhiệm hai đại môn phái trưởng môn, như vậy tùy ý của hắn đi. Sau đó có việc, ngươi tìm hắn thương lượng, đừng tiếp tục đến phiền ta. Tiểu Kiếm Tiên theo bản năng tiếp được lệnh bài, vừa muốn há mồm nói cái gì, nhưng sư huynh bóng người đã lần nữa biến mất. Mà lần này, toàn bộ Tam Thanh Điện trực tiếp cửa lớn đóng chặt, xem dáng dấp như vậy, là dự định bế tử quan. Vớt nhẹ lệnh bài trong tay, Tiểu Kiếm Tiên rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, trưởng môn sư huynh muốn thoái vị bế tử quan, này chức trưởng môn, tự nhiên là muốn truyền cho đệ tử đắc ý. Mà một mực, phái Côn Lôn nhiều đệ tử như vậy, hắn để đều không để, nhưng lựa chọn đem vị trí trưởng môn truyền cho cái kia Nhạc Dương. Rất hiển nhiên, sư huynh đây là đem Nhạc Dương cho rằng đệ tử thân truyền tới đối xử a. Chẳng lẽ lão Nhạc là sư huynh khi còn trẻ, ở nào đó địa thu đệ tử ký danh? Nghĩ đến bên trong, hắn sắc mặt có chút quái lạ lên, sẽ không là con riêng chứ? Nhưng ngay lập tức, hắn lại lắc đầu, nên không phải, liền sư huynh cái kia tính tình, nữ nhân nào có thể để ý hắn? Tim tảng đá đều so với hắn che đến nóng hổi. Trong lòng âm thầm cân nhắc lúc, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu, quay đầu hướng về tháp khóa yêu vị trí nhìn tới. Lúc này tháp khóa yêu kịch liệt chấn động ra đến, chấn động vô hình ba, dường như gợn nước giống như hướng về bốn phía lan tràn, ở nó bốn phía núi đá cây cối, trong nháy mắt hóa thành một đống chồng bụi mù, đồng bệnh ở giữa không trung. Tình huống thế nào? Theo bản năng mà, hắn liền muốn há mồm la lên chính mình kiếm thánh sư huynh, nhưng nghĩ đến sư huynh cái kia một bộ muốn bế tử quan tư thế, hắn lại miễn cưỡng nhìn xuống. Sư huynh lớn tuổi, cũng không thể chuyện gì, đều muốn hắn đến bận tâm chứ. Lão Mạc, đây là đang chờ ta uống rượu không? Đương nhiên, trong hư không, một bóng người bỗng dưng hiện lên, thanh sam mơ hồ, tóc dài tùy ý áo choàng, tuấn lãng, mang theo phóng khoáng ngông nên thái độ. Rõ ràng là tiến vào tháp khóa yêu mấy ngày lâu dài Nhạc Dương Nhạc trưởng môn. Lão Nhạc, tiểu kiếm tiên vỗ một cái hồ lô, cười nói, được đó, ngươi vẫn đúng là từ bên trong đi ra. Sau lưng Nhạc Dương, Đông Phương Bạch, Nhạc Linh San mọi người bóng người cũng là không ngừng hiện lên. Ngoại trừ mấy người chuyên môn đi vào cứu giúp con thỏ nhỏ yêu thông tuệ tiểu ni cô ở ngoài, còn nhiều cái một thân áo bào đen, sắc mặt có chút câu nệ, vì hơi không người tiểu lão đầu. Người này, hắn nhận thức, năm đó sư huynh vì bắt hắn, nhưng là đầy đủ truy sát mấy vạn dặm, có người nói là đến từ địa phủ đại yêu. Làm sao vị này đại yêu vương cũng theo đi ra? Vị bên trong kia trấn ngục minh vương, hắn cũng có hiểu biết, chính là phái thuộc sơn một vị tiền bối, có người nói phẩm hạnh có thể không hề tốt đẹp gì, tuyệt đối không là cái gì dễ nói chuyện chủ. Ta không chỉ có đi ra, hơn nữa, Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay hướng về phía sau xa xa chỉ tay. Sau đó, ở tiểu kiếm tiên cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản nguy nga cao vấp tháp khỏi yêu, đột nhiên tiên quang tỏa sáng, ở bóng ánh sáng lạn ánh sáng bên trong, cái kia to lớn tháp thân bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, tòa này sừng sững thế gian ngàn năm lâu dài, khiến vô số yêu ma quỷ quái nghe tiếng đã sợ mất mật trấn yêu thần khí, thu nhỏ lại đến dài khoảng một thước, lăng không lóe lên, liền rơi vào Nhạc Dương trong tay. "Ngươi, ngươi!" Tiểu kiếm tiên kinh ngạc há hốc miệng ra, nhưng trong lúc nhất thời, hay là tâm tình quá mức rung động, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì là tốt. "Không sai, này tháp khỏi yêu bị ta thu phục. Tuy rằng chỉ là ở Thất Tinh Bàn Long cột trên lưu lại thân niệm, tạm thời khống chế tòa này tiên tháp, đến tiếp sau còn cần thời gian không ngắn nữa đến tiến hành thần hồn rèn luyện, mới có thể triệt để khống chế. Nhưng ngay cả như vậy, loại kia xa xa chỉ tay, liền có thể khiến thần tháp từ lớn biến thành nhỏ, nâng lên ở trong tay một màn, thực tại khiến tiểu kiếm tiên có chút không chịu nhận. Tháp khóa yêu bên trong trấn ngục minh vương, bị ngươi, bị ta giết." Nhạc Dương cười nhạt nói, "Ta được ngươi thuộc sơn chí bảo, lão mạc, ngươi gặp ra tay với ta sao?" Tiểu kiếm tiên con mắt giẫm một cái, hừ nói, "Làm sao, cầm ta thuộc sơn chí bảo, còn dự định giết ta cái này thuộc sơn trưởng lão?" "Không thể nào." Nhạc Dương ôm lấy bờ vai của hắn, rất là quen thuộc nói, "Hai ta ai với ai à, giết hai cũng không thể giết lão mạc ngươi à, đúng không?" "Này con tạm được." Tiểu kiếm tiên sắc mặt ung dung ra, cầm trong tay phái thuộc sơn lệnh bài trưởng môn đưa tới. "Ê, ta sư huynh đưa cho ngươi, sau đó, này phái thuộc sơn chính là ngươi." Nói, hắn quay đầu đánh giá một phen Nhạc Linh San mọi người, sau đó, nhỏ giọng hỏi, "Lão Nhạc, nói thật, ngươi cùng ta sư huynh đến tột cùng là quan hệ gì?" Chương 495, phái Côn Lôn đoàn kiến hoạt động. Côn Lôn Sơn, một chỗ trên ngọn núi. Mấy gian nhà tranh tùy ý đứng sững ở giữa sườn núi trên, nhà tranh ở ngoài là một chỗ đủ loại linh dược vườn thuốc, ngoài ruộng trải rộng mọc đầy trái cây cây đào. Lâm Nguyệt Như nhấc theo ấm nước ở cho vườn thuốc tới nước, thỉnh thoảng hướng về nhà tranh trước trong sân nhìn tới. Ở nơi đó, trưởng môn đại đệ tử Lý Tiêu Giao chính nâng một quyển sách, say sưa ngon lành nhìn. "Tiêu Giao ca ca, trưởng môn chân nhân cùng chư vị các trưởng lão, từ khi phái Thục Sơn trở về sau, liền vẫn đang bế quan, bọn họ sẽ không là xảy ra vấn đề gì chứ?" Lâm Nguyệt Như có chút lo lắng. Từ khi 2 năm trước trưởng môn mọi người đi một chuyến phái Thục Sơn sau, trở về liền tất cả đều bế quan không ra, môn phái sự vụ cũng là không còn phản ứng, trong môn rất nhiều trưởng lão đều là lo lắng. Bọn họ phái Côn Lôn mới thay đổi trưởng môn không mấy năm, nếu là lại xảy ra vấn đề gì, này to lớn tiên môn, e sợ thật muốn đi hướng về xa suốt. "Không thể nào." Lý Tiêu Giao không thèm để ý lật qua lật lại trang sách, lạnh nhạt nói, "Sư tôn là cỡ nào tồn tại, phòng trừng là ở Thục Sơn bên trong được rồi cơ duyên, bế quan tìm kiếm đột phá thôi. Ngươi nếu là ở trong núi đợi đến thiền, ta liền dẫn ngươi về Lâm gia ở lại mấy ngày, làm sao? Ta mới không trở lại đây." Lâm Nguyệt Như thả xuống ấm nước, tiếu mặt tường đỏ nói, "Mỗi lần về nhà mẹ đẻ thì có thất đại cô bát đại gì vây lên đến, trong lời nói ở ngoài đều là khuyên ta mau mau muốn đứa bé, đều sắp phiền chết rồi. Ngươi nói, hai ta thân thể cũng không vấn đề gì, vì sao ta này cái bụng nhưng chậm chạp không có động tĩnh đây?" Lý Tiêu Giao khẽ mỉm cười, "Khả năng vùng đất này canh còn chưa đủ màu mỡ đi." "Phi." Lâm Nguyệt Như gắt một cái, có chút thẹn thùng nói, "Ở trong núi đợi 2 năm, ngươi tính tình này đúng là trầm ổn không ít, nhưng làm sao nhưng càng ngày càng không đứng đắn." Lý Tiêu Giao không để ý lắm, cười nói, "Lại không có người ngoài, cùng chính mình nương tử, còn có cái gì chính không đứng đắn? Ngươi là chưa từng thấy sư tôn cùng Đông Phương sư nương trong lúc đó." Nói tới chỗ này, hắn vội vã ngừng lại đề tài, không lại tiếp tục. "Nói a, trưởng môn chân nhân cùng phu nhân đều làm sao?" Lâm Nguyệt Như bắt quái chi tâm nhất thời bị dẫn lên, đối với cao cao tại thượng Thái Huyền chân nhân, ai không muốn nghe đối phương bắt quái việc riêng tư. "Không có gì, chính là sư tôn cùng sư nương cảm tình rất tốt. Ngươi cảm thấy cho ta không đứng đắn, nhưng cùng sư tôn so ra, ta không kịp một phần vạn vậy." Lâm Nguyệt Như có chút quyến rũ trắng hắn một ít, xem ra ở không đứng đắn phương diện, cũng là cha truyền con nối đi. Đã từng thô bạo Lâm gia đại tiểu thư, 2 năm trước gả làm vợ người sau, trái lại càng ngày càng ôn nhu đoan trang lên, không thể không nói, tình yêu vật này, có lúc vẫn đúng là có thể thay đổi một người tính tình. Đương nhiên, ôn nhu đồ chơi này, thực cũng là đối với người. Liên tỷ như, mới vừa còn ở Lý Tiêu Giao trước mặt một bộ ẩn tình đưa tình ngượng ngùng dáng dấp Lâm đại tiểu thư, đang xem hướng về cách đó không xa rừng đào lúc, sắc mặt nhất thời nghiêm. Giơ tay chỉ tay, trong tay ấm nước bên trong, một đạo mũi tên nước phun ra mà ra, mới vừa xuất hiện ở trong hư không, liền hóa thành một đạo dương nhanh múa vút dòng nước, ầm ầm đi vào trong rừng đào. ai yêu. Trong rừng cây vang lên một đạo lanh lảnh thiếu nữ tiếng, sau đó Cẩn Nhi tiểu nha đầu một tay cầm quả đào, một tay ngắt lấy eo, tràn đầy khó chịu từ trong rừng đi ra. Lâm tỷ tỷ, ta không phải là ăn ngươi cái quả đào hả, còn nắm phép thuật đánh ta sao? Lâm Nguyệt Như bước nhanh về phía trước, ở Cẩn Nhi cái kia hơi hơi trẻ con phì trên khuôn mặt nặn nặn, quay đầu liếc mắt nhìn chính mình chính đang đọc sách Tiêu Giao ca ca, sau đó cúi đầu ở Cẩn Nhi bên thai hạ thấp giọng mở miệng: tiểu nha đầu, thường thường tới chỗ của ta đi dạo, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh ý định gì. Nói cho ngươi, Tiêu Giao ca ca là của ta, ai cũng cướp không đi. Thiết. Tiểu Cẩn Nhi cắn một cái trong tay đại quả đào, hoàn toàn thất vọng, đều nói nữ nhân gả cho người sau liền không bình thường, quả nhiên lúc trước tính tình thật hào phóng Lâm gia đại tiểu thư a, hiện tại đều sắp biến thành oán phụ. Ngươi để phòng người khác là được, còn ngươi Tiêu Giao ca ca, ta mới không có hứng thú đây. Nói, nàng nhíu môi, cười nói, thật không rõ nam nhân có cái gì tốt, có thể có tham bảo tìm cơ duyên thú vị. Được rồi, Lâm tỷ tỷ, đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ. Hôm nay ta đến, là có chính sự muốn tìm sư huynh. Dứt lời, nàng nhấc vung tay lên, một chiếc thẻ ngọc tung bay mà ra, rơi vào Lý Tiêu Giao trước người. Sau đó, thẻ ngọc đổ nát ra, hóa thành đầy trời quang ảnh. Mà theo quang ảnh xuất hiện, toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới, tại đây nháy mắt, dường như bất động một hồi, một luồng tuyệt đối uy thế, ầm ầm từ quang ảnh bên trong bộc phát ra. Uy thế bên trong, chỉ thấy ở quang ảnh kia bên trong, một đạo ngồi khoanh chân thanh sam bóng người chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên, thiên địa biến sắc, phong vân tàn quyển. Sư tôn. Thấy rõ cái kia bóng mở bên trong khuôn mặt, Lý Tiêu Giao liền vội vàng đứng lên hành lễ. Sư tôn những năm này, phần lớn thời gian đều là đang bế quan, tình cờ có chuyện cần bàn giao, cũng là lấy hình chiếu phương thức xuất hiện. Nay vẫn là gần nhất trong vòng 2 năm, sư tôn bế quan sau, lần thứ nhất ở trước mặt người hiển thánh. Tây Nam, man hoang đầm lớn, có vực ngoại bọn đạo trích lén qua mà đến, ngươi dẫn người, diệt chi. Quang ảnh bên trong, có âm thanh vang lên, dường như thiên lôi, lan lộn nổ vang. Lý Tiêu Giao ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói, xin nghe sư tôn pháp chỉ. Quang ảnh bên trong, thanh sam nam tử gật gật đầu, sau đó hóa thành đầy trời quang hạt, tiêu tan không còn hình bóng. Tiêu Giao ca ca. Lâm Nguyệt Như có chút sốt sắng mở miệng, gặp nguy hiểm sao? Không biết, nhưng sư tôn có mệnh, tự nhiên vâng theo. Lý Tiêu Giao chậm rãi xoay người, nói, hai năm qua tu thân dưỡng tính, thân thể đều dị sát, cũng là thời điểm núp đích. Dứt lời, thân hình hắn phóng lên trời, luyện hư hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi bộc phát ra, toàn bộ Côn Lôn Sơn phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Sau một khắc, toàn bộ Côn Lôn Sơn, vô số tu sĩ dồn dập thả tay xuống bên trong sự tình, ngẩng đầu quan sát. Là đại sư huynh. Đại sư huynh hai năm qua ít giao du với bên ngoài, không nghĩ đến tu vi đã kinh khủng như thế. Đúng đấy, chỉ cần chỉ là khí tức bạo phát, ta liền có loại bị triệt để áp chế cảm giác, hô hấp đều không trôi chảy. Đại sư huynh từ trước đến giờ biết điều, hôm nay đột nhiên hiện thân, chỉ sợ là có đại sự muốn phát sinh. Lý Tiêu Giao sừng sững hư không, nhìn xuống đại địa, ánh mắt ở quần sơn trong lúc đó không ngừng dò xét. Tự sư tôn tiếp quản phái Côn Lôn sau, phái Côn Lôn những năm này tốc độ phát triển cực nhanh, kéo dài mấy trăm dặm quần sơn, đâu đâu cũng có đệ tử tu hành đạo phủ, chỉ cần đệ tử số lượng đã qua hơn vạn nhân số. Trưởng môn chân nhân có lệnh. Trong tiếng nổ, Lý Tiêu Giao chậm rãi mở miệng, thanh như lôi đỉnh, truyền khắp toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Loẹt xoẹt. Vô số Côn Lôn đệ tử nghe vậy, tất cả đều cong xuống thân thể, chờ đợi trưởng môn ý chỉ truyền đạt. Ở Côn Lôn Sơn, thần bí khó lường trưởng môn chân nhân, vậy thì là sự tồn tại vô địch, ý chí của hắn chính là trong thiên địa tuyệt đối ý chỉ, ai cũng không thể vi phạm. Tây Nam đầm lầy, có yêu ma thời loạn lạc, trưởng môn chân nhân có lệnh, hết mức chu diệt. Lời vừa nói ra, Côn Lôn đệ tử nhất thời bùng nổ ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Trưởng môn chân nhân tự chấp trưởng Côn Lôn tới nay, rốt cục muốn làm điểm động tác lớn sao? Chương 496, xuất trình. Theo Lý Tiêu Giao cái kia như thanh âm như sấm vang lên, mắt trần có thể thấy, có lần lượt từng bóng người từ mỗi cái trên ngọn núi gào thét mà ra. Những người này từng cái tu vi đều không tầm thường, chí ít đều là phản hư cảnh tu sĩ, tỏa ra từng trận gợn sóng, nổ vang bát phương. Mà theo những này phản hư cảnh đại tu sĩ môn xuất hiện, có càng nhiều phái Côn Lôn đệ tử ngự kiếm bay lên trời, bọn họ tu vi bất nhất, thân phận cũng không giống. Có đệ tử ngoại môn, có đệ tử nội môn, còn có một chút thủ tọa trưởng ban lão đệ tử thân truyền. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn, ở từng trận phi kiếm cầu vồng lấp lóe dưới, dường như từng viên một sao băng xẹt qua phía chân trời. Ngoại trừ những vị đệ tử này ở ngoài, còn có vô số bóng người từ bốn phía tới rồi, những này bóng người đa số là dị tộc, từng cái tỏa ra mãnh liệt yêu khí gợn sóng, phóng tầm mắt nhìn, phản hư cảnh trở lên đại yêu, nhiều đến mấy ngàn con. Này chính là phái Côn Lôn gốc gác. Những năm này, theo Nhạc Dương hung hăng tiếp quản phái Côn Lôn, trong thiên địa đại yêu hầu như đều chịu đến Côn Lôn đệ tử tới cửa đưa ấm áp phục vụ. Đồng ý thần phục người, cấp cho tông môn hộ pháp đãi ngộ, còn ngu xuẩn mất không người, nhưng là trực tiếp hóa thành bụi thất vọng. Giờ khắc này, những này tu vi mạnh mẽ yêu tu tập kết ở đây, hội tụ thành một nhánh bàng bạc đại quân, rít gào trong lúc đó, thiên địa biến sắc. Hơn vạn người Côn Lôn đệ tử, cộng thêm liệt kê hàng ngàn yêu tu đại quân, tụ hợp lại một nơi, khổng lồ uy thế lan ra, làm cho trong thiên địa mây mù lan lộn, hư không rung động. Ầm ầm ầm. Côn Lôn Sơn đại trận bị mở rộng, do tu sĩ cùng đại yêu tạo thành tu sĩ đại quân, lần thứ nhất hiện lộ ở thế gian. Vô số tán tu ngơ ngác, rất nhiều trung tiểu hình môn phái, nhận ra được tình cảnh này sau, càng là dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không biết phái Côn Lôn đây là phải làm gì, nhưng cũng rất rõ ràng, như thế một luồng thế lực khổng lồ, có khả năng bạo phát ra lực lượng, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Phái Côn Lôn đệ tử, luyện khí hóa thần cảnh trở lên, hầu như tất cả đều lên đường rồi, đây là muốn làm gì? Lấy tu sĩ cùng đại yêu tạo thành đại quân, đây là muốn bạo phát chiến tranh rồi sao? Thế gian này còn có cái gì thế lực đáng giá làm to chuyện như vậy? Phái Thục Sơn, đây nhất định là muốn cùng phái Thục Sơn khai chiến. Cũng chỉ có phái Thục Sơn mới đáng giá phái Côn Lôn làm to chuyện như vậy. Vô số người tu hành dồn dập suy đoán nguyên nhân lúc, phái Côn Lôn bên trong, như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đệ tử hoặc là đại yêu bay người lên, gia nhập chinh phạt đại quân trong đội ngũ. Dãy núi Côn Luân, một chỗ yêu tu hộ pháp trong động phủ, hai tên sắc mặt xinh đẹp nữ tử đang không ngừng thu thập hành trang. "Tỷ tỷ, động tác nhanh lên một chút, lại tối nay, nói không chắc đại quân liền muốn xuất phát." Mở miệng người, một bộ màu xanh quần dài, tướng mạo tú lệ, đang có chút lo lắng thúc giục. "Biết rồi, Tiểu Thanh, ta đem trong động phủ linh dược thu hồi đến, chúng ta liền lên đường." Được gọi là tỷ tỷ nữ tử, bạch y tóc dài, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hai người này, rõ ràng là năm đó từng cùng Nhạc Dương từng có gặp mặt một lần Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai nữ. "Ai nha tỷ tỷ, chính là một ít dược liệu thôi, có cái gì tốt hiếm có, yêu thích. Lần này chúng ta giết nhiều điểm kẻ địch, lập xuống chút công lao, ở bên trong môn phái, đan dược gì pháp bảo đổi không tới. Ngươi nha, thực sự là không làm nhà không biết tuổi gạo quý." Cô gái mặc áo trắng bất đắc dĩ cười nói, đối với cái này làm việc hấp tấp muội muội, nàng có lúc cũng là dở khóc dở cười. "Thôi, vừa vào phái Côn Lôn, tóm lại là muốn làm vài việc." Cô gái mặc áo trắng vây vây tay, nói, "Đợi lâu như vậy, ngươi không phải là muốn gặp thấy cái kia họ Lý tiểu tử mà. Côn Lôn Sơn, Xích Quỷ Phong. Nơi này là trưởng môn chân nhân Thái Huyền lão gia chuyên môn vì là dưới trướng thân tín Xích Quỷ Vương thu xếp nơi ở. Chấp trưởng một phong, này đãi ngộ, nhưng là trong môn rất nhiều trưởng lão đều không hưởng thụ được, là một người khác loại, thân là quỷ vương, nhưng có thể có đãi ngộ này, có thể thấy được ở trưởng môn thật trong lòng người địa vị." Lúc này, Xích Quỷ Phong trên, một tên bạch y phi tiên, tóc dài phiêu phiêu mỹ lệ ma nữ, chính quỳ lạy trong đất, hướng về phía Xích Quỷ Vương liên tiếp 3 lần dập đầu. "Sư tôn, ngươi liền cho phép đệ tử tham gia lần xuất chinh này đi." Xích Quỷ Vương thở dài, nói, "Tiểu Thiến, sớm biết ngươi tính tình như vậy bướng bỉnh, năm đó ta xuống núi du tàu lúc, liền không nên thu ngươi làm đồ đệ, không nên đem ngươi từ Lan Nhược tự mang về tông môn." Nói, hắn khoát tay háo một cái, nói, "Đi thôi, nhớ tới, vạn sự không đủ tháo vác ra mặt, tất cả lấy giữ được tính mạng làm chủ. Ta biết trong lòng ngươi có chấp niệm, muốn chứng minh cái gì? Nhưng có một số việc, vô duyên chính là vô duyên, không thể quá cơ cầu." Tiểu Thiến cười cợt, đứng lên nói, "Sư tôn lo xa rồi, năm đó ta từ Thanh Vân đạo quan rời đi, cùng phụ thân trở về kinh bỏ mình Lan Nhược tự sau, trong lòng này điểm đòi hỏi cũng đã triệt để thả xuống. Ta hiện tại chỉ muốn sớm ngày có thể tu thành quỷ tiên, tiến vào quỷ giới tìm được phụ thân ta hồn phách, còn hắn, không dám vọng tưởng." Xích Quỷ Vương gật gật đầu, hơi hơi trầm tư, lấy ra một quả ngọc phù, nói, "Lần xuất chinh này, chính là trưởng môn đối với phái Côn Lôn đệ tử rèn luyện, tương lai có thể sẽ có càng to lớn hơn kiếp nạn xuất hiện. Ngọc phù này là trưởng môn năm đó ban tặng ta hộ sơn pháp bảo, chuyến này ngươi mang theo, có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo." "Tạ sư tôn." Tiểu Thiến không có chối từ, lại lần nữa dập đầu, "Bái tạ sư ân." Ầm ầm ầm. Ngay ở Côn Lôn chúng tu không ngừng tập kết lúc, kéo dài bên trong dãy núi, đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, sau đó, một tòa quái vật khổng lồ vụt lên từ mặt đất, ánh vào mọi người tầm nhìn bên trong. Đó là một tòa tỏa ra màu đen đu quang núi cao và trượng, còn chưa tới gần đại quân trụ sở, lan ra uy thế, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Không ít phản hư đỉnh cao tu sĩ cùng với đại yêu, dồn dập từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, trong con ngươi mang theo vẻ nghiêm túc. Hắc Sơn lão yêu, một bộ quần trắng, sắc mặt dịu dàng Bạch Tố Trinh, sắc mặt không khỏi có chút trầm trọng. Hai năm trước, chính là cái này lão yêu tự mình đến nhà dư hàng địa giới, đưa các nàng tỷ muội hai người, xin mời đến phái Côn Lôn. Chỉ có điều, ngay lúc đó Hắc Sơn lão yêu là cái cười híp mắt tràn đầy hòa ái vẻ tiểu lão đầu, mà bây giờ, bản thể hiện lộ, hóa thành vạn trượng thần sơn, cái kia uy thế mạnh, quả thực nói nghe sợn cả tóc gáy. Nguyên lai ông lão này, như thế đáng sợ sao? Tiểu Thanh lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực, thấp giọng nói, cũng còn tốt lúc trước ta một lòng muốn đi phái Côn Lôn, không có với hắn phát sinh xung đột, không phải vậy. Không phải vậy làm sao? Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng hậu quả là cái gì, không cần nói cũng biết. Bạch Tố Trinh hơi trầm mặc, nói, "Này lão yêu, tu vi đã tới hợp đạo trung kỳ cảnh giới, có thể gọi thế gian đứng đầu nhất đại yêu, nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở phái Côn Lôn làm cái sơn thần. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó chúng ta gặp được vị kia Thái Huyền chân nhân, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào." Tiểu Thanh nhưng là không quá to lớn phản ứng, trái lại cười hì hì nói, "Cho nên nói à, ánh mắt của ta thật tốt, một ánh mắt liền chọn chúng Thái Huyền chân nhân đại đệ tử. Xuất chinh lần này, tuyệt đối là cơ hội trời cho, nếu như có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, yêu đống lửa, không phải cọ sát ra đến rồi." Chương 497, người ta chỉ em tốt, đem ra tế thiên có thể hay không? Hắc Sơn lão yêu hóa thành bản thể Hắc Sơn, toàn thân tỏa ra ngăm đen sắc huyền quang, làm cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cảm. Lý Tiêu Giao tùy ý liếc mắt một cái, sau đó một bước bước ra, thân hình ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua, liền tới đến cái kia vạn trượng trên ngọn thần sơn không. Sau đó, ở vô số đệ tử quan sát bên trong, hắn đạp ở trên đỉnh ngọn núi, cao giọng mở miệng, "Côn Lôn đệ tử, leo núi." Dứt lời, vô số đạo cầu vồng phóng lên trời, dồn dập hướng về cái kia ngọn thần sơn màu đen đi vội vã, ở các mạch trưởng lao dưới sự chỉ huy, đều đâu vào đấy rơi vào trên ngọn núi. Sau đó, ngồi khoanh chân, lặng lặng chờ đợi. Bốn phía, vô số đại yêu như mọi người vần quanh, bảo vệ quanh tòa kia ngọn thần sơn màu đen, vô số khí tức tụ hợp lại một nơi, như cơn lốc giống như cuồng bạo bao phủ ra, làm cho tinh không cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên. "Xuất phát." Lý Tiêu Giao không thừa bao nhiêu ngôn ngữ, trực tiếp mở miệng ra lệnh, thanh như sấm nổ, vang vọng tứ hải bát hoang. Ầm ầm ầm. Theo hắn âm thanh hạ xuống, liệt kê hàng ngàn đại quân yêu thú bắt đầu ngang trời mà lên, hướng về tây nam đầm lớn nơi, gào thét mà đi. Vạn trượng thần sơn ở giữa mà đi, hơn vạn tu sĩ ngồi xếp bằng trên, mỗi người khí tức như vực sâu biển lớn, sắc cơ lạnh lẽo. Vô số khí thế quấn quanh tụ hợp lại một nơi, làm cho phía chân trời tầng mây hết mức tiêu tan, liền ngay cả ý chí đất trời, giờ khắc này đều không muốn tới gần, toàn bộ trong thiên địa, chỉ có này một nhánh tu sĩ đại quân, dường như một cái tinh không xung dài, rầm rầm mà đi. Đại quân yêu thú bên trong, Bạch Tố Trinh 2 tỷ muội ở vào đại quân phía sau, hộ vệ Hắc Thần Sơn, ngự không mà đi. Tỷ tỷ, nhìn thấy không, vậy chính là ta coi trọng nam nhân, quả thực quá có khí phách. Dọc theo đường đi, Tiểu Thanh cực kỳ hưng phấn, không ngừng liễu ra liễu giễu cùng tỷ tỷ giảng giải, lúc này nàng hưng phấn trong lòng tình, nếu không có đại quân xuất phát, không thể tùy ý thay đổi trận hình, nàng đều muốn vọt tới trên Hắc Sơn, cùng Lý Tiêu Giao cố gắng tâm sự. Ngươi vẫn là khắc chế một chút đi. Bạch Tố Trinh nóng nhìn cái kia vô biên tu sĩ cùng chiều, thân tay kéo được muội muội cánh tay, cẩn thận nói, ngươi cái kia người yêu, nhưng là có thế tử. Có thê tử thì lại làm sao? Tiểu Thanh không thèm để ý nói, như vậy vị nam tử, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường. Ta nghe nói, chúng ta trưởng môn, loại kia quanh năm bế quan khổ tu sĩ, bên người đều còn có hai tên thê tử đây. Có bản lĩnh nam nhân, ai bên người không mấy cái bầu bạn. Bạch Tố Trinh xoa xoa Tiểu Thanh đầu, thở dài nói, muội muội ngốc, cái kia Lý Tiêu Giao nhưng là phái Côn Lôn đại sư mình, bất kể là tu vi vẫn là mị lực, đều là rất nhiều nữ tu trong lòng hoàn mỹ bầu bạn. Không chút khách khí nói, lúc này theo dõi hắn, không chỉ có ngươi, tuyệt đối cũng không có thiếu người, ngươi nói ngươi chọn ai không được, cần phải chọn tới như thế cái cạnh tranh áp lực to lớn nhất. Áp lực lớn, đó mới thú vị mà. Tiểu Thanh hưng phấn nói, chờ ta lần này nhiều lập xuống điểm công lao, ở trong tông môn đẳng cấp tăng lên, sau đó là có thể chậm rãi tiếp xúc hắn. Không làm được hắn thế tử, làm cái hồng nhan chi kỷ, cũng không sai a. Bạch Tố Trinh khuyên nhủ, Tiểu Thanh, nếu không, ta đổi một cái mục tiêu. Ngươi xem vị kia thần hư công tử, nhưng là tên gọi có tiên nhân phong thái, không so với ngươi vị đại sư kia huynh kém bao nhiêu, ta cảm thấy cho ngươi theo đuổi cái này, hy vọng lớn hơn một chút. Quên đi thôi. Tiểu Thanh một mặt ghét bỏ, Lâm Nguyệt Như không lọt mắt nam nhân, ta cũng không lọt mắt. Bạch Tố Trinh xoa xoa cái chán, có chút không nói gì. Nhớ nàng chính là Lê Sơn lão mẫu dưới trướng đệ tử, có hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, xuất thân Miêu Hồng Tiên nhị đại, làm sao một mực tìm như thế cái thẳng thắn muội muội. Thình A Yêu, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Có thể so với thành tiên còn trọng yếu hơn. Nói tới thành tiên, nàng cũng hơi lúng túng một chút. Nói đến, nàng tu vi thực không yếu, thậm chí có thể nói cực cường. Chỉ ít tại đây phái Côn Lôn bên trong, ngoại trừ bế quan không ra trưởng môn mọi người ở ngoài, toàn bộ Côn Lôn Sơn bên trong, mạnh hơn nàng, vẫn đúng là không mấy cái. Coi như là cái kia Hắc Sơn lão yêu, bản thể tuy mạnh, nhưng nắm trong tay của nàng có bao nhiêu loại tiên pháp truyền thừa, thật như chết hợp lại, ai sống ai chết vẫn đúng là khó nói. Nhưng đáng tiếc, nàng con đường tu hành, càng đi về phía sau, liền càng là gian nan, cần đem tự thân các loại nhân quả cũng kết, tu vi cảnh giới, mới có thể có tiến tiến. Mà một mực, bên trong có một phần nhân quả, đến từ ngàn năm trước, nàng nghĩ đến kết, cũng không tìm tới cơ hội. Mắt thấy sắc mặt tỷ tỷ có chút ưu sầu, Tiểu Thanh trong lòng nhất thời rõ ràng bên trong nguyên do, thấp giọng nói, tỷ tỷ còn đang vì cái kia phân nhân quả mà sầu lo. Bạch Tố Trinh gật đầu, nói, ngàn năm trước, ta tu vi còn nhỏ yếu, ở trong núi, bị một tiểu đồng cứu. Loại này ân cứu mạng, nhưng là đại nhân quả, này nhân quả không trả lại, tương lai con đường tu hành, tất nhiên sẽ bị kẹt lại. Tiểu Thanh cũng là mặt lộ vẻ sầu dung, nói, phàm nhân tuổi thọ có điều trăm năm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái kia tiểu đồng đã sớm tuổi thọ đến cùng, vào luân hồi. Lần này thứ luân hồi hạ xuống, muốn tìm được, hà khó khăn. Huống chi, trăm năm trước trận đó thiên địa lại biến, địa phủ đổ nát, luân hồi không đầy đủ, muốn tìm đến cái kia đồng tử chuyển thế thân thì càng khó khăn. Khó mấy cũng phải tìm, chờ lần này tông môn sự tình chấm dứt, ta liền xuống núi lại đi tìm một chuyến. Tiểu Thanh trần chờ nói, thực, tỷ tỷ, sức mạnh của một người quá nhỏ, vì sao ngươi không nhờ vào tông môn sức mạnh? Lấy tỷ tỷ thực lực, nếu là chịu triển lộ chân thực tu vi, tất nhiên có thể trở thành tông môn cao tầng. Đến lúc đó thỉnh cầu trưởng môn chân nhân trợ giúp, chẳng phải là đơn giản rất nhiều. Trưởng môn chân nhân tu vi thông thiên triệt địa, do hắn hỗ trợ, có thể so với chúng ta con rồi không đầu chuyển loạn có tác dụng nhiều lắm. Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu, ta tự nhiên biết Thái Huyền chân nhân ra tay, có rất lớn khả năng có thể giải quyết ta phiền phức. Nhưng, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Chấm dứt cái trước nhân quả, rồi lại cùng trưởng môn chân nhân kết xuống đại nhân quả. Lại nghĩ chấm dứt phần này nhân quả, nhưng cũng không biết muốn trả giá cỡ nào đánh đổi. Tiểu Thanh gãi gãi đầu, vì lẽ đó à, những người cần chấm dứt nhân quả tu vi mới có thể tăng lên cảnh giới tu hành phương thức, thực sự là phiền phức chết rồi. Ngươi xem một chút trưởng môn chân nhân cùng Tử Tiêu chân nhân, mấy năm qua, giết bao nhiêu đại năng, người ta không cần quan tâm cái gì nhân quả. Tu vi còn chưa là trả sát tăng lên. Bạch Tố Trinh mím mím miệng, nói, bọn họ khả năng không phải không quan tâm nhân quả, cũng có khả năng là bởi vì với bọn hắn phát sinh nhân quả dây dưa kẻ địch đều bị giết sạch. Hồn phi phách tán hóa thành cho bụi, nhân quả tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Tỷ tỷ, ta cảm thấy đến biện pháp này không sai ai. Tiểu Thanh đề nghị, ta cảm thấy thôi, ngàn năm trước cứu tỷ tỷ cái kia tiểu đồng tử, vài lần chuyển thế sau, hồn phách của hắn bây giờ khả năng cực lớn ở phong đô quỷ giới bên trong. Nếu không, chúng ta đi một chuyến quỷ giới, đưa hắn ra đi, hóa thành cho bụi. Như vậy, nhân quả không phải triệt để chấm dứt. Bạch Tố Trinh cười ha ha nói, ngươi biện pháp này không sai, so với trưởng môn chân nhân còn tàn nhẫn. Trưởng môn đều là đối với kẻ địch chém tận giết tuyệt, ngươi càng lợi hại, trực tiếp muốn ta đem ân nhân cũng đuổi tận giết tuyệt. Tiểu Thanh ngượng ngùng nở nụ cười, ta này, không cũng chính là tỷ tỷ được không? Bạch Tố Trinh không tỏ rõ ý kiến cười cợt, người ta trong lúc đó, tuy không liên hệ máu mủ, nhưng tình như tỷ muội. Tiểu Thanh, nếu là có một ngày, ta muốn thành tiên, cần bắt ngươi đến tế thiên. Trong lòng ngươi, lại gặp làm cảm tưởng gì? Chương 498, đừng sợ, trời này không sụp được. Đại quân xuất phát, ở trong thiên địa đi ngang qua mà qua. Loại này hơn vạn đại quân hành hành vô kỵ hành quân phương thức, có thể nói là cực kỳ bá đạo, thậm chí nói là có chút cản rỡ. Nhưng bất kỳ thấy cảnh này tán tu hoặc là tông môn mỗi một người đều thành thật không mình hành lễ, không dám có bất kỳ bất mãn. Thực lực vi tôn, đây mới là giới tu hành bản chất. Thái Huyền trưởng môn tuy từ trước đến giờ yêu thích tuyên dương lấy lý phục người lý niệm, nhưng cái này lý tự là xây dựng ở thực lực vô địch cơ sở trên. Thực lực không đủ, ngươi nhìn lại một chút hai đồng ý cùng ngươi nói lý. Tây Nam đầm lớn, nơi đó là các loại yêu thú thiên đường, cũng là tu chân giới ngầm thừa nhận yêu tu sinh tồn nơi. Chỉ cần ở tại đầm lớn bên trong không tiến vào thế giới người phàm, dù là lấy phái côn lôn hung hăng, cũng chưa từng chuyên môn đã tới nơi này hàng yêu trừ ma. Điều này cũng làm cho nơi đây ngư long hỗn tạp, các loại yêu ma quỷ quái sinh tồn tại đây ngàn dặm chu vi đầm lớn bên trong, mỗi thời mỗi khắc hầu như đều có tranh đấu phát sinh. Xẹt xẹt. Giữa bầu trời, một đạo hóng ánh ánh đao xẹt qua phía chân trời, sau đó, một đầu người thủ thân cá đại yêu, thân thể hóa thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống, một viên yêu đan bị người cách không thu lấy. Sư huynh, chỗ này cũng thật là cái bảo địa. Trong hư không, một tên ở trần, màu da như cổ đồng giống như mắt sáng nam tử cao lớn, trong tay nhấc theo trường đao, một cái cầm trong tay yêu đan nuốt vào trong miệng, phát sinh quọt kẹt tiếng nhai nuốt. Kẻ tham ăn. Đối diện người, cười mắng một câu. Đây là cái hình người sinh mệnh, vóc người gần như hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ thông dong, khoe miệng mang theo có chút nụ cười tà khí. Dựa theo nữ tần lời giải thích, chính là tà mị của quyến, bá đạo tổng giám đốc Phạm. Người này, ánh mắt ở bốn phía băn khoăn chốc lát, nói, vùng thế giới này còn thật là có chút phiền phức, đầy đủ bỏ ra 3 ngày lâu dài, vừa mới thích ứng nơi này thiên địa pháp tắc. Phải biết ở thế giới khác, cái này thích ứng quá trình, thậm chí ngay cả nửa ngày cũng chưa tới. Tráng hán lơ lên nói, rất bình thường, dù sao cũng là có địa phủ mảnh vỡ tồn tại đặc thù thế giới, đều là có chút đặc thù. Tối thiểu, không gian ổn định trình độ, liền so với thế giới khác kiên cố không ít. Phải biết, liền ngay cả sư tôn cấp độ kia chí tôn, đối với giới này, đều là có chút kiêng kỵ. A tà khí nam tử cười nói, chớ xem thường sư tôn. Sư tôn chỉ là không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều tinh lực, không duyên cớ tiện nghi người khác thôi. Thục Sơn vị kia kiếm thánh, ta cũng có hiểu biết, đơn giản chính là hợp đạo 7 tầng tu vi thôi, coi như mượn vùng thế giới này ý chí gia trì, nhiều nhất cũng chính là có thể tạm thời bùng nổ ra hợp đạo 8 tầng sức chiến đấu. Mà sư tôn, bước vào cấp bậc này, đã có hơn 1000 năm. Sư tôn thật như hạ tử thủ, vùng thế giới này cũng phải bị đánh vỡ. Bằng không, ngươi cho rằng lần này, sư tôn đưa ta trở tiến vào giới này, vì sao vị kia kiếm thánh không có bất kỳ phản ứng nào, lựa chọn ngầm thừa nhận? Rất hiển nhiên, đối phương tuy mạnh, nhưng trong xương vẫn là không muốn bởi vì này chút việc nhỏ mà đắc tội sư tôn cấp độ kia lâu năm chí tôn. Tráng hán gật đầu, nói: "Bây giờ đã thích ứng giới này thiên địa pháp tắc, thực lực không hề bị ảnh hưởng, sư huynh, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào?" "Có hai việc cần làm." Tà khí nam tử dựng thẳng lên ngón tay nói: "Chuyện thứ nhất là sư tôn sự tình. Chúng ta cần muốn đi tới cái kia phong đô quỷ giới, tra xét trấn giới minh khí cầu lại hạ cụ thể tin tức. Đây chính là một cái ghê gớm tiên bảo, nếu như có thể bị sư tôn khống chế, sư tôn lấy thân hợp đạo, cùng đại vũ trụ ý chí kết hợp lại nắm đem tăng lên trên diện rộng. Khi đó, sư tôn chính là vũ trụ đại đế, tuy không phải tiên, nhưng cũng có thể bùng nổ ra chân chính thiên tiên oai, quét ngang hoàn vũ, lại không có địch thủ." Nói, hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, nhưng là liên quan với chuyện của ta. Ta có ngũ hành linh thể, trời sinh sự hòa hợp ngũ hành pháp tắc, vẹn vẹn 100 năm thời gian, cũng đã bước vào hợp đạo 5 tầng tu vi. Nhưng dù cho lấy thiên phú của ta, đến cái trình độ này, tu luyện tiến triển cũng bắt đầu chậm lại. Mà nơi này, nhưng là có ta tu vi lại lần nữa tăng lên trên diện rộng cơ duyên lớn." Tráng hán hâm mộ nói, "Là sư tôn nói cho ngươi." "Đúng. Đây là sư tôn thôi diễn kết quả. Cái thế giới này có một vị có nữ hoa huyết thống hậu nhân tồn tại. Phải biết, vũ trụ đại thế giới vô số, mà có nữ hoa huyết mạch giả, sư tôn tạm thời cũng chỉ suy tính ra như thế một người. Sư tôn ý tứ là, để ta cưới nàng trở lại. Chỉ cần cưới nàng hồi cùng, cùng ta song tu, lấy nữ hoa huyết thống thần dị, tất có thể làm cho ta ngũ hành linh thể lại lần nữa lên cấp, hay là có thể thăng hoa vì là trong truyền thuyết ngũ hành đạo thể. Như sư tôn suy tính chính xác, tương lai chí tôn, tất nhiên có ta một ghế vị trí. Sư tôn đối với sư huynh, thật đúng là coi trọng." Tráng hán khuôn mặt có chút khó chịu, ngựa khí ước ao bên trong mang theo một tia chua xót. "Ha ha, sư đệ nhưng chớ có đối với sư tôn lòng sinh bất mãn. Sư huynh cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi lần này giúp ta ôm đến mỹ nhân quy, tương lai ta trở thành chí tôn, tất gặp tận lực giúp ngươi thành đạo." "Được." Tráng hán gật đầu, nghiêm túc nói, "Sư huynh là người, sư đệ vẫn là tín phụ. Lần này, sư huynh nhưng có bất cứ phân phó nào, ta đều gặp vâng theo. Chỉ là, chúng ta nếu là mang đi vị kia nữ hoa huyết mạch giả, thuộc sơn vị kia kiếm thánh, vạn ngăn trở một chút, nên làm thế nào cho phải?" "Ngăn cản." Tà khí sư huynh cười lạnh một tiếng. Hắn dựa vào cái gì ngăn cản? Ta Huyền Diệp chính là thứ 5 chí tôn đệ tử chân truyền, thân phận cũng là cao quý dị thường. Cưới hỏi đàng hoàng nhân duyên, hắn lại có lý do gì có thể ngăn cản? Đừng quên, chúng ta sau lưng nhưng là đứng sư tôn. Cũng là. Tráng hắn cũng theo phụ họa cười nói, sư huynh chính là tương lai chí tôn, cùng nữ hoa huyết thống hậu duệ kết hợp, chính là trời ban lưng duyên, kiếm thánh sắc thực không có ngăn cản cần phải. Tự gọi Huyền Diệp nam tử cười ha ha, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên, đáy lòng không lý do run rẩy một hồi. Thân thể của hắn bắt đầu không tự giác run rẩy lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm ở đáy lòng của hắn ầm ầm bạo phát. Nay nguy cơ so với hắn năm đó còn chưa bái vào sư tôn môn hạ, lên núi săn bắn lúc một mình đối mặt mánh hổ lúc còn cường liệt hơn. Thiên địa vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào âm tối lại, sau đó kịch liệt vang vọng tiếng nổ vang rền, phảng phất ngàn tỷ đạo lôi đình ở hắn bên thai nổ vang. Theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy cái kia che ngập bầu trời, phảng phất dòng lũ giống như mãnh liệt mà đến tu sĩ cùng chiều. Nhìn thấy vị này mang theo làm người nghẹt thở khí tức vạn trượng thần sơn, cũng nhìn thấy cái kia hắc sơn bốn phía bùng nổ ra ngập trời tu vi vô cùng yêu thú. Đây là một luồng đáng sợ tu sĩ đại quân. Ở cái kia OFF đại quân bên trong, hắn thậm chí cảm nhận được mấy đạo khí tức không kém hắn, liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ thậm chí sợ hãi nhân vật đáng sợ. Tại cố này đáng sợ khí tức dòng lũ dưới, hư không đều trở nên vặn mèo. Sư Minh, bên cạnh Tráng Hán sư đệ, âm thanh bắt đầu run lên, thấp giọng dò hỏi đối sách. Chớ sốt sắng, khả năng chỉ là đi ngang qua. Huyền Diệp truyền âm nói, chúng ta vừa mới giáng lâm giới này, lại chưa từng ra ngoài đã làm gì, bọn họ không hẳn chính là hướng về phía chúng ta đến. Nghe ta, ổn định. Chúng ta sau lưng, nhưng là có sư tôn. Trời này, không sụp được. Chương 499, ngươi là ta đã thấy giỏi nhất tìm đường chết người, không có một trong. Nghe được sư huynh an ủi, cái kia ở Trần Tráng Hán sư đệ, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không sai, chúng ta sau lưng đứng sư tôn, thế gian này ai dám đụng đến chúng ta? Hay là, thật sự chỉ là đi ngang qua? Tâm tình thoáng thả lỏng bên dưới, hắn ngẩng đầu quan sát xa xa trên bầu trời cái kia chi bảng bạc đại quân. Thống nhất tông môn trang phục, nơi ống tay áo điêu khắc màu xanh hoa sen, mà ở cánh hoa trung ương nơi, có thể rõ ràng nhìn thấy Côn Lôn hai chữ. Sư huynh, là phái Côn Lôn. Ta thấy. Huyền Diệp sư huynh thấp giọng nói, theo sư tôn nói, giới này môn phái mạnh nhất là phái Thục Sơn, phái Côn Lôn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Đang khi nói chuyện, hắn biết hầu nơi không ngừng nún, cẩn thận nói, vẹn vẹn chỉ là đệ nhị môn phái, thực lực liền cường đại như thế, có thể thấy được vị kia cư đệ nhất phái Thục Sơn, lại chính là cơ nào mạnh. Chẳng trách lấy sư tôn chí tôn thực lực, cũng không muốn dễ dàng cùng phái Thục Sơn trở mặt, giới này gốc gác xác thực không tầm thường. Hắn ngữ khí vẫn tính chấn định, nhưng liền hắn đều không có nhận ra được, chính mình chính đang run lẩy bẩy, dù cho biết mình sau lưng có một vị chí tôn làm chỗ dựa, nhưng vẫn là bản năng thân thể run rẩy không ngớt. Trên bầu trời, màu đen đú quang, dường như mây mù giống như không ngừng lan lộn, đến không hết tu sĩ cùng với đại yêu, ở tia sáng kia bên trong lúc gần lúc hiện. Toàn bộ đại quân đang đến gần phía dưới hai người lúc, ầm ầm dừng lại ở mảnh này đầm lầy bầu trời. Thời khắc này, vô số tu sĩ trong mắt lộ ra sắc ý, càng có như tiểu thành giống như đại yêu, càng là bức thiết muốn lập công, tăng lên chính mình ở trong tông môn địa vị. Không ít yêu tu cùng nhau xoay người nhìn về phía Lý Tiêu Giao, từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ, chờ đợi vị này phái Côn Lôn đại sư huynh, tương lai trưởng môn nhân ra lệnh. Nhiều sư ít đến, vốn tưởng rằng đại quân điều động, cần muốn chém giết yêu ma số lượng không ít, không nghĩ đến, làm nửa ngày, chỉ có hai người thôi. Chỉ có hai người, mà chờ đợi săn bắn Côn Lôn chúng tu, nhưng nhiều đến hơn vài người, lúc này, đúng là nhanh tay có, tay chậm không a. Động tác hơi hơi chậm một chút, phần này công lao lớn, chỉ sợ cũng không có quan hệ gì với chính mình. Lý Tiêu Giao đứng ở Hắc Sơn đỉnh, nhìn xuống phía dưới đầm lớn bên trong hai người. Không cần phán đoán, gần như trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng sư tôn muốn chém giết người, chính là hai người này. Bởi vì dù cho cách thật xa, trên người của hai người cái kia cố cùng giới này tuyệt nhiên không giống tu luyện khí tức, cũng có thể rất là rõ ràng bị người cảm nhận được. Tuy rằng không biết bọn họ dùng phương pháp gì, làm cho thiên địa đối với bọn họ không có bài xích, nhưng ngay cả như vậy, cái kia cố đến từ vực ngoại thế giới khí tức, nhưng là căn bản là không có cách che lấp. Vực ngoại chi tu. Quan sát chốc lát, Lý Tiêu Giao đột nhiên mở miệng. Hắn có thể cảm thụ đi ra, phía dưới hai người thực lực rất mạnh, nói riêng về tu vi, so với hắn cái này luyện hư hợp đạo sơ kỳ tu vi còn phải cao hơn không ít. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Trước tiên không nói thành tựu Côn Lôn đại đệ tử, hắn từ sư tôn nơi đó được rồi bao nhiêu bí thuật thần thông, pháp bảo phụ triện, chỉ cần chỉ là lần này đến đây chinh phạt vực ngoại yêu ma đại quân, chỉ là Hắc Sơn lão yêu một người, liền có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Các hạ là phái Côn Lôn đệ tử. Mắt thấy mình hai người vực ngoại người nhập cư trái phép thân phận bị vạch trần, Huyền Diệp cũng không còn che lấp cái gì, trái lại rất là bằng phẳng mở miệng. Tại hạ Huyền Diệp, đến từ Chí Tôn đại thế giới, gia sư thứ 5 Chí Tôn. Sau đó, hắn vừa chỉ bên cạnh Tráng Hán, nói, đây là tại hạ sư đệ, Huyền Sách, nhìn thấy chư vị phái Côn Lôn đạo hữu. Chí Tôn đại thế giới. Lý Tiêu Giao hơi hơi trầm tư, hắn không rõ ràng cái gọi là Chí Tôn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến đối phương chuyên môn nhắc lên cái tên này, thực lực tất nhiên cực kỳ không tầm thường. Nhưng vậy thì như thế nào? Sư Tôn để hắn giết người, vậy hắn chỉ cần chấp được là được. Nghĩ đến bên trong, hắn trong con ngươi sát ý dần trường, sát khí tiếc không che giấu chút nào. Nhận ra được Lý Tiêu Giao thái độ biến hóa, Huyền Diệp trong lòng thầm hô một tiếng không được, vội vã cao giọng nói, "Đạo hữu, lần này ta chờ mà đến, chính là Thục Sơn kiếm thánh ngầm đồng ý, liền hắn vị kia thế giới chi chủ cũng không có ý kiến, ngươi đừng không phải muốn tự ý bước lên hai phe đại thế giới tranh chấp sao?" Lời vừa nói ra, Hắc Sơn bên trên, từng cái dương cung bạt kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ chúng tu, có không ít trực tiếp cười ra tiếng. Đây là từ đâu tới dương bút? Phái Thục Sơn không ý kiến, quan ta phái Côn Lôn chuyện gì? Ngươi trẻ tuổi, thời đại thay đổi, hiện tại thiên hạ này là ta phái Côn Lôn định đoạt. Lý Tiêu Giao giơ tay hướng phía dưới để ép, trong nháy mắt vốn đang vui cười chào phúng chúng tu, tức thì im tiếng, chỉ là lấy ánh mắt đùa cợt nhìn phía dưới hai người, nói một chút coi, các ngươi lén qua mà đến, cái gọi là chuyện gì? Ngươi là phái Côn Lôn trưởng môn. Huyền Diệp cao mày hỏi, người trưởng môn này tu vi có thể không cao lắm a? Ta sư huynh chính là phái Côn Lôn đại sư huynh, tương lai trưởng môn nhân, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, còn dám lắm miệng, hiện tại liền để bọn ngươi hóa thành cho tàn. Cần Nhi tiểu nha đầu một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đối phương quát lớn, rất nhiều ngươi dám nói nhảm nữa, ta liền đại quân để lên đi tư thế. Huyền Diệp không dám kinh thường, vội vã mở miệng nói, được gia sư thứ 5 Chí Tôn nhờ vả, đến đây giới này cầu hôn. Đây là một lần có thể xúc tiến hai giới thân thiện giao lưu chuyện tốt, ta khuyên đạo hữu không nên hành động theo cảm tình, làm hỏng việc. Cầu hôn. Lý Tiêu Giao hơi suy nghĩ, thật giống có chút rõ ràng, vì sao từ trước đến giờ bế quan không thế nào để ý tới tông môn việc sư tôn, lại đột nhiên cho hắn đưa tin. Có thể để sư tôn nói ra tận chu diệt ba chữ, việc này đầu nguồn, phòng trường liền xuất hiện ở cầu hôn mặt trên. Bằng không, hai cái vực ngoại chi tu thôi, cũng chính là tháp khóa yêu tầng thứ 9 bên trong đại yêu vương cấp độ, căn bản không đáng sư tôn chuyên môn đi quan tâm. Không sai, là cầu hôn. Huyền Diệp cười nói, sư tôn suy tính đến giới này, có vị nữ hoa huyết thống hậu duệ nữ tu tồn tại, đặc biệt mệnh lệnh tại hạ mang theo xính lễ đến đây cưới vợ. Vọng các vị đạo hữu không nên ngăn cản. Phần này nhân duyên như thành, người ta hai giới vĩnh kết làm được, công thủ đồng minh, chẳng phải mỹ thai. Lời vừa nói ra, côn lôn chúng tu hoàn toàn đột nhiên biến sắc, toàn bộ trong thiên địa trở nên lặng lẽ một mảnh. Yêu tu đại quân bên trong, Tiểu Thanh cùng tỷ tỷ Bạch Tố Trinh ở lẫn nhau truyền âm. Bạch Tố Trinh truyền âm nói, ta nghe nói, Thái Huyền chân nhân vị kia nhị phu nhân, thật giống chính là nữ hoa huyết thống hậu duệ chứ? Không sai, chính là nàng. Tiểu Thanh sắc mặt có chút quái lạ, tỷ tỷ, người này là thật như phê a. Chúng ta trưởng môn chân nhân góp tưởng, hắn đều muốn nào? Đây là ta đã thấy giỏi nhất tìm đường chết người, không có một trong. Thì ra là như vậy. Bạch Tố Trinh nhất thời hiểu rõ. Chẳng trách vị kia luôn luôn khổ tu không thế nào lộ diện thần bí trưởng môn, dĩ nhiên hiếm thấy hạ lệnh đại quân xuất chinh, chuyên môn đến xử lý hai cái vực ngoại tu sĩ. Làm nửa ngày, nguyên lai sự tình đầu nguồn xuất hiện ở nơi này. Này xem như là tiên hiệp phiên bản giận dữ vì là hồng nhan sao? Theo bản năng mà, nàng quay đầu, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng nhìn tới. Tuy rằng, nàng một lòng muốn thành tiên, nam nữ tình không ở chính mình cân nhắc trong phạm vi, nhưng chẳng biết vì sao, khi biết việc này nguyên do sau, đối với vị kia không làm sao trao đổi qua trưởng môn phu nhân Triệu Linh Nhi, trong lòng nàng vẫn là không lý do bay lên một tia ước ao. Hay là, mỗi cái trong lòng của phụ nữ đều đã từng có ảo ảnh, gặp có như vậy một vị tu vi cái thế, chân đạp thất thải tường vân, vì chính mình đẩy lên một mảnh trời nam nhân xuất hiện đi. Chương 500, đều tránh ra, đừng cướp đầu người a. Ngắn ngủi trầm mặc sau, trên trời cao, ầm ầm bùng nổ ra sát ý ngút trời. Cái kia sát ý từ vô số tu sĩ trên người bắn ra, còn như thực chất, trong nháy mắt, sát ý kinh thiên. Huyền Diệp hoàn toàn biến sắc, hắn không rõ ràng một câu nói mà thôi, tại sao lại gây nên cỡ này sát cơ ngập trời, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lựa chọn khác tự vệ. Chỉ thấy hắn không có chút gì do dự, giơ tay vỗ một cái bên hông túi chứa đồ, sau đó, một chiếc thẻ ngọc đồng bền bay đến trước người của hắn. Sau một khắc, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố từ trong ngọc giản ầm ầm bộc phát ra. Luồng hơi thở này, xa xa vượt qua Hắc Sơn lão yêu triển lộ tu vi khí tức, thậm chí, liền ngay cả cái kia do Côn Lôn chúng tu tụ tập đồng thời bùng nổ ra sát cơ, đều bị triệt để áp chế lại. Cùng lúc đó, ở luồng áp lực này thiên địa khí tức lúc bộc phát, một đạo thần niệm mang theo giản mua mà lại âm thanh uy nghiêm, vang vọng đất trời bát hoang, tại đây tây nam đầm lớn bầu trời không ngừng vang vọng. Huyền Diệp, chính là bản tôn đệ tử chân truyền. Vũ trụ vạn giới, bất kỳ có mang địch ý người, mau chóng tối lui. Thanh âm này đang truyền ra trong ngáy mắt, trong ngọc giản lại có một đạo âm lãnh mà lại cuồng bạo khí tức cầm ầm bạo phát, mang theo âm sát mùi chết chóc lời nói thanh ở trong thiên địa vang lên. Huyền Diệp chính là bản tôn sư điện, thương một phần một hảo, giết không tha, chu diệt cửu tộc. Hai cổ khí tức, hai âm thanh, một cái so với một cái ngông cuồng, một cái so với một cái đáng sợ. Nhưng không thể phủ nhận đối phương quả thật có cuồng ngạo tư cách. Chỉ cần chỉ là ở lại trong ngọc giản một đạo thần niệm thôi, liền có thể dễ dàng đem phái Côn Lôn đại quân áp chế, bởi vậy có thể thấy được, đối phương cái kia cái gọi là chí tôn đại thế giới, sau lưng gốc gác, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Lý Tiêu Giao không nghi ngờ chút nào, nếu là thay đổi người khác, đối mặt bực này phảng phất thiên uy không thể chống đối khí thế, giờ khắc này tất nhưng đã hoảng hốt, từ bỏ cái kia đánh chết Huyền Diệp tâm tư. Mà Huyền Diệp cũng là như thế cho rằng, từ trăm năm trước mỗi cái tu hành đại thế giới lẫn nhau dung hợp, tạo thành một phương đại vũ trụ sau, hắn có thể không ít ở thế giới khác du lịch. Mà mỗi lần gặp phải nguy cơ sống còn, chỉ cần lấy ra cái này do sư tôn cùng sư bá ban tặng thẻ ngọc, liền có thể gặp dự hóa lành, tránh né tai họa. Phần lớn kẻ thù sẽ chọn trực tiếp bỏ chạy, sẽ không tiếp tục cùng chính mình dây dưa. Thậm chí có phần nhỏ đối thủ, ở nhận ra được sau lưng mình thế lực đáng sợ sau, lựa chọn quy thuận nương nhờ vào, đem các loại bảo vật cơ duyên dâng. Chỉ là, dần dần, hắn vẻ mặt do ngạo nghễ, từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tình huống trước mắt cùng hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Ở trong ngọc giản khí tức bộc phát ra, thần niệm vang vọng ở trong thiên địa sau, trên bầu trời, cái kia đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ đại quân, tuy rằng từng cái chịu đến áp chế, nhưng cũng không chút nào muốn rút đi ý tứ. Thậm chí, trên người bọn họ như cũ có sóng pháp lực tiêu tán, ngập trời sát khí, không chút nào hơn nữa che giấu. "Sư huynh, ta đến đây đi." Không giống nhau, không chờ Lý Tiêu Giao mở miệng, Cẩn Nhi trước người, hiện ra ba tấm bức tranh, mặt trên đánh dấu có 1, 2 cấp 3 chữ. "Tìm đường chết vực ngoại chi tu yêu, ngươi là muốn ai tấm này số 1 bức tranh đánh, vẫn là tấm này số 2 bức tranh, cũng hoặc là tấm này thường thường không có gì lạ số 3 bức tranh." "Huyền Diệp, này mới đại thế giới tu sĩ đấu võ trước, đều như thế có nghi thức cảm sao? Vận dụng pháp bảo, còn có thể dò hỏi kẻ địch ý kiến. Như thế có lễ phép, nói văn minh, đây là người tu hành nên có tố chất sao? Không muốn chọn sao? Vậy ta liền giúp ngươi tuyển một tấm đi." Đang khi nói chuyện, Cẩn Nhi tiểu nha đầu giơ tay đem số 3 bức tranh nắm lấy, sau đó, chậm rãi đem bức tranh trải rộng ra. Theo bức tranh bị triển khai, trong hư không có đầy trời quang ảnh lấp loé, có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, có thần long kim phượng bay lượn, loan thoáng, thậm chí còn có thể nhìn thấy có tiên nhân độ kiếp phi thăng đạo ảnh hiện lên. Dường như, một cái cổ lão văn minh kỷ nguyên, mở ra phủ đầy bụi đã lâu phong ấn, từ dòng sông thời gian bên trong đi đến kiếp này cái này đại thời đại. Đây là cái gì? Huyền Diệp có chút mờ mịt, hắn muốn rút đi, nhưng cũng kinh hãi phát hiện, toàn bộ hư không dường như đều bị phong ấn lại, dù cho hắn cầm trong tay sư tôn ban tặng thẻ ngọc, cũng căn bản là không có cách núp đích. Xì xì. Đây trời quang ảnh bên trong, nhật nguyện tinh thần, thần long kim phượng chờ bóng mở, trong nháy mắt dung hợp lại là một, hóa thành một đạo chúng tu đời này chưa từng gặp kinh thiên ánh kiếm. Này ánh kiếm xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người căn bản không thấy rõ cụ thể phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy cái kia huyền diệp trong tay thẻ ngọc bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, ở vạn người vây xem dưới, dấu ấn kia có hai đại chí tôn thần niệm thẻ ngọc, tại đây nháy mắt, ầm ầm tan nát. Cẩn Nhi có chút tiếc hận thu hồi còn lại hai tấm bức tranh, thấp giọng nói, tổn thất một tấm hộ thân bức tranh, quay đầu lại đến tìm sư tôn tiến vào điểm hàng. Bên cạnh, Lý Tiêu Giao không có lại dò hỏi cái gì, mà là trực tiếp truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Giết. Dứt lời, từ lâu chờ đợi đã lâu Côn Lôn chúng tu cùng nhau phát sinh gào thét tiếng gầm gừ, gần như trong nháy mắt, vô số đạo cầu vồng chạy như bay mà lên, hướng về cái kia huyền diệp hai người xung phong mà đi. Liền ngay cả Hắc Sơn lão yêu, lúc này cũng là hóa thành áo bào đen ông lão hình tượng, một mặt hưng phấn cuồng trùng mà đi. Giết hai người này, lập xuống công lao lớn, ở trưởng môn chân nhân nơi đó lộ cái mặt, có thể hay không cũng có thể bị ban thưởng một đạo hộ thân kiếm khí. Tu sĩ khác khả năng không rõ ràng, mới vừa bị một ánh kiếm phá hủy thẻ ngọc là cái gì, nhưng Hắc Sơn lão yêu, thành tựu địa phủ Hắc Sơn hóa hình, nhưng là biết được rất nhiều bí ẩn. Ngọc giản kia trên dấu ấn hai đạo thần niệm, tuyệt đối là hợp đạo 8 tầng cấp bậc đỉnh cấp đại năng lưu. Này các đại năng người, hầu như đã là phàm tục bên trong thế giới cao nhất tồn tại, dù cho là mạnh như lúc trước trấn ngục minh vương, tại đây phàm tục trong vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng hợp đạo 8 tầng tu vi. Mà mới vừa cần nhi nha đầu kia thôi thúc kiếm khí, có thể dễ dàng chém nát ngọc giản kia, điều này có ý vị gì? Hắc Sơn trong lòng rõ rõ ràng ràng. Nếu như có thể bị trưởng môn ban tặng một bộ phong ấn có sát lục kiếm tức giận bức tranh thành tiểu hộ thân bảo vật, sau đó vũ trụ này, hắn không dám nói nên ngang mà đi, nhưng phòng trừng cũng gần như. Tỷ tỷ, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, quá nhiều người, chậm liền không giành được đầu người. Tiểu Thanh có chút nóng nảy. Ở tầm mắt của nàng bên trong, ánh kiếm, phép thuật, thần thông, pháp bảo, các loại mang theo khí tức cuồng bạo sức mạnh, hướng về Huyền Diệp hai người che ngập bầu trời đánh tới, đã đem hai người bóng người bao phủ. Thời khắc này, Tiểu Thanh không cầu có thể bắt được đánh chết công đầu, chỉ cần có thể ở người khác trước, cướp được cái cánh tay chân cái gì, lấy về, vậy cũng là một cái công lớn a. Đừng cướp, người người có phân. Mọi người đều chú ý một chút, một người phân một điểm, không cho ăn một mình a. Mẹ nó, này ngón tay là ta cướp được, ai cũng đừng ghi nhớ, không phải vậy ta với hắn trở mặt. Đầy trời quang ảnh bên trong, vang lên nát tạp tiếng quát tháo. Có cướp được chân tay cụt côn lôn đệ tử cái kia hưng phấn thét giải thanh, cũng có cái gì cũng không mò đến, phát sinh nào suối quậy đoán giận thanh. Mẹ kiếp, cái gì dám cho chi tôn đệ tử, liền không có thể trở lên cùng Hắc Sơn lão yêu lớn như vậy sao? Điểm ấy phân lượng, đủ hai phân. Chương 501, cung nên trưởng môn chân nhân giáng lâm. Kết thúc rồi à? Cẩn Nhi đứng sừng sững giữa không trung, cũng không có gia nhập tranh đoạt trong hàng ngũ. Làm vị sư tôn đệ tử chân truyền, nàng không cần, cũng không cần thiết. Lý Tiêu Giao cũng giống như thế, chạm ở giữa trời cao, nhìn xuống phía dưới, nhưng ngay lập tức, hắn cau mày, ngẩng đầu hướng về vô tận trên không nhìn tới, sau đó, nhàn nhạt mở miệng. Phía dưới hai người đã vỡ thành tạt bã, nhưng này cũng không có kết thúc. Dứt lời, chỉ thấy trong thiên địa, hư không dường như gợn nước gợn sóng giống như, bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Vụ. Chỉ thấy cái kia vô tận phía chân trời, hư không như một bức tranh, bị người từ ngoại giới mạnh mẽ xé rách ra một cái to lớn khe, mắt trần có thể thấy, thiên địa pháp tắc ở cái kia không biết sức mạnh dưới, cũng bắt đầu tan vỡ. Giờ khắc này, ở vô số người cảm giác bên trong, toàn bộ thiên địa phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát vỡ ra được. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền không ngừng gia tăng, sau đó, ở cái kia hư không bị vỡ ra vực sâu khe bên trong, một tấm lập loè thần bí nói văn, che kín các loại hoa văn xé trời bàn tay khổng lồ, từ ở ngoài mò vào. Cái kia là cái gì? Có vực ngoại cường giả muốn xuống tới. Vốn đang không ngừng tranh đoạt huyền diệp hai người máu thịt vụn côn lôn chúng tu, lúc này từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, trời xanh bị người từ ngoại giới xé rách, tình cảnh này, thực tại khiến người không thể lại duy trì trấn tĩnh. Cái kia huyền diệp đã nói, hắn đến từ chí tôn đại thế giới, sư tôn là thứ 5 chí tôn, chẳng lẽ là sư môn của đối phương trưởng môn tìm đến rồi? Có người mở miệng suy đoán nói. Tiểu Thanh trong tay nhấc theo huyền diệp nửa cái cánh tay, trong con ngươi cũng tràn đầy kinh ngạc vẻ. Vẹn vẹn chỉ là một cái tay, liền có như thế thần uy, có thể xé nứt thiên địa, nếu là đối phương chân thân bước vào đi vào, toàn bộ thiên địa e sợ đều bị cái kia khủng bố uy thế căng nứt. Bạch Tố Trinh nhìn cái kia chính đang không ngừng xé nứt thiên địa pháp tắc giả thiên bản tay khổng lồ, trầm giọng nói, đánh thằng nhỏ, đến rồi lão. Cuộc chiến đấu này đã vượt qua chúng ta có khả năng ứng đối phạm chủ. Sau đó, chỉ sợ cũng là hai cái thế giới đại chiến. Không biết tiếp đó, chúng ta vị kia phái Côn Lôn đại sư huynh lại đều sẽ ứng đối ra sao. Ầm ầm ầm. Như khai thiên tích địa giống như âm thanh không ngừng vang lên, cái kiếp như thần linh sáng thế giống như bàn tay khổng lồ, đã đem bốn phía ngăn cản thiên địa pháp tắc nát tan hết sạch. Sau đó, cự trưởng giả thiên, bao phủ tinh không, thiên địa vào đúng lúc này, đều trở nên ảm đạm đi. Giết bản tôn đệ tử, giới này nên bị diệt. Bị xé rách hư không đại vòng xoáy bên trong, truyền đến lôi đỉnh tiếng nổ vang, theo thanh âm này vang lên, mắt trần có thể thấy, tây nam đầm lớn bầu trời xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn hư không vết nước. Phía dưới, bao quát Hắc Sơn lão yêu ở bên trong một đám côn lôn chi tu, giờ khắc này đều là lỗ thai ông trực hưởng, đầu váng mắt hoa, một ít tu vi yếu kém đệ tử, càng là lảo đảo, miệng phun máu tươi. Ầm. Bàn tay lớn ngang trời, hơi thở ngột ngạt đầy dẫy mỗi một vùng không gian, sau đó, ở không ít người cảm thấy tuyệt vọng trong ánh mắt, khủng bố cự trưởng hướng về tây nam đầm lớn vị trí, một trưởng nhấn xuống đến. Đối mặt cái kia gần như diệt thế một trưởng, Lý Tiêu Giao không có chút gì do dự, trong tay thêm ra một viên lập lòe hào quang màu xanh nhạt ngọc phù. Xì xì. Ngọc phù bị hắn bóp nát, sau đó, hắn cùng Cẩn Nhi hai người đối diện một ánh mắt, đồng thời không người, hướng về Côn Lôn Sơn vị trí xa xa cúi đầu. Cung nên sư tôn giáng lâm. Theo hai người không người cúi đầu, phía dưới, vô số Côn Lôn chi tu đồng dạng cong xuống thân thể, hướng về tông môn vị trí phát sinh cuồng nhiệt mà lại chờ đợi tiếng reo hò. Cung nên trưởng môn chân nhân giáng lâm. Lúc này Côn Lôn chúng tu, mỗi người một mặt cuồng nhiệt, đã không còn quan tâm cái kia mang theo tiếng sấm thanh âm hành áp mà đến giả thiên bàn tay khổng lồ. Đó là bọn họ không cách nào chống đối diệt thế bay. Nhưng, vậy thì như thế nào? Chúng ta chỉ là tông môn đệ tử, tông môn chân chính cao tầng, từ đầu đến cuối còn chưa bao giờ chân chính ra tay đây. Không phải là dung người mà, chúng ta cũng sẽ a. Vụ. Hư không, vào đúng lúc này đọc lại. Chưa qua cho phép, tự ý bước vào ta Thái Huyền đại thế giới người, chết. Một đạo trong sáng mà lại thanh âm đạm mạc, từ trong hư không đống nhiên vang lên. Thanh âm này khởi đầu cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt, liền âm như biển gầm, nối liền trời đất, như là từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà tới. Mà theo thanh âm này vang lên, một thanh tiên kiếm, như là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến, khổng lồ kiếm khí trường hà óng ánh lóa mắt, như là có vô tận lửa cháy bừng bừng đang thiêu đốt, lại phảng phất có vô cùng mùi chết chóc đang sôi trào. Chu Thiên Kiếm, là trưởng môn chân nhân Chu Thiên Kiếm. Phía dưới, Côn Lôn chúng tu bùng nổ ra tiếng hoan hô. Trưởng môn, ra tay rồi. Không ít tu vi cao thâm người, giấy rủa ngẩng đầu nhìn tới, ở trong mắt bọn họ, cái kia không chỉ là một thanh kiếm, càng như là các loại đại đạo pháp tắc xẹt qua trời cao, đón cái kia giả thiên cự trưởng, lao thẳng mà đi. Phúc. Thân thể máu thịt bị xuyên thủng thanh âm vang lên, vô tận trên bầu trời truyền đến kịch liệt tiếng xé rách. Ở vô số người quan sát bên trong, chỉ thấy cái kia diệt thế một trưởng đột nhiên run lên, không cách nào lại tiếp tục ép xuống, có thể thấy rõ ràng, cái kia phảng phất thay thế được trời xanh cự trưởng trên, xuất hiện cái cực kỳ thông suốt to lớn lỗ máu. Nhưng cự trưởng vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, mà là khẽ run lên sau, thay đổi phương hướng, nắm trưởng thành quyền, hướng về cái kia bóng ánh như sông dài giống như tiên kiếm ầm ầm ném tới. Xẹt xẹt. Đâm xuyên thanh lại vang lên, cái kia gần như có thể một quyền rác rưởi một phương vòm trời đáng sợ ánh quyền, lại lần nữa có huyết hoa bắn tóe, hơn nữa, vẫn là liên tiếp, không ngừng có huyết hoa lấp bắp mà ra. Từng đạo lỗ máu không ngừng xuất hiện, làm cho cái kia như ngôi sao khổng lồ nằm đấm, cũng không còn cách nào nắm chặt khép kín, vô số trùng tiêu ánh kiếm ở lỗ máu bên trong không ngừng bắn mạnh, dường như từng cái hố đen, đem trên nắm tay các loại pháp tắc đạo văn lực lượng hết mức thôn phệ xoắn nát. Ầm. Côn Lôn Sơn vị trí, đột nhiên truyền đến nổ vang thanh âm, sau đó, một đạo hào quang lóe ánh, dường như trong thiên địa vĩnh hằng thần quang, vô biên vô hạn, xé rách không gian, chớp mắt đã tới. Ở cái kiếp như là từ thiên địa sơ khai thời đại xuyên qua đến hiện tại, trở thành trong thiên địa duy nhất thần quang bên trong, một đạo cao to kiên cường bóng người, hiển lộ mà ra. Thanh sam mơ hồ, phong thần như ngọc, bước chậm trong lúc đó, thưa không sinh liên. Sư tôn. Lý Tiêu Giao cùng Cẩn Nhi hai người không mình hành lễ. Phía dưới, Côn Lôn chúng tu càng là có không ít người quỳ một chân trên đất, bùng nổ ra từng trận nổ vang tiếng reo hò, bái kiến trưởng môn chân nhân. Nhạc Dương cười nhạt gật đầu, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, thiên địa ở ngoài còn có vô cùng thế giới, cường giả vô số. Ta phái Côn Lôn, còn xa chưa đạt đến có thể vũ nội xưng hùng mức độ. Chư vị, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Mọi người lại bái, chúng ta xin nghe trưởng môn chân nhân giáo huấn. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, giơ tay một chiêu, kiếm đến. Dứt lời, Chu Thiên kiếm đâm thủng bầu trời, ở trong hư không một cái nhảy qua, với trong phút chốc, rơi vào Nhạc Dương trong tay. Sau đó, Nhạc Dương bay người nhảy lên một cái, ở trăng tròn thăng trước, tiên tử bay lượn tuyệt mỹ bóng mờ bên trong, đón cái kia đã tràn đầy lỗ máu ánh quyền, chợt lóe lên. Hững. Vết rách hư không lớn ở ngoài, truyền đến đau đớn kịch liệt tiếng giống giận dữ. Mà ở cái kia tiếng hô bên trong, một cái khổng lồ như một phương đại lục giống như, che kín lít nha lít nhít hoa văn bí ẩn cánh tay, bị sóng vai chém xuống, ở đầy trời huyết quang bên trong, từ trên trời giáng xuống. Chương 502, có bản lĩnh, đi ra đánh ta a. Cái kia che kín bầu trời giống như khổng lồ cánh tay, ở đầy trời mưa máu bên trong rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành bụi phấn. Một kiếm, chí tôn của tay. Như vậy thẳng thắn dứt khoát một đòn, không chỉ có phía dưới Côn Lôn chúng tu xem sững sờ, liền ngay cả rất nhiều quan sát tán tu, cùng với phái thuộc sơn một ít xa xa quan sát các trưởng lão, cũng là kinh ngạc không ngớt. Vậy cũng là tên gọi đứng ở vũ trụ đỉnh cao, có luyện hư hợp đạo 8 tầng cảnh giới chí tôn a, liền như thế bị người cho một kiếm chém gãy mất cánh tay. Vết rách hư không lớn mặt sau, tiếng giống giận dữ liên tục, nhưng không có động tác kế tiếp, cái kia nguyên bản đang muốn xé khai thiên địa bình phong, triệt để xông tới không biết tồn tại, tựa hồ cũng chần chờ. Trầm mặc một hồi lâu sau, trên bầu trời có một bóng sáng bắt đầu hiện lên. Quang ảnh bên trong, xuất hiện một vị thân mang màu vàng chiến giáp, có mái tóc dài màu bạc người đàn ông trung niên. Lúc này nam tử này tóc bạc bay lượn, trên người chiến giáp sáng lạn như dương, phảng phất mặt trời ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Duy nhất có thiếu hụt chính là, người này cánh tay trái vắng vẻ, thiếu hụt một cái cánh tay. Ngươi không phải Độc Cô Kiếm Thánh, ngươi là ai? Quang ảnh bên trong nam tử trầm giọng mở miệng. Hình chiếu phân thân. Nhạc Dương cười ha ha, vậy vậy trên mũi kiếm vết máu màu bạc, lạnh nhạt nói, làm sao, chân thân không dám vào đến. Đối phương ngược lại cũng không tức, cười lạnh một tiếng, các hạ không cần tự tiêu. Ngươi có thể chém ta một tay, đơn giản chính là ỷ có thiên địa vì là dựa vào thôi. Phương thiên địa này có chút đặc thù, có địa phủ mảnh vỡ gia trì, không gian xa so với hắn đại thế giới muốn vững chắc không ít, trong thời gian ngắn, ta chân thân vẫn đúng là không vào được. Nói, hắn mắt lộ ra bệ nể vẻ, bản tôn trưởng sinh chí tôn, tung hoành hoàn vũ mấy không có địch thủ, có bản lĩnh, ngươi đi ra cùng bản tôn một trận chiến. Ngươi chắc chắn chứ? Nhạc Dương run lên trong tay Chu Thiên Kiếm, âm thanh lạnh nhạt mấy phần. Xác định. Trường Sinh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, bản tọa đệ tử, đơn giản chính là tới nơi đây rèn luyện một phen, thuận tiện cưới vợ nữ hoa huyết mạch giả thôi, chưa từng trêu chọc quá ngươi. Liên như thế bị ngươi chém giết, vô tội sao? Việc này, dù cho các hạ có chí tôn sức chiến đấu, cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Vô tội. Nhạc Dương sắc mặt có chút lãnh mạc, trong miệng ngươi nữ hoa huyết mạch giả là bản tọa đạo lữ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy thôi, ngươi đệ tử kia chết vô tội. Nói tới chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa có thể suy tính đến nữ hoa huyết thống tồn tại, nói vậy, nên cũng có thể tính tới nàng đã có đạo lữ chứ. Nghe vậy, Trường Sinh Chí Tôn ánh mắt có chút lấp lóe, trong lúc nhất thời, không có tiếp tục mở miệng. Rất hiển nhiên, đối phương là biết được việc này, nhưng cũng không có đem tin tức này tự nói với mình vị kia khổ bức đệ tử. Nữ hoa huyết thống, sinh ra theo thời thế, ngươi không xác định này bên trong sẽ có hay không có cái gì đại nguy cơ, vì lẽ đó, đem đệ tử đưa vào giới này làm quân cờ, đến dò đường, đúng không? Trường Sinh Thiên Tôn con ngươi hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, đến ngươi ta bực này cấp độ, thế gian vật vẩn, có điều đều là quân cờ thôi. Huyền Diệp được bản tọa ân huệ rất nhiều, vì sư môn làm chút chuyện, vốn là việc nằm trong phận sự. Có một số việc, nhìn thấu không cần nói thấu, đạo hữu chấp nhận hay không? Nhạc Dương xem thường nợ nụ cười, cái kia bản tọa nếu là cảm thấy đến không phải vậy đây. Không phải vậy. Trường Sinh Chí Tôn nợ nụ cười một tiếng, ngươi nếu không phục, cái kia liền đi ra a. Bản tôn ở bên ngoài, chờ ngươi. Dứt lời, cái kia hư huyễn hình chiếu thân bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Nhạc Dương cầm kiếm nở nụ cười, hơi hơi trầm tư, liền chuẩn bị bước vào cái kia vết rách hư không lớn bên trong, đi ra phương thiên địa này. Mà cũng đang lúc này, trên núi Côn Luân Không, có mấy đạo hình chiếu phân thân phóng lên trời. Rõ ràng là Đông Phương Bạch, Nhạc Linh San cùng với Triệu Linh Nhi ba nữ. Các ngươi mà tiếp tục bế quan, tọa trấn giới này, ta ra ngoài xem tình huống. Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn, gật đầu nói, phu quân nếu là cảm thấy đến gặp nguy hiểm, lui về đến liền có thể, không nên cư cầu. Lời tuy nói như vậy, nhưng lại như trượng phu muốn đi xa nhà lúc thê tử hàng ngày căn dặn bình thường. Đừng nói Đông Phương Bạch, liền ngay cả Nhạc Linh San cùng với Triệu Linh Nhi hai người, cũng là không thể không biết, Nhạc đại trưởng môn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bản thân sức chiến đấu liền sâu không lường được Nhạc đại công tử, còn nắm giữ ba cái tiên khí tại người, tại đây cái tiên thần cấp tồn tại không thể giáng lâm trong vũ trụ, nguy hiểm sẽ chỉ là người khác. Các ngươi mà trước tiên tu hành, cần giúp đỡ lúc, ta thì sẽ đưa tin gọi các ngươi ra tay. Dứt lời, hắn không chỉ hoãn nữa, một bước, trực tiếp bước vào cái kia vết rách hư không lớn bên trong. Trong vết nứt cắn giết lực lượng phả vào mặt, nhưng đang đến gần Nhạc Dương quanh thân lúc, rồi lại không hề nguyên do tiêu tan hết sạch, tựa hồ liền tới gần bên cạnh hắn tư cách đều không có. Đi ra cái kia không tính dài lâu vết rách hư không lớn, ánh vào Nhạc Dương mi mắt, là một mảnh tinh không. Mảnh này tinh không, đối với người bình thường thậm chí tu sĩ bình thường tới nói, tuyệt đối rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Nhưng đối với bây giờ, đã bước vào hợp đạo 7 tầng cảnh giới, chân thực sức chiến đấu càng là vượt xa tu vi Nhạc Dương tới nói, mảnh này tinh không là có phần cuối. Nơi này là tiên kiếm đại thế giới tinh không. Nhạc Dương phía sau là một viên cực kỳ khổng lồ siêu cấp hành tinh, bị một đoàn cực kỳ cô đọng năng lượng dòng lũ bao vây, ngăn cản bất kỳ ngoại lai sức mạnh xâm lấn. Này tinh chính là Nhạc Dương trước vị trí hành tinh, chiếm giữ toàn bộ tinh không tối khu vực trung tâm, chính là giới này chân chính hạt nhân. Trong tinh không, ngoại trừ Nhật Nguyệt tinh thần ở ngoài, còn có đếm không hết đại lục hình thế giới, như hàng hà sa, lít nha lít nhít, cực kỳ có thứ tự phân bố, nhìn qua, dường như kim tự tháp bình thường, mà cái kia viên siêu cấp hành tinh liền ở vào kim tự tháp đỉnh. Nhật Nguyệt tinh thần, hàng sa đại lục, cùng với tối khu vực hạch tâm siêu cấp tu chân hành tinh, vừa mới tạo thành đầy đủ nhất tiên kiếm đại thế giới. Cũng khó trách, vị kia Trường Sinh Chí Tôn thẳng thắn chính mình trong thời gian ngắn không cách nào chân thân triệt để bước vào. Dù sao, hắn chân thân muốn xuống tới, không chỉ là tiến vào một viên hành tinh bên trong đơn giản như vậy, phải đối mặt, thực là toàn bộ tinh không bài xích cùng cản trở. Hơn nữa, đại thế giới này tinh không ý chí, bởi vì có địa phủ mảnh vỡ tạo thành phong đô quỷ giới gia trì, muốn hơn nhiều bình thường đại thế giới vững chắc cùng với mạnh mẽ. Cái này cũng là cái kia Trường Sinh Chí Tôn ở phán đoán Nhạc Dương thực lực khả năng không kém hắn sau, không còn lựa chọn chân thân xông vào đi vào chủ yếu nguyên do. Ở thực lực bản thân liền không chiếm cứ rõ ràng ưu thế tình huống, tùy tiện xông vào đối thủ sân nhà bên trong, đây là cực kỳ không lý trí biểu hiện. Nhạc Dương một bước ra, trước người không gian trong nháy mắt bị xé rách, lại lần nữa từ vết nứt không gian bên trong đi ra lúc, hắn đã lướt qua cực kỳ dài lâu tinh không khoảng cách, đi đến khu này tinh không phần cuối. Không thể không nói, nói riêng về không gian ổn định trình độ, trong tinh không không gian, muốn yếu đuối rất nhiều, thân thể vượt qua tinh không, ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, hào không có bất luận cái gì áp lực. Lúc này, xuất hiện ở Nhạc Dương trước mắt, là một mảnh tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, dường như một dòng sông dài giống như không ngừng rít gào chạy trồm bạt tịt dòng lũ. Này, chính là tiên kiếm thế giới tinh không phần cuối, cũng là giới này thế giới hàng rào. Lướt qua mảnh này bạt tịt dòng lũ, bên ngoài chính là chân chính vũ trụ. Chương 503, Thái Huyền Chân Quân. Sảng. Chu Thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vạn ngàn ánh kiếm như đầy sao giống như hội tụ thành một điểm, sau đó, trước mắt bạt tịt dòng lũ, xuất hiện một cái ngón tay kích cỡ tương đương nhỏ bé vết nước. Nhạc Dương thu kiếm mà đứng, lặng lặng mà nhìn cái kia vết nước không ngừng mở rộng, cuối cùng, mở rộng đến có thể cùng một người ngang qua trình độ. Một bước ra, ở cực điểm hào quang óng ánh bên trong, Nhạc Dương thân thể dường như cũng hóa thành một vệt ánh sáng, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, hắn xuất hiện ở một mảnh mới toanh hoàn cảnh bên trong. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô biên khổng lồ tinh không. Tiên kiếm bên trong đại thế giới bộ tinh không, Nhạc Dương có thể nhận biết được phần cuối, mà trước mắt tinh không, nhưng là vô biên vô hạn, mặc cho hắn thần thức làm sao khuyết tán, cũng không có chút nào nhận biết không tới phần cuối tồn tại. Này, là một mảnh chân chính vũ trụ. Một mảnh, thời khắc đều đang không ngừng mở rộng bên trong vô ngần vũ trụ. Ánh sao ngút trời lấp lóe, vô biên biển sao hội tụ, mà Nhạc Dương càng quan tâm, nhưng là ở biển sao bốn phía, thỉnh thoảng lấp lóe từng đạo tinh không vòng xoáy. Liên tỷ như Nhạc Dương phía sau, phía kia hắn vừa mới đi ra tiên kiếm đại thế giới, lúc này ở tầm mắt của hắn bên trong, nhưng là một mảnh cực kỳ khổng lồ, tỏa ra ánh sáng màu bạc đại vòng xoáy. Nay vòng xoáy chính là tiên kiếm đại thế giới hàng rào, xuyên qua nó, vừa mới có thể tiến vào cái kia phương thế giới bên trong. Chỉ có điều, nay vòng xoáy cũng không có đường nối cùng ngoại giới vũ trụ liên tiếp, là đóng kín, muốn đi vào hoặc là đi ra ngoài, chỉ có lấy mạnh mẽ vô cùng thực lực, mạnh mẽ phá tan tường chắn, mới có thể thông hành. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn trước mắt cái kia bàng bạc mà lại mênh mông vũ trụ, trong vũ trụ lặng lẽ, rất là yên tĩnh, rất có điểm tháng năm tĩnh lặng ý tứ. Ánh mắt chiếu tới, ngoại trừ trong vũ trụ vận chuyển bình thường ngôi sao ở ngoài, hắn còn nhìn thấy vô số như phía sau cái kia màu bạc vòng xoáy giống như tinh không vòng xoáy, có vòng xoáy muốn lớn một chút, có muốn nhỏ hơn một chút, có sức sống tràn trề, có bắt đầu đi vào già yếu trạng thái. Chúng nó đều là từng cái tương tự với tiên kiếm đại thế giới giống như vị diện thế giới, trăm năm trước trận đó đại biến, khiến được vô số đại thế giới va chạm dung hợp, cuối cùng hội tụ thành này một phương vô biên vô hạn khổng lồ vũ trụ. Một tòa không có tiên thần tồn tại, khổng lồ bàng bạc nhân gian siêu cấp vũ trụ. Mà bây giờ Nhạc Dương, tại đây cái phàm nhân trong vũ trụ, có thể nói xem như là đứng ở cao nhất cái kia một nhóm tồn tại, tiếp cận tiên tồn tại. Ta không nghĩ đến, ngươi thật sự dám ra đây. Có chút âm lanh âm thanh từ trong vũ trụ sao trời bỗng nhiên vang lên. Mà theo âm thanh này xuất hiện, xa xôi trong tinh không xuất hiện một cái điểm, dường như ở cái kia ánh sao lờ mờ nơi sâu xa trong vũ trụ, có một vị cổ lão sinh vật xé rách thế giới bình phong, bò đi ra. Đó là một vị bị sương mù che lấp, không nhìn ra cụ thể thân hình cổ học sinh cũ mệnh, đang đi ra chỗ ở mình vòng xoáy thế giới sau, một bước bước ra, không nhìn không gian khoảng cách, liền tới đến Nhạc Dương thân ở trong tinh vực. Theo vị này cổ học sinh cũ mệnh xuất hiện, vũ trụ tinh không dường như đều đang rung động, trong hư không, khi thì có đầy trời cánh hoa bay lượn, khi thì mưa máu mưa tầm tã, dường như vũ trụ ý chí ở ăn mừng chí tôn xuất hành. Nơi này không có người ngoài, hoa hoè hoa sói đồ vật sẽ không có muốn làm. Nhạc Dương nhìn những người ở mưa máu bên trong bay lượn biển hoa, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, quen thuộc, đúng là để đạo hữu cười chê rồi. Người đến tu lại tự thân khí thế, khí tức bắt đầu trở nên nội liễm, sau đó, cái kia quanh quẩn ở quanh thân sương mù cũng bắt đầu tiêu tan, lộ ra vốn là hình dạng. Vẫn là như trước Nhạc Dương nhìn thấy như vậy, đây là cái một thân màu vàng chiến giáp, mái tóc dài màu bạc tùy ý khoác khắp nơi hai vai người đàn ông trung niên. Cùng với trước chỗ bất đồng chính là, đối phương lúc đó bị một kiếm chặt đứt cánh tay, lúc này đã hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với này, Nhạc Dương cũng không có bất ngờ. Hợp đạo 8 tầng cảnh giới này đã là đứng ở tiên bên dưới mạnh nhất tồn tại, đã có một chút bất hủ thuộc tính, đừng nói đoạn chi sống lại, coi như là thân thể đánh vỡ nặng hơn tụ, cũng không là việc khó gì. Hiện lộ ra chân thân sau, vị này trường sinh chí tôn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là quay về Nhạc Dương chắp tay cười nói, đầu tiên, trước tiên chúc mừng đạo hữu, đi ra thư thích khu, gia nhập vũ trụ vạn tộc tranh bá trong hàng ngũ. Một lần nữa giới thiệu một lần, bản tôn đến từ chí tôn đại thế giới, ở chí tôn bên trong danh sách thứ 5, ngươi có thể gọi ta là thứ 5 chí tôn, cũng có thể gọi ta trường sinh chí tôn. Không biết đạo hữu, xưng hô như thế nào? Thái Huyền. Nhạc Dương bình thản nói. Trường Sinh Chí Tôn gật đầu cười nói, Thái Huyền Chí Tôn. Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, ta càng yêu thích Thái Huyền Chân Quân danh xưng này. Cái này, đúng là tùy ý. Trường Sinh Chí Tôn nói, trong vũ trụ, đại thế giới vô số, có chút thậm chí có thể so với ta Chí Tôn đại thế giới. Vì lẽ đó, xưng hô cũng là đa dạng. Đế, chúa tể, thượng tiên loại hình xưng hô cũng là không phải số ít, đạo hữu này chân quân danh hiệu, dù sao, xem như là tương đối biết điều. Nhạc Dương cười cợt, vỗ vỗ sau lưng, có chút dục giả dục dịch Chu Thiên Kiếm, cười nói, ngươi gọi ta đi ra, chính là vì đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm. Trường Sinh Chí Tôn cũng theo cười nói, không phải vậy đây, đạo hữu sẽ không phải thật cho rằng ta gọi ngươi đến, chính là đến tràng cuộc chiến sinh tử chứ? Nói, hắn rất là ung dung nói đến, ngươi ta trong lúc đó cũng không là cái gì diệt giới mối thù, cũng không có cái gì ngăn trở đạo ân oán. Thật ban về đến, bản tôn ở ngươi cái kia đã chết hai người đệ tử, còn bị chém gãy một cánh tay làm mất đi chút mặt mũi, chịu thiệt, vẫn luôn là ta chứ? Làm sao, đạo hữu chiếm tiện nghi, nhưng còn muốn hùng hổ dọa người? Nhạc Dương chân mày hơi nhíu lại, lập tức lại giãn ra. Hắn yêu thích lấy lý phục người, không nghĩ đến hôm nay, thật giống là đụng tới đồng hành. Ngươi cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Hắn cũng là có chút không nói gì. Ai có thể nghĩ tới, trước ra trận lúc cuồng bạo khốc huyễn điếu nổ tiền, mở miệng ngậm miệng liền muốn diệt giới Trường Sinh Chí Tôn, thật sự coi chính mình đi ra, chuẩn bị với hắn đánh một trận lúc, đối phương nhưng lại bắt đầu cùng chính mình giảng đạo lý. Ngươi Chí Tôn uy nghiêm đây, Chí Tôn mặt mũi đây. Trường Sinh Tôn sư có thể cảm giác được Nhạc Dương trong giọng nói trào phúng, nhưng hắn không chút phật lòng, cười nói, ta không rõ ràng ngươi cụ thể tu vi, nhưng cũng tán thành thực lực của ngươi. Người ta trong lúc đó là thuộc về cùng một cấp bậc tồn tại. Đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, thành tiên mới là mục đích cuối cùng. Trong vũ trụ đại thế giới vô số, vì một thế giới liền bùng nổ ra chí tôn đại chiến, không đáng giá. Cho tới ta đã chết hai người đệ tử. Trường Sinh Chí Tôn cười ha ha, đệ tử mà tôi, thế giới nhiều như vậy, bản tôn tùy tiện tìm kiếm, liền có thể tìm được mấy cái thiên phú nghịch thiên tu luyện kỳ tài, mấy chục năm là có thể bồi dưỡng được một nhóm, chết đến mấy cái, lại có ngại gì? Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, trong lòng cho người này đánh tới máu lạnh không biết xấu hổ nhăn mác. Hắn Nhạc Dương cũng là lãnh khốc quyết đoán mạnh liệt người, nhưng này là đối với người ngoài, đối với đứng ở hắn phía đối lập người. Mà trước mắt vị này Trường Sinh Chí Tôn, trong lúc nói cười nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực trong xương máu lạnh đến cực hạn, ở trong mắt hắn, hào không bất luận cảm tình gì tồn tại, có, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Bất luận người nào, cũng có thể là trong tay hắn quân cờ. Đây là cái so với mình càng ác hơn, càng không biết xấu hổ cường giả đỉnh cao. Nhạc Dương cảm thấy thôi, ở hai phương diện này, hắn gặp phải kình địch. Chương 504, một kiếm phá mênh ngông. Ngươi nói rất đúng, vì lẽ đó, ta vẫn là muốn cùng ngươi chiến đấu một hồi. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng. Liên quan với nơi vũ trụ này, đối phương rất rõ ràng hiểu rõ tin tức so với mình càng nhiều, ở tin tức không ngang nhau tình huống, luôn luôn yêu thích lấy lý phục người Nhạc trưởng môn, quyết định thay cái phương thức giao lưu. Hôm nay, hắn không muốn lấy lý phục người, hắn muốn lấy đức phục người. Hả? Trường Sinh Chí Tôn cao mày. Hắn giao động nhiều như vậy, nói nhiều như vậy đạo lý, mục đích chính là vì đem Thái Huyền cái này đại cao thủ kéo vào đến chính mình chí tôn đại thế giới trong trận doanh. Dĩ vãng, phương pháp này 10 lần như một, làm sao ngày hôm nay liền mất linh? Chẳng lẽ là đụng tới thẳng thắn trẻ con miệng còn hôi sữa? Người như thế, có lúc tối dễ lắc lư, nhưng có lúc rồi lại là khó ứng phó nhất. Bởi vì, bọn họ là nhất nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu là đầu tiên nhìn xem ngươi khó chịu, sau đó khả năng vẫn luôn gặp nhìn ngươi không hợp mắt. Đạo hữu nhất định phải chiến. Trường Sinh Chí Tôn trầm mặc, sau đó hỏi: "Xác định?" Nhạc Dương khẽ mỉm cười: "Trận chiến này, bắt buộc phải làm. Ngoại trừ bản thân hắn muốn đem người này đánh một trận tơi bời ở ngoài, còn có muốn bắt Trường Sinh Chí Tôn làm thử kiếm thạch dự định. Thông qua cùng đối phương một trận chiến, Nhạc Dương cũng có thể bởi vậy phán đoán ra chính mình ở trong vũ trụ này, chân thực sức chiến đấu, đến tột cùng thuộc về cái gì giai đoạn. Đạo hữu muốn chiến, cái kia liền chiến." Trường Sinh Chí Tôn sắc mặt cũng biến thành chăm chú lên, nói: "Đến chúng ta bực này cấp độ, điểm đến mới thôi liền có thể, đạo hữu cảm thấy đến làm sao?" "Có thể." Nhạc Dương không có thả ra lời hung ác. Mới vừa Trường Sinh Chí Tôn ra trận phương thức tuy rằng trang bức một chút, nhưng không thể không nói, vẫn rất có hiệu quả. Tối thiểu, chỉ bằng vào đối phương thân thể vượt qua hư không, không nhìn không gian khoảng cách lướt qua tảng lớn biển sao thủ đoạn, Nhạc Dương trong lòng liền cơ bản nắm chắc, người này nếu là một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng xác thực không làm gì được đối phương. Vũ trụ quá to lớn, hơn nữa ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, này mới vô biên vũ trụ, đối với thực lực của hắn, không có một chút nào hạn chế cùng với áp chế ý tứ. Ở tiên kiếm bên trong đại thế giới, Nhạc Dương tổng có thể cảm giác được ý chí đất trời hạn chế, làm cho hắn ra tay lúc, uy năng đều sẽ bị suy yếu không ít. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao hợp đạo cảnh tu sĩ thực lực bộc phát ra, uy năng nếu là không có bất kỳ suy yếu, toàn bộ tiên kiếm đại thế giới e sợ đều sẽ bị đánh vỡ. Nhưng ở này vô biên trong vũ trụ, nhưng là không có bất kỳ áp chế. Ở đây, có thể thích làm gì thì làm động thủ, mà phép thuật thần thông bùng nổ ra uy năng, vũ trụ ý chí cũng không có chút nào không thêm bất kỳ hạn chế. Bởi vì, căn bản không cần thiết. Đối với hầu như không có giới hạn vũ trụ tới nói, hợp đạo đỉnh cao tu sĩ, dù cho thực lực mạnh đến đâu, lực phá hoại to lớn hơn nữa, lẫn nhau so sánh chi toàn bộ vũ trụ, cũng không đáng kể chút nào. Cái này cũng là Trường Sinh Chí Tôn nói ra chạm đến là thôi, mà Nhạc Dương cũng đồng ý nguyên nhân. Đến bọn họ bực này thực lực, này mới phàm nhân vũ trụ không gian, bọn họ có thể mạnh mẽ xé rách, sau đó thân thể đi ngang qua hư không, ở trong vũ trụ sao trời phạm vi lớn Nazi. Loại thủ đoạn này, tương tự với Thuấn Di, hay hoặc là có thể xưng là tinh không đại Nazi. Này có thể nói là ở trong vũ trụ chạy đi hoặc là chạy trốn thần kỹ, mà chỉ cần Trường Sinh Chí Tôn không chính mình tìm đường chết, ở vũ trụ này, một lòng chạy trốn, xác thực không người có thể chân chính giết chết hắn. Đặt thành điểm đến mới thôi thỏa thuận sau, hai người không có trì hoãn nữa thời gian, lần lượt bay lên trời, hướng về vũ trụ phía xa trong trời sao mà đi, đã rời xa Nhạc Dương phía sau tiên kiếm đại thế giới. Ầm. Thời khắc này, Trường Sinh Chí Tôn khí tức lại không có bất luận cái gì thu lại, ầm ầm bộc phát ra, mắt trần có thể thấy, trong tinh không, đến hàng mấy chục ngàn khe lớn xuất hiện, dường như từng đạo dữ tợn cầu long, vốn lượn hướng về Nhạc Dương thôn phệ mà đi. Ven đường, thỉnh thoảng có ngôi sao bị khe lớn thôn phệ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Không thể không nói, không có bất kỳ hạn chế Chí Tôn ra tay toàn lực, uy năng sát thực khủng bố vô cùng. Ở tiên kiếm đại thế giới, Nhạc Dương muốn đánh nát một cái tinh cầu cũng không dễ dàng, nhưng ở trong vũ trụ, ngôi sao dường như trở thành đo đơn vị, chiến đấu gợn sóng không thể khu vực rộng lớn phá hủy ngôi sao, ngươi đều thật không tiện nói mình là vũ trụ đỉnh cao tồn tại. Trường Sinh Chí Tôn bùng nổ ra luồng hơi thở này quá mãnh liệt, làm cho trong vũ trụ, một ít thực lực khá mạnh đại thế giới, có thế giới hàng rào bị xé rách thanh âm vang lên. Sau đó, từng đạo bóng người mơ hồ từ bên trong đi ra, thân hình của bọn họ bị ánh sáng che chắn, hướng về phía xa trong trời sao nhìn tới. Tình huống thế nào, có đỉnh cao tồn tại bạo phát chiến đấu? Lại là Trường Sinh Chí Tôn, hắn liền không thể an ổn điểm. Này mấy chục năm, phổ thông ngôi sao cái gì trước tiên không nói, chỉ cần bị hắn giàn vật tan vỡ đại thế giới, liền nhiều đến hơn trăm cái chứ. Nhược nhục cường thực thôi, không có đỉnh cao tồn đang tọa chấn đại thế giới, chính là khối chờ bị người ăn thịt, ngươi không ăn, đều sẽ có người ăn. Ha ha, này ngược lại cũng đúng là. Những người nhỏ yếu thế giới, chúng ta không đi chinh phục, không có nghĩa là không thể chinh phục, chỉ là tạm thời còn không muốn đi thôi. Trường Sinh Chí Tôn trước tiên không đề cập tới, hắn đối diện người kia, các ngươi có thể từng gặp. Không cần biết. Phòng trưng lại là Trường Sinh lão nhân kia xâm lấn cái nào đại thế giới, chiêu gây ra lão quái vật đi. Chen. Ngay ở một ít chí tôn cấp bậc tồn tại lẫn nhau thần thức truyền âm lúc, Nhạc Dương cũng thuận theo ra tay rồi. Chu Thiên kiếm với trong phút chốc ra khỏi vỏ, một kiếm cắt ra vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, sáng lạn ánh sáng mang theo cực kỳ khí thế khủng bố, soi sáng làm người thậm chí đều không thể mở mắt. Là vị kiếm đạo đỉnh cao tồn tại. Vây xem cường giả bên trong, có người kinh ngạc thốt lên. Kiếm tu à, xác thực thật làm người khác đau đầu một loại tu luyện quần thể, phòng trường Trường Sinh Chí Tôn phải có phiền phức. Chỉ thấy vũ trụ, đạo kia bóng ánh đến mức tận cùng ánh kiếm, nơi đi qua nơi, tảng lớn ngôi sao vỡ diệt, cái kia từng đạo như rồng cuộn bao phủ đến vết rách hư không lớn, ở ánh kiếm đi ngang qua mà qua đi, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, dường như trực tiếp bị bốc hơi rồi. Xì. Kịch liệt tiếng ma sát ở vũ trụ vang lên, sau đó, một đạo quang ảnh ở Trường Sinh Chí Tôn trước người xuyên thủng qua, sau đó, cách đó không xa trong tinh không, Nhạc Dương cái kia cầm trong tay trường kiếm bóng người, hiện ra. Trường Sinh Chí Tôn trước người, có một tấm màu vàng nhạt tấm khiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện, mà trên khiên, lít nhá lít nhít xuất hiện vô số vết nứt, tấm khiên chính giữa, còn có thể thấy rõ ràng mũi kiếm đâm thủng dấu vết. Giờ khắc này Trường Sinh Chí Tôn, trong mày, trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Túi đầu nhìn tới, nơi ngực, cái kia bị màu vàng chiến giáp bao trùm ngực, đã phá tan rồi một đạo lỗ máu, có huyết dịch theo vết thương, tụ cục chảy xuôi mà ra. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cái kia vẻ mặt lãnh đạm, như kiếm tiên giống như sừng sững ở trong tinh không nhạc dương, Trường Sinh Chí Tôn trong con ngươi mơ hồ hiện ra một vẻ kính nể. Hai cái phòng ngự chí bảo hộ thể a. Vậy cũng là hắn tế luyện vô số 5 năm tháng, đã hết sức tiếp cận tiên khí cấp độ phòng ngự pháp bảo, nhưng ngay cả như vậy, vẫn bị đạo kiếm quang kia một kiếm xuyên thủng, thương tổn được hắn chân thân. Này uy thế của một kiếm, càng khủng bố như vậy. Cho nên nói, những này theo đuổi cực hạn lực công kích kiếm tu quân thể, thực sự là làm người chán ghét đến cực điểm a. Chương 505, chớ sốt sáng, ta chính là đến tùy tiện đi dạo. Thái Huyền chân quân, hôm nay liền tới đây đi. Trường Sinh Chí Tôn trên ngực, mênh mông pháp lực ở loại bỏ trong cơ thể cuồng bạo kiếm khí, đồng thời chữa trị tự thân thương thế. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, trừ phi trong nháy mắt hồn phi phách tán, thân thể thành tro, bằng không sức sống không có tiêu hao hết trước, cơ bản rất khó triệt để chết đi. Nhạc Dương không có lại ra tay, bởi vì đối diện chi người đã một tay xé rách không gian, nửa người đạp tiến vào. Thái Huyền, sau đó có thời gian, hoan nên đến ta Chí Tôn đại thế giới làm khách, bản tôn còn có một số việc, liền đi trước một bước. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Nhạc Dương là gì phản ứng, Trường Sinh Chí Tôn thân thể loạng một cái, triệt để đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong, biến mất ở mênh mông không gian loạn lưu bên trong, không biết qua lại đến vũ trụ cái góc nào. Nhạc Dương cười nhạt một tiếng, run lên Chu Thiên kiếm trên mũi kiếm vết máu, giơ tay, ở trên thân kiếm xoa xoa. Trôi này bản mệnh tiên kiếm, những năm này, hắn quanh năm tế luyện không ngừng, càng là vận dụng phái Côn Lôn các đời chứa đựng không ít tiên tài địa bảo nung nấu, bây giờ, rốt cục xem như là trưởng thành. Tuy cùng Trường Sinh Chí Tôn chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng trong lòng hắn, đối với bây giờ sức chiến đấu của chính mình, có cái rõ ràng nhận thức. Trừ phi đối phương có tiên khí hộ thân, bằng không, Chu Thiên kiếm nhất kiếm bên dưới, sẽ không có pháp bảo là nó không thể phá vỡ. Điều này cũng mang ý nghĩa, ở vũ trụ này, như Trường Sinh Chí Tôn như vậy hợp đạo 8 tầng đại năng, hắn có thể chiến thắng, thậm chí là đè lên đánh. Đương nhiên, tạm thời tới nói, cũng chỉ có thể thắng lợi, còn không để lại đối phương. Trừ phi, hắn vận dụng tiên khí. Nhưng đó lấy, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Dù cho là vận dụng tiên khí, cũng rất khó có thể một đòn triệt để giết chết đối phương, mà chỉ cần một đòn bất tử, như Trường Sinh Chí Tôn như vậy thực lực, bất cứ lúc nào có thể xé rách không gian đào tẩu. Mênh mông vũ trụ đang không có cụ thể không gian tọa độ tình huống, căn bản không thể nào truy kích. Đem Chu Thiên kiếm trở vào bao, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại cũng không đổi. Lấy hắn bây giờ hợp đạo 7 tầng tu vi cảnh giới, liền có thể áp chế Trường Sinh Chí Tôn, nếu là đối đại hắn triệt để đột phá tới hợp đạo 8 tầng, chân chính đứng ở giới này đỉnh cao lúc, khi đó, hay là thật có thể một kiếm một cái Chí Tôn. Bên này, Nhạc Dương ở trong tối tự trầm tư, làm sao trận chiến tổng kết. Một bên khác, một ít từ mỗi cái vòng xoáy đại thế giới hàng rào bên trong đi ra đỉnh cao tồn tại môn, nhưng là kinh ngạc lẫn nhau truyền âm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gặp phải bực này lực công kích nghịch thiên đỉnh cao kiếm tu, Trường Sinh lão nhân kia lại bị đánh. Người cũng đừng chê cười hắn, không có tiên khí hộ thân, đụng với loại này kiếm tu, ai gặp phải không đau đầu. Lời nói, đây là Trường Sinh ông già kia lần thứ mấy bị đánh? Có vẻ như là lần thứ 3. Có không biết tồn tại thân hình che lấp ở trong sương mù, nói, các giới mới vừa dung hợp, vũ trụ bước đầu hình thành lúc, Trường Sinh lão nhân kia nhưng là nhảy ra lợi hại, không ít ở mỗi cái đại thế giới gây sự. Nhớ tới lần thứ nhất bị đánh, là hắn chạy đến Long tộc đại thế giới, nói muốn ăn thịt rồng nồi lẩu, sau đó bị Long Vương đánh mặt mày xám xịt, vẫn là Chí Tôn đại thế giới đệ nhị Chí Tôn tự mình đứng ra hòa giải, việc này mới coi như chấm dứt. Lần thứ 2 bị đánh, là hắn lén vào đến thần tộc đại thế giới, thừa dịp thần tộc chi chủ bế quan, ngủ vị thần chủ kia phi tử, bảo là muốn thí nghiệm một môn song tu công pháp hiệu quả. Việc này lúc đó nháo đến mức rất lớn, chư vị nói vậy đều có ấn tượng chứ? Ha ha, việc này à, cũng là gần nhất 20, 30 năm phát sinh, nghe nói vị thần chủ kia vì thế cùng Chí Tôn đại thế giới khai chiến, thậm chí từng một lần phá tan thế giới tường chắn, đánh vào tiến vào. Chỉ là kết cục cuối cùng làm sao, liền không cho người ngoài biết, nghĩ đến Chí Tôn đại thế giới bên kia, vì thế nên trả giá cái giá không nhỏ. Có cấp Chí Tôn tồn tại vớt cằm nói, Trường Sinh lão nhân kia chính là người chuyên gây họa, lúc này mới yên tĩnh bao lâu, liền lại ra đến gây sự. Nhưng lại nói ngược lại, lão này phẩm hạnh tuy rằng không sao thế, nhưng thực lực đúng là cực cường. Vị kia Thái Huyền chân quân, có thể một kiếm sợ đến hắn thẳng thốt chạy trốn, những khác trước tiên không nói, nói riêng về lực công kích, tuyệt đối là Long Vương, thần chủ cấp bậc kia. Ai, vũ trụ này cường giả, thực sự là càng ngày càng nhiều. Quên đi, ta vẫn là về thế giới của chính mình thành thật đợi đi. Vũ trụ này a, vẫn là ít đi ra ngoài đi bộ tuyệt vời. Cái kia từng đạo ở vũ trụ đan dệt thần niệm từ từ tối lui, mỗi cái che lấp thân hình đỉnh cao tồn tại lần lượt trở về từng người thế giới, trong vũ trụ lại lần nữa khôi phục trước tịch liêu cùng bình tĩnh. Nhạc Dương đứng ở trong tinh không, nhìn bốn phía bởi vì trước chiến đấu dư âm mà bị phá hủy ngôi sao, không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, hắn còn chỉ là cái nhấc theo kiếm hành tẩu giang hồ hiệp khách, mà bây giờ, nhưng thành phất tay có thể phá diệt ngôi sao tiên đạo đại năng. Thời gian này, trải qua thật là nhanh a. Ở những người tan vỡ mảnh vỡ ngôi sao biên giới nơi, có một đoàn to lớn màu đỏ sẫm vòng xoáy, nơi đó là một chỗ tinh không vòng xoáy đại thế giới. Không thể không nói, đại thế giới vòng xoáy hàng rào, muốn xa so với trong vũ trụ đơn thuần do vật chất năng lượng hình thành ngôi sao cứng cỏi đọng lại nhiều lắm. Mới vừa trận đại chiến kia, động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là tại đây vòng xoáy đại thế giới hàng rào trên phá tan rồi một đạo hơn 10 trượng trường chỗ hồng nơi, có đủ mọi màu sắc ánh sáng đang lưu chuyển. Rất hiển nhiên, này mới vòng xoáy đại thế giới ý chí, chính đang thôi thúc thế giới lực lượng chữa trị đạo kia chỗ hồng. Nhạc Dương hơi hơi trầm tư, thân hình trực tiếp vượt qua mênh mông tinh không, đột nhiên mà tới, đi đến cái kia chỗ hồng bên. Sau đó, hắn một bước bước ra, cả người hóa thành một vệt sáng, đi vào đạo kia chỗ hồng bên trong. Xuyên qua một đoàn ánh sáng chói mắt hải, xuất hiện ở Nhạc Dương trước mắt, là một mảnh nhật nguyệt tinh thần có thứ tự vận chuyển tinh không. Mà ở tinh không nơi trung tâm nhất, một tòa so với hàng tinh còn muốn khổng lồ không ít lần siêu cấp đại lục vắt ngang ở nơi đó, nhật nguyệt tinh thần lấy làm trung tâm vây quanh. Cùng lúc đó, ở Nhạc Dương bước vào giới này trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh tinh không bắt đầu kịch liệt lay động lên, vô tận lực lượng tinh thần ngưng tụ ở giữa trời cao, hóa thành một tấm khổng lồ con người. Mắt ấy tử cực kỳ lãnh đạo, hào không bất luận cảm tình gì, không chấp một cái theo dõi hắn. Nhạc Dương rõ ràng chính mình thành tựu người ngoại lai, hơn nữa còn là thực lực cực cường người ngoại lai, sự xuất hiện của hắn gây nên cái thế giới này thiên đạo, hoặc là nói thế giới ý chí cảnh giác. Chớ sốt sắng, ta chính là đến tùy tiện đi dạo. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, lộ ra một tia tự nhận là vẫn tính ôn hòa ý cười. Cặp kia thiên đạo chi nhãn hơi nhấp nháy, tựa hồ là ở phán đoán hai bên trong lúc đó thực lực chênh lệch. Một hồi lâu sau, nó chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó vô tận ánh sao tiêu tan, biến mất ở trong hư không. Ở biến mất trước, một đạo cực hạn lãnh đạm sóng ý niệm bị Nhạc Dương tiếp thu được. Đi dạo xong, sớm một chút rời đi, nơi này không chịu được nữa ngươi giàn vặt. Rất hiển nhiên, đối với Nhạc Dương cái này người ngoại lai, nó không muốn theo ý trêu chọc, chỉ cần đối phương không phải đến làm phá hoại, nó lựa chọn làm như không thấy. Nhìn cái kia biến mất ở trong hư không thiên đạo chi nhãn, Nhạc Dương trừng mắt nhìn. Trước đây, hắn cảm thấy đến thiên đạo cao cao tại thượng, nhưng bây giờ xem ra, làm thiên đạo cũng không dễ dàng a. Chương 506, thiếu niên, ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc, làm cái giao dịch không? Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính. Một buổi sáng sớm, một chỗ loại cỡ lớn phủ đệ góc tây bắc hẻo lánh tiểu phía trước sân truyền đến tiếng đọc sách. Thiếu niên Hồng Nghị một buổi sáng sớm liền rời giường mở cửa sổ ra, ở bên trong phòng bay lên lò lửa, sau đó bắt đầu rồi mỗi ngày thần đọc. Hắn ăn mặc một thân thêm bông màu xanh thư sinh bảo phục, mi thanh mục tú, xem ra 15, 16 tuổi, lúc này vừa đi học, một bên hướng về bàn học một đầu khác nhìn tới. Ở nơi đó, ngồi một tên khí tức thâm thúy nam tử. Đối phương trang điểm rất là tùy ý, một bộ thanh sam, tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, khá giống là tu đạo đạo sĩ, nhưng xem ra lại ít đi rất nhiều đạo gia người tu hành các loại lễ tiết cùng với ràng buộc. Hắn không rõ ràng, người này là gì lúc xuất hiện, lại có mục đích gì. Ngược lại sáng sớm, hắn mở mắt ra lúc, đối phương cũng đã ngồi ở nơi đó, tự mình tự ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời, cũng không biết đang suy tư điều gì. Hồng Nghị cũng từng mở miệng do hỏi quá, nhưng đối phương vẫn nóng nhìn phía chân trời, suy tư nhân sinh, căn bản liền không để ý tới hắn. Cũng may đối phương tuy rằng thái độ có chút kỳ quái, lai lịch cũng thần bí vô cùng, nhưng có vẻ như cũng không có ác ý, Hồng Nghị thấp giọng dò hỏi vài câu không chiếm được đáp lại sau, liền tự mình tự khó khăn nổi lên chuyện của chính mình. Năm sau đầu xuân, chính là đại càn triều 4 năm một lần khoa cử ngày, muốn nổi bật hơn mọi người, chỉ có khoa cử một đường. Mà đang lúc này, cái kia chính đang ngẩng đầu nhìn trời, trầm tư không nói thanh sam nam tử, đột nhiên ánh mắt chuyển động, rơi vào Hồng Nghị trên người. "Ngươi, tin tưởng thiên ý sao?" Thiếu niên Hồng Nghị sững sờ, mà mặt sau sắc vui vẻ, lâu như vậy rồi, cái này quái đạo nhân, rốt cục mở miệng nói chuyện. "Đạo trưởng, ngài là người tu hành, tu, không phải là thiên đạo sao? Làm sao, ngài tín niệm trong lòng, dao động?" Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. "Ta đạo, không phải thiên đạo." Nam tử này, tự nhiên là Nhạc Dương. Xuyên qua cái kia thế giới hàng rào, tiến vào này mới đại thế giới, đi đến tòa kia siêu cấp trên đại lục Nhạc Dương. Vừa mới tiến vào nơi này, hắn liền có loại không tên cảm giác thân thiết, bởi vì này mới trên đại lục mạnh nhất quốc gia, cũng gọi là Đại Càn. Thậm chí, Đại Càn triều hoàng đế còn họ Dương. Nay một lần làm cho Nhạc Dương có loại cảm giác sai, nay cái gọi là Đại Càn triều, sẽ không phải chính là lúc trước hắn loại bỏ thắt bắt khôi phục Trung Hoa, phụ Dương quá ngồi trên ngôi vị hoàng đế cái kia Đại Càn chứ? Chỉ có điều, đến tiếp sau một phen hiểu rõ sau, hắn có chút tiếc nuối lật đổ cái ý niệm này. Tất cả đều là trùng hợp thôi. Đại thế giới này là lấy tu hành thân thể cùng thần hồn làm chủ đại thế giới, tu luyện đến cực cảnh giới cao thâm, có thể tu thành đạo gia dương thần, hiện ra các loại pháp tướng, phi thiên độ địa, trường sinh bất hủ. Mà trước mắt Hồng Nghị chính là này mới đại thế giới ưu ái đứa con của số mệnh. Một cái so với bậc học còn bậc học, chỉ cần mười mấy năm liền tu thành dương thần cảnh giới thiên tuyển chi tử. Không phải thiên đạo. Hồng Nghị sững sờ, không có xoắn xuýt việc này, mà là hỏi, đạo trưởng tới chỗ của ta, nhưng là có chuyện gì muốn dặn dò? Không có chuyện gì. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, cười nói, hiếm thấy có thanh nhàn thời điểm, liền tới ngươi này ngồi một chút, nhìn ngươi cái này đứa con của số mệnh, thuận tiện chờ độ kiếp. Mỗi cái đại thế giới đều có đặc biệt địa phương. Thì như đại thế giới này thì có cực kỳ kỳ lạ lôi kiếp. Này lôi kiếp không phải thiên kiếp, mà là chuyên môn vì là rèn luyện thần hồn mà tồn tại lôi kiếp. Trời đầy mây mưa rơi sét đánh lúc, trong lôi vân sẽ xuất hiện 9 tầng lôi kiếp không gian, thần hồn nếu là nhảy vào bên trong, mỗi vượt qua một tầng lôi kiếp, liền có thể tăng lên trên diện rộng thần hồn cường độ. Thậm chí, thần hồn ở trải qua lôi kiếp gột rửa sau, có thể được các loại đặc thù tạo hóa thần thông. Tỷ như, hư không tạo vật, có thể so với tạo hóa, lại tỷ như một niệm diễn biến tiểu thế giới, lấy thế giới sinh diệt lực lượng đến đối địch, các loại thần dị địa phương, liền ngay cả Nhạc Dương cũng là có chút động lòng. Hiếm thấy gặp phải cái như thế thích hợp thần hồn tu hành đại thế giới, hắn tự nhiên là muốn độ vượt qua lôi kiếp, cố gắng tăng lên một phen thần hồn cường độ. Đạo trưởng nói ta là đứa con của số mệnh. Hồng Nghị khẽ mỉm cười, chỉ cho rằng chuyện cười tới nghe, số mệnh câu chuyện, huyền diệu khó lường, xưa nay không người chứng thực quá, đạo trưởng không nên bắt ta đùa giỡn. Ngươi không tin? Ta tự nhiên không tin. Hồng Nghị nụ cười trên mặt thu lại, nói, ta tuy là Vũ Ôn hầu chi tử, nhưng cũng là thiếp thị sinh, càng là ta 7 tuổi năm ấy, mẫu thân bị hầu gia chính thê Triệu phu nhân tức chết sau, ta những năm này địa vị thậm chí còn không bằng bên trong phủ một cái đắc thế hạ nhân. Nếu không có ta những năm này cẩn thận chặt chẽ, một lòng chỉ là đọc sách, không dám nhiều lời một câu tu hành việc, bằng không, ta không thể sống đến hiện tại. Như ta bực này tình huống, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người bóc chết, đạo trưởng lại nói ta là đứa con của số mệnh, chẳng phải là buồn cười. Nhạc Dương cười nhạt nói, đứa con của số mệnh, bắt đầu chết cha mẹ, đây cơ hồ đều là bình thường hơn. Ngươi chỉ còn có cái cha lưu lại, ông trời đối với ngươi, cũng coi như là ưu ái. Nói, hắn lại bổ sung một câu, tuy rằng ngươi cái kia trà là cái cặn bã nam. Mắt thấy Hồng Nghị còn muốn nói cái gì, Nhạc Dương khoát tay nói, bản tọa hôm nay tới đây không phải đến cùng ngươi tranh luận những này. Nói chung, ngươi chỉ cần biết rằng, bản tọa nói ngươi là đứa con của số mệnh, vậy ngươi liền tuyệt đối là. Ở thế giới này, câu nói này ta vẫn có tư cách nói. Thế giới này? Hồng Nghị trong nháy mắt nắm lấy bên trong từ khóa, hỏi, đạo trưởng chuyên môn đề cập thế giới này, chẳng lẽ đạo trưởng không phải thế gian này người? Xác thực không phải. Nhạc Dương cười ha ha, nói, ta sẽ không ở đây giới dừng lại quá nhiều thời gian, vì lẽ đó, cũng không có ý định cùng ngươi rơi vào trong sương mù thừa nước đục thả câu. Có một số việc, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Đạo trưởng xin mời nói. Hồng Nghị đoan chính mà ngồi, một mặt nghiêm túc. Hắn có linh cảm, chính mình đón lấy nhân sinh quy tích, từ gặp phải này thành Sam đạo nhân bắt đầu, e sợ muốn phát sinh trọng đại thay đổi. Như trước ngươi nói tới như vậy, ta đến từ phương thiên địa này ở ngoài. Ngươi có thể lý giải vì là vực ngoại thiên ma, hoặc là vực ngoại chi tu. Vực ngoại thiên ma. Hồng Nghị theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt, ta từ trong sách cổ xem qua, vực ngoại thiên ma am hiểu nhất đầu độc lòng người, yêu thích tìm kiếm hạng người tu vi cao thâm đầu độc, làm người rơi vào ma đạo mất đi lý trí. Ta một người phàm tục, đạo trưởng từ ta chỗ này, có thể được cái gì? Nhạc Dương cười cợt, nói, ta nói rồi, ngươi là đứa con của số mệnh, mà bản tọa, đối với số mệnh, từ trước đến giờ là càng nhiều càng tốt, từ không chê ít. Nếu là thời gian sung túc, ta có lẽ sẽ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ đạo pháp, chậm rãi giáo dục. Nhưng, giới này ta nhiều nhất cũng chính là nghỉ ngơi cái mấy tháng, năm sau xuân lôi giáng lâm lúc, ta vượt qua lôi kiếp, liền sẽ rời đi, thu đồ đệ cái gì, liền không suy nghĩ thêm bên trong. Nói, Nhạc Dương âm thanh dừng một chút, trầm giọng nói, nếu ngươi ta không thể trò chi duyên, như vậy, chúng ta tới làm khoản giao dịch đi. Mắt thấy Hồng Nghị còn có chút chần chờ, không có từ những tin tức này bên trong phản ứng lại, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Yên tâm, bản tọa từ trước đến giờ tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc, không đến nỗi hố ngươi. Ta biết ngươi trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng coi như kết quả lại xấu, còn có thể so với ngươi bây giờ ăn bữa nay lo bữa mai tình cảnh càng tệ hơn. Lời vừa nói ra, nhất thời xúc động Hồng Nghị nội tâm. Hắn một cái không đắc thế hầu phủ con thứ, tùy tiện một cái hạ nhân đều dám tùy ý bắt nạt hắn, bây giờ loại này tình cảnh, còn có cái gì là không dám liều? Quá mức, cuối cùng ném mất một cái mạng thôi. Đạo trưởng, ngươi muốn cái gì? Mà ta có thể mang cho ngươi đến cái gì? Chương 507, ta muốn ở đây giới làm đạo tổ. Hồng Nghị hỏi chính là có thể cho đối phương mang đến cái gì, mà không phải hỏi có thể cho đối phương cái gì. Bởi vì hắn hiện tại, ngoại trừ một cái mạng ở ngoài, hầu như không có thứ gì. Mà rất hiển nhiên, vị này thần bí thanh bảo đạo nhân, căn bản đối với mệnh của mình không hề hứng thú. Nhạc Dương cười nhạt nói, ta muốn là tương lai của ngươi, mà ta có thể đưa cho ngươi là hiện tại. Muốn tương lai của ta? Đúng, là tương lai. Nhạc Dương sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói, khoảng cách trong thiên địa này đạo thứ nhất xuân lôi nổ vang, đại khái còn có thời gian 3-4 tháng. Mà trong đoạn thời gian này, ta sẽ đem ngươi dẫn vào con đường tu hành trên, làm hết sức tăng lên thực lực của ngươi, vì ngươi tương lai siêu thoát cái thế giới này đặt xuống cơ sở. Mà ngươi muốn làm, nhưng là trong tương lai thành đạo sau, vì ta thu ngươi giới này số mệnh, thu thập số mệnh. Hồng Nghị trầm giọng nói, số mệnh câu chuyện, từ trước đến giờ hư huyễn, nên làm gì thu thập? Rất đơn giản. Nhạc Dương nói, ta tên Thái Huyền, ngươi chỉ cần trong tương lai có năng lực lúc, tôn ta vì giới này đạo tổ, ở thiên hạ các nơi lập xuống Thái Huyền đạo tổ thần miếu, được thiên hạ sinh linh cung phụng là được. Hồng Nghị đăm chiêu, hỏi, tiền bối muốn, hẳn là hương hỏa cung phụng chứ? Nhạc Dương lắc đầu, hương hỏa chỉ là biểu tượng, loại sức mạnh này ta không cần. Ta muốn, thực rất đơn giản, vậy thì là đạo tổ danh hiệu, bị giới này vạn linh tán thành đạo tổ danh hiệu. Nếu là thời gian đầy đủ, việc này ta có thể chậm rãi chính mình đến kinh doanh. Nhưng ta thời gian không nhiều, không thể ở một thế giới dừng lại quá nhiều thời gian. Vì lẽ đó, ta cần một cái Thái Huyền đạo tổ người phát ngôn, mà ngươi chính là người kia. Hồng Nghị mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, sau đó nói, thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính. Ta thật giống có chút rõ ràng ý tứ của những lời này. Làm thiên hạ vạn linh đều tán thành tiền bối ngài đạo tổ danh hiệu lúc, ngài nguyên bản có phải là đạo tổ đã không trọng yếu? Bởi vì vạn linh tán thành ngươi thành đạo tổ, vậy ngươi chính là đạo tổ, không phải cũng là? Có điều tiền bối, phương pháp này thật có thể vì là ngài thu thập được số mệnh. Nhạc Dương cười nói, chính như trước ngươi từng nói, số mệnh vật này là hư huyễn, không thể dự đoán. Người khác không cảm ứng được, mà ta, nhưng là có phương pháp đặc thù cảm nhận được. Nói, hắn nhìn về phía Hồng Nghị nói, bản tọa cũng không dối gạt ngươi. Ngươi có đại khí vận bao phủ, dù cho hôm nay không đụng tới ta, tương lai cũng tuyệt đối sẽ qua thời, trở thành phương thiên địa này người mạnh nhất. Vì lẽ đó, có muốn hay không tiếp thu ta giao dịch này, chính ngươi đến quyết định, bản tọa không thích làm người khác khó chịu. Hồng Nghị cười cợt, hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu, nói, muốn. Thống khoái như vậy. Đúng. Đang đối mặt cơ duyên lớn trước mặt, ta từ trước đến giờ quả đoán, chưa bao giờ gặp sợ đầu sợ đuôi khó có thể lựa chọn. Hồng Nghị ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng tiền bối từng nói, ta có đại khí vận, tương lai hay là có thể qua thời, nhưng đó là tương lai. Mà tương lai, nhưng là khó khăn nhất dự đoán, biến số nhiều nhất. Cùng chờ đợi cái kia hư huyễn mở mị tương lai, ta càng yêu thích nắm chắc hiện tại. Tiền bối nếu thật sự chịu truyền cho ta phương pháp tu hành, hộ ta đi tới này điều con đường tu luyện, dù chưa thu ta làm đồ, nhưng cũng có thể trò chi thực. Tôn ngài thành đạo tổ, có cái gì không được? Nhạc Dương hơi trầm mặc. Một hồi lâu sau, vừa mới lộ ra một nụ cười. Người so với ta tưởng tượng, càng ưu tú. Dứt lời, hắn nhấc vung tay lên, gian phòng giữa không trung, nhất thời trôi nổi nổi lên 3 chiếc thẻ ngọc. Bản tọa đến từ Thái Huyền đại thế giới, phái Côn Lôn trưởng môn. Ngươi thân ở phương thiên địa này, lấy tu hành thân thể cùng thần hồn làm chủ, vì lẽ đó ta truyền ngươi công pháp, chủ yếu chú ý 2 phương diện này. người bên tay trái thẻ ngọc ghi chép một môn tên là ngưng thần thuật công pháp, phương pháp này có thể rèn luyện người tu hành thần hồn. Vận hành công pháp, linh khí theo chu thiên biến hóa mà đi, cuối cùng hội tụ mi tâm tổ khiếu, không ngừng rèn luyện thần hồn. Phương pháp này chính là ta phái Côn Lôn bên trong đệ tử chân truyền thần hồn phương pháp tu hành. Người tay phải một bên là một môn chủ tu thân thể võ đạo công pháp. Bản tọa khởi đầu cũng là lấy võ nhập đạo, mài thân thể, rèn luyện khí huyết. Phương pháp này chính là ta đem tự thân võ đạo con đường tu hành thu dọn dung hợp sau, tự nghĩ ra một môn thân thể phương pháp tu hành, tên là Pháp Thiên Tượng Địa Quyết. Cho tới ở chính giữa cái kia bộ công pháp, thuộc về thành tiên phương pháp, tên là Ngũ Khí Chiêu Nguyên Công. Phương pháp này không phải tu vi đạt đến cảnh giới cao thâm trước không thể tu luyện, xem như là đến tiếp sau thành tiên trước lên cấp pháp môn. Nhìn cái kia trong mắt lộ ra nóng rực vẻ hưng nghị, Nhạc Dương nói, ngươi cần phải hiểu rõ, học những pháp môn này, liền mang ý nghĩa đồng ý ngươi ta trong lúc đó giao dịch, sau đó, coi như muốn đổi ý, cũng không cách nào thay đổi. Hưng nghị cười nói, vừa đã làm ra quyết định, lại có cái gì có thể đổi ý? Đúng rồi, tiền bối, trong những ngọc giản này công pháp, ta nên làm gì học tập? Đem thẻ ngọc kề sát ở chỗ mi tâm, công pháp nội dung thì sẽ dấu ấn ở trong đầu của ngươi. Thần kỳ như vậy. Hưng nghị hơi kinh ngạc, thử đem bên tay trái ngưng thần quyết công pháp cầm tới, đặt tại chỗ mi tâm. Sau một khắc, hắn sắc mặt nhất thời cứng lại rồi, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thêm ra vô số tu luyện tin tức, liên quan với thiên địa linh khí, liên quan với thân thể kinh mạch huyệt vị, liên quan với làm sao cảm ứng linh khí, hấp thụ linh khí, thì lại làm sao dẫn dắt hoàn thành đại chu thiên vận hành, vân vân. Như vậy khổng lồ tin tức đột nhiên nhảy vào trong đầu của hắn, đối với hắn một cái vẫn chưa tới 16 tuổi thiếu niên tới nói, xác thực cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Hồng Nghị vừa mới sắc mặt có chút tái nhợt mở con mắt ra, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đối với tu luyện lý giải, không còn là cái vừa trải qua con đường tu hành người mới, càng như là cái có kinh nghiệm phong phú tay già đời. Tiền bối truyền pháp tân huệ, vãn bối suốt đời khó quên. Hồng Nghị túi người hành lễ, lời này, hắn nói cực kỳ thành khẩn. Trước tiên đừng động Thái Huyền tiền bối đến tột cùng mục đích là cái gì, nhưng bất luận làm sao, đối phương truyền cho hắn công pháp, đem hắn đưa vào con đường tu hành trên, chỉ cần điểm này, tuyệt đối là thiên đại ân đức. Đời này của hắn, ngoại trừ tuổi thơ cũng đã từ trần mẫu thân ở ngoài, Thái Huyền tiền bối là đến nay duy nhất một cái coi trọng hắn, để mắt hắn người. Chỉ là đồng giá trao đổi thôi, không cần nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Hồng Nghị lắc đầu, lại lần nữa bái tạ, đối với tiền bối tới nói, hay là chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta mà nói, thì lại không khác nào tái tạo ân huệ. Tiền bối xin yên tâm, ta Hồng Nghị xin thề, chỉ cần ta còn sống sót, tương lai, tiền bối Thái Huyền đạo tổ chi danh, chắc chắn vang vọng tứ hải bát hoang. Thế gian này có hay không đạo tổ ta không biết, nhưng nếu phải có, ta Hồng Nghị chỉ nhận tiền bối một người. Nhạc Dương vô bờ vai của hắn, sắc mặt ôn hòa. Đi tu luyện đi, hoàn thành lần thứ nhất đại chu thiên vận hành sau, ngươi liền có thể tiếp thu Pháp Thiên Tượng Địa công pháp truyền thừa. Sau khi, ngươi có thể thử nghiệm lần thứ nhất thần hồn xuất hiếu, ta gặp tọa trấn nơi đây, hộ pháp cho ngươi. Chương 508, bản tọa Thái Huyền, tứ bọn ngươi một hồi tạo hóa. Đối với một phương đại thế giới đứa con của số mệnh, ở phương diện tu luyện, Nhạc Dương từ trước đến giờ là không cần quá nhiều bận tâm. Liên tỷ như Lý Tiêu Giao, hắn như tiếp xúc không tới tu luyện cũng là thôi, nhưng chỉ cần đi tới con đường này, vận mệnh quy tích liền sẽ mở ra, nhớ không nổi phi cũng khó khăn. Mà trước mắt Hồng Nghị cũng là như thế. Lần thứ nhất tu luyện, hào không có bất luận cái gì khó khăn, ngưng thần thuật vận chuyển một cái đại chu thiên, tốc độ thậm chí so với Nhạc Dương dự đoán nhanh hơn một nén nhang thời gian. Lúc này Hồng Nghị, thần hồn dĩ nhiên xuất hiếu, cảm giác tự thân nhẹ nhàng, ở bên trong phòng, thậm chí ngay cả cái bóng đều không có tồn tại. Ở bên cạnh hắn, là chính mình ngồi xếp bằng ở trên ghế thân thể, mà đối diện, nhưng là truyền thụ chính mình tu luyện công pháp, càng là vì là hộ đạo Thái Huyền tiền bối. Thân hồn trạng thái, hắn lúc này năng lực cảm nhận tăng lên không biết bao nhiêu lần, mà nguyên nhân chính là này, hắn mới hiểu được, trước mắt Thái Huyền tiền bối, đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Đối phương rõ ràng chỉ là rất bình thường ngồi ở chỗ đó, nhưng thần hồn trạng thái hồng dịch, nhưng dường như đối mặt một luồng đến từ viễn cổ 5 tháng trước mãnh liệt dòng lũ. Loại kia kỳ lạ cảm giác, hắn nói không được, rõ ràng chỉ là một người mà thôi, nhưng cũng cho hắn một loại đối phương chính là đạo, chính là tinh không, chính là thiên địa vạn vật cảm giác sai. Thời khắc này, hắn mơ hồ có hiểu ra. Chẳng trách đối phương trước đã nói, sở tu không phải thiên đạo. Tự thân đi đường chính là đại đạo, không cần tu thiên đạo. Chỉ là không biết, vị này Thái Huyền tiền bối, thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào. Nhưng loại này cảm giác, cũng vẹn vẹn chỉ có như vậy nháy mắt mà thôi. Thái Huyền tiền bối vẹn vẹn chỉ là khẽ mỉm cười, sau một khắc, bất kỳ khí tức gì đều không còn tồn tại nữa, bình thường dường như thế gian này, xưa nay chưa từng xuất hiện một người như vậy. Cảm giác làm sao? Nhạc Dương không có mở miệng, nhưng một luồng ý thức, nhưng là xuất hiện ở thần hồn của Hồng Nghị bên trong. Cảm giác. Hồng Nghị thử lấy thần hồn ý thức giao lưu, nói, có loại lục bình ở trong biển rộng trôi nổi cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết chìm mà chết. Nhạc Dương gật đầu, ngươi hiện tại tu vi vẫn còn yếu, thần hồn lần thứ nhất xuất hiếu, tự nhiên sẽ có loại bản năng cảm giác sợ hãi. Chờ đến tiếp sau thời gian tu luyện lâu, lực lượng thần hồn tăng lên, liền có thể thử nghiệm ở ban đêm thần hồn xuất hành. Nói, hắn nhấc vung tay lên, Hồng Nghị chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, sau đó, thần hồn cũng đã trở về thân thể. Ngưng thần thuật là lấy thiên địa linh khí vì là chất dinh dưỡng, rèn luyện thần hồn. Có điều thế gian này, còn có loại đặc biệt thần hồn phương pháp tu luyện, tên là quan tưởng pháp. Nhạc Dương thần thức tản ra, tựa hồ là ở sưu tầm cái gì. Sau một khắc, hắn giơ tay ở giữa không trung nhẹ nhàng nhấn một cái, hư không dường như bức tranh bình thường bị vỡ ra đến, sau đó, bàn tay thăm dò vào cái kia hư không trong vết nứt. Tiền bối, ngài. Hồng Nghị lần này là hoàn toàn bị kinh đến. Hắn biết vị này Thái Huyền tiền bối, muốn ở cái thế giới này bên trong lưu đồ đạo tổ địa vị, thực lực tất nhiên cực cường, nhưng thực sự là không nghĩ đến, dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế. Tuy rằng trước thần hồn xuất khiếu lúc cảm giác được tiền bối bất phàm, nhưng này cũng chỉ là cảm giác thôi, mà lúc này một màn, nhưng là chân chân thực thực xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiện tay hư không xé rách, đây là cái gì thực lực? Thiên nhân, vẫn là trong truyền thuyết đạo gia Dương Thần. Vụ. Nhạc Dương bàn tay từ trong vết nứt thu hồi, có thể nhìn thấy một bản dày đặc kinh thư, bị cái kia bàn tay thon dài nắm ở trong tay. Đây là Võ Kinh. Thấy do bìa ngoài trên chữ viết, Hồng Dịch nhất thời bị hấp dẫn lấy. Võ Kinh chính là Đại Càn Vương Triều lấy chính thức sức mạnh biên võ học kinh thư, thu nhận các loại võ đạo công pháp, đã từng, đây là Hồng Nghị tha thiết ước mơ muốn có được đồ vật. Nhạc Dương cười cợt, giơ tay gạt một cái, hư không đạo kia hẹp dài vết nứt bị san bằng, sau đó, hắn đem bản kinh thư này lật xem ra. Lấy đá núi khác về mài giao ta, này bản bao quát các loại rèn luyện thân thể phương pháp võ đạo kinh thư, tuy rằng phần lớn nội dung Nhạc Dương đã không dùng được, không cần, nhưng bên trong một ít lý niệm, đối với hắn vẫn còn có chút trợ giúp. Tỷ như, ở cuối cùng bộ phận, bản kinh thư này trên, nhưng là ghi chép một chút liên quan với võ đạo nhân tiên cảnh giới miêu tả. Làm thân thể da thịt màng xương, huyết dịch cốt tủy đều rèn luyện tăng lên sau, bước cuối cùng chính là tu luyện thân thể bên trong thiếu huyệt. Dựa theo kinh thư bên trong lời giải thích, người thân thể có hơn 100 cái đại huyệt khiếu, mà mỗi một cái đại huyệt khiếu bên trong lại nhiều đến gần 100 cái tiểu huyệt vị, những này tất cả đều là thân thể tự thân bảo tàng, thần tàng. Nếu có thể đem những này khiếu huyệt hết mức mở ra thân thể thần tàng, liền có thể ủng có vô tận sức mạnh to lớn, nhỏ máu sống lại, thiên biến văn hóa, có thể coi là võ đạo nhân tiên. Tu luyện đến cực hạn, một đấm xuất ra, có thể phấn toái chân không, đánh vỡ chân thực cùng hư vọng, tra tìm chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Khép lại kinh thư, Nhạc Dương không khỏi cười cợt. Dựa theo kinh thư suy tính, thân thể bên trong có to nhỏ khiếu huyệt cộng vì là 129,600 cái, chính hợp con số một nguyên. Mà thần hồn nếu là vượt qua 9 tầng lôi kiếp, thần hồn ý nghĩ cao nhất cũng có thể phân liệt vì là 129,600 cái, dù cho hồn phi phách tán, mà chỉ cần một ý nghĩ tồn tại, liền có thể ý thức bất diệt, phục sinh sống lại. Thân thể là thật, thần hồn là giả, hư thực kết hợp, âm dương bổ sung, tu luyện đến cực hạn, chính là trong truyền thuyết đạo gia Dương Thần cảnh giới. Cảnh giới này, ở Nhạc Dương suy tính bên trong, thuộc về cùng thiên tiên một cái cấp bậc đại cảnh giới. Chỉ có điều đáng tiếc, thượng giới phát sinh biến cố lớn, vô số đại thế giới dung hợp hình thành vì là vũ trụ, mà bây giờ vũ trụ ý chí không cho phép có thiên tiên cấp bậc tồn tại. Trên lý thuyết tới nói, trừ phi trong vũ trụ tương lai phát sinh càng to lớn hơn biến cố, bằng không Hồng Nghị cái này đứa con của số mệnh, tương lai thành tựu, e sợ muốn dừng lại Dương Thần bên dưới. Đem Võ Kinh đưa cho Hồng Nghị, Nhạc Dương mở miệng nói, bản kinh thư này, ngươi mà nhìn, sau khi xem xong, đốt hắn. A, đốt. Đúng, đốt. Nhạc Dương gật đầu, kinh thư bên trong có quyển thích hợp thần hồn tu luyện đặc thù pháp môn, tên là Quá Khứ Di Đà Kinh, thuộc về quan tượng pháp môn, ít đi sau thì sẽ hiện hiện, phối hợp ngưng thần thuật cùng tu luyện, hiệu quả càng cao hơn. Đại Càn Đế Đô Ngọc Kinh thành, trăm dặm ở ngoài một chỗ Tây Sơn thâm cốc bên trong, có một chỗ hồ tộc nơi ở. Lúc này, một đám hồ ly chính tụ tập cùng nhau, trẻ có già có, chính liễu ra liễu dịu lấy hồ tộc ngôn ngữ giao lưu. Mới vừa, chúng ta tàng thư các bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tay, mọi người đều nhìn thấy chứ? Nhìn thấy, thư không đột nhiên nứt ra rồi, sau đó, một cái tay duỗi vào, lấy đi một bản kinh thư. Một đầu thành niên bạch hồ trong tay giơ một bộ cuốn lên đến bức tranh, nói: "Có điều, cái kia nhân vật đáng sợ, lưu lại bức tranh này." "Cái gì bức tranh, muốn mở ra nhìn sao?" Một đám tiểu hồ ly liễu ra liễu dịu nói. Một đầu lao hổ tiếp nhận bức tranh, hít sâu một hơi, chậm rãi đem trải rộng ra. Vụ. Theo bức tranh bị triển khai, một đạo thanh âm đạm mạc, phảng phất đại đạo thiên âm, đông dương vang vọng ở chúng hồ trong đầu. "Bản tọa Thái Huyền, mượn bọn ngươi kinh thư dùng một lát, tứ bọn ngươi tạo hóa một hồi. Nay quyển sách có thể bảo vệ Tây Sơn hồ tộc bất diệt. Nắm này quyển sách người, tương lai bước vào vũ trụ tinh không, có thể vào ta Thái Huyền giới." Phái Côn Lôn, vì là hộ pháp yêu thần. Chương 509, vũ trụ ý chí ngăn cản. Bởi vì Thái Huyền Kinh như hỗn độn giống như bao dung tất cả thuộc tính đặc biệt, Nhạc Dương bây giờ con đường tu hành cùng người khác đã hoàn toàn khác nhau. Người khác tu luyện đến mặt sau đều là ở cảm ngộ pháp tắc, để làm hết sức nhiều cảm ngộ một ít pháp tắc, cuối cùng chứng đạo thành tiên. Mà Nhạc Dương, nhưng là đem pháp tắc xem là chất dinh dưỡng, theo Thái Huyền Kinh công pháp vận chuyển, lực lượng pháp tắc bị dung nhập vào hắn tự thân bên trong, hóa thành pháp tắc dấu ấn, hình thành độc thuộc về hắn tự thân đạo văn. Hắn không cần cảm ngộ thiên đạo, bởi vì hắn đi con đường phần cuối chính là tự thân trở thành đạo. Lấy pháp tắc vì là chất dinh dưỡng rèn luyện bản thân, đây là một cái có thể thời gian dài tiếp tục đi đường. Đương nhiên, đối với một ít hắn, có trợ giúp tăng lên thực lực bản thân tu hành phương thức, Nhạc Dương tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Tỷ như, cái thế giới này mở ra thân thể khiếu huyệt võ đạo nhân tiên phương pháp, cùng với 9 tầng lôi kiếp, làm cho thần hồn tu thành cựu kiếp quỷ tiên độc nhất tu hành phương thức. Thân thể 129,600 cái khiếu huyệt, dù cho là Nhạc Dương, cũng cần tiêu hao không ít thời gian đến chậm rãi mở ra, mà cựu kiếp quỷ tiên, nhưng là muốn đơn giản một ít. Hắn chỉ cần chờ đợi trong thiên địa đạo thứ nhất xuân lôi giáng lâm, liền có thể thử nghiệm độ lôi kiếp. Liền, 4 tháng sau, Ngọc Kinh thành, giữa bầu trời, tinh tế dày đặc nước mưa rơi xuống. Nương theo mà đến, nhưng là nặng nề bên trong, mang theo tiếng nổ vang rền tiếng sấm nổ. Thiên lôi nổ vang, thức tỉnh tất cả từ mùa đông liền bắt đầu ngủ say ngủ đông động vật, cũng thức tỉnh đại địa bên trong, trời đông giá rét chất chứa cái kia phân sinh cơ. Đối với trong thiên địa phần lớn sinh linh tới nói, lôi đình là một luồng không thể kháng cự sức mạnh hủy diệt. Mà đối với một lòng tìm cầu trường sinh bất tử người tu hành tới nói, lôi đình bên trong cái kia sức mạnh hủy diệt ở dưới, ẩn chứa vô tận sinh cơ khí, cũng là rèn luyện thần hồn tốt nhất con đường. Kinh thành ở ngoài, Lục Liêu Sơn Trang. Nơi này là Hồng Nghị ở ngoài thành chiếm được nơi ở mới, cũng là Nhạc Dương tạm thời điểm dừng chân. Thời gian mấy tháng, ở có hàng đầu công pháp tu hành tình huống, Hồng Nghị tu hành tiến độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành một phương có chút danh tiếng cao thủ. Mà sơn trang này, nhưng là Đại Càn Ngọc Thân Vương vì lôi kéo hắn, tặng cho cùng lễ vật. Đứng ở trong sân, cảm thụ bốn phía bay là tả mà đến nước mưa, Nhạc Dương không có hình tượng chút nào trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn muốn bắt đầu thần hồn độ lôi kiếp. "Tiền bối, ta hộ pháp cho ngươi." Hồng Nghị một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp, rất là nghiêm túc nói. "Không cần." Nhạc Dương cười khoát tay nói, "Ngươi bây giờ thần hồn cô đọng trình độ, cũng cần độ kiếp, đồng thời đi." Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Hồng Nghị là gì phản ứng, Nhạc Dương thần hồn xuất khiếu, dường như một đạo nóng rực huy hoàng đại nhật, một bước bước ra, liền trực tiếp đi vào trên bầu trời trong lôi vân. Hồng Nghị xem âm thầm tặc lưỡi. Thái Huyền Tiền Bối thần hồn mạnh đến trình độ như thế, còn cần độ lôi kiếp. Cái kia cô thuần dương lực lượng, nói là đã thành tựu dương thần ta đều tin tưởng. Lâm Bầm lầu bầu, hắn cũng theo thần hồn xuất khiếu, dường như một tia thanh phong, đón cái kia kéo dài tế vũ, hướng về giữa bầu trời mây đen phóng đi. Đối với thần hồn tới nói, thiên lôi oai chính là thiên nhiên khắc tinh. Dù cho là Nhạc Dương, đang đến gần lôi vân lúc, cũng như cũ cảm nhận được một luồng mênh mông như thế. Có điều ngay cả như vậy, hắn như cũ không có chút gì do dự, hơi suy nghĩ, cái kia giống như thực chất giống như thần hồn thân thể, trực tiếp đi vào ánh chớp bắn ra bốn phía trong lôi vân. Ầm ầm ầm. Mới vừa bước vào trong lôi vân, bốn phương tám hướng, liền có vô số đếm không hết lôi mang hướng về Nhạc Dương bắn tới. Đối với này, Nhạc Dương chỉ là há miệng hút vào, thần hồn dường như vực sâu không đáy, đem bốn phía kéo tới lôi mang hết mức nuốt vào trong bụng, sau đó, thân hình hào không có bất luận cái gì trì trệ, trực tiếp hướng về cấp độ càng sâu trong lôi vân đi vào. Đến hắn bực này cấp độ, thời gian dài lấy lực lượng pháp tắc vì là chất dinh dưỡng rèn luyện bản thân, thần hồn mạnh, đã đến thái quá trình độ. Tuy rằng còn không đạt tới trong truyền thuyết đạo gia dương thần cảnh giới, nhưng cũng cách biệt không xa, điểm ấy lôi kiếp vai, còn rất xa không làm gì được hắn. Hắn lần này tới, nói là vì độ lôi kiếp, kỳ thực chính là thôn vệ trong lôi kiếp các loại sinh cơ cùng với tạo hóa lực lượng, lấy này làm cho thần hồn bên trong đản sinh ra các loại thần tính cùng với đặc biệt thần thông. Ầm ầm ầm. Ánh chớp tàn phá, có thể nhìn thấy, càng đi lôi vân nơi sâu xa, nơi đó uy thế càng mạnh, lôi mang càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí vô số ánh chớp diễn hóa thành từng vị to lớn thần linh, dường như thần sấm, gầm thét lên hướng về Nhạc Dương phát động công kích. Chỉ có điều, Nhạc Dương dường như vực sâu không đáy giống như thần hồn, nơi đi qua nơi, ánh chớp biến thành thần sấm hình bóng, đều bị nuốt vào bên trong, căn bản là không có cách ngăn cản hắn đi tới bất tiến. Lôi vân tầng thứ tư trong không gian, một đạo thần hồn chính khổ sở chống đối bốn phương tám hướng vô biên vô hạn sấm sét oai, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào có dập tắt khả năng. Ngay ở hắn lòng sinh tuyệt vọng, chờ hồn phi phách tán lúc, đột nhiên cảm giác trên người áp lực vì đó bùng lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo lập lòe ánh sáng màu vàng nóng bàng bạc bóng người từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, mắt trần có thể thấy, đến không hết lôi mang, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, hết mức đi vào đến thân ảnh kia trong cơ thể. Nhìn cái kia nhảy vào càng sâu tầng lôi vân trong không gian thần bí bóng người, đạo này mới vừa từ tử vong tuyến trên sống sót thần hồn, trong con ngươi tràn đầy mở mị vẻ. Ta có phải là đến sai chỗ? Nơi này, đúng là thần hồn độ kiếp lôi vân không gian, mà không phải một cái nào đó tồn tại ăn uống nhà hàng. Mưa xuân tế không hề có một tiếng động, trong thiên địa quần quần tiếng sét từ từ tàn đi. Lôi vân nơi sâu xa nhất 9 tầng bên trong không gian, thần hồn của Nhạc Dương dường như một vị khai thiên tích địa thuần dương cự thần, quanh thân tỏa ra như dòng nước lôi mang, tâm niệm chuyển động, số lượng hàng trăm ngàn thần hồn chi niệm tản ra, ở trong hư không diễn hóa ra từng tòa loại nhỏ thế giới. Thời khắc này, hắn cảm giác mình, thần hồn đã chạm tới dương thần cấp độ, hay là chỉ kém cuối cùng nhảy một cái, liền có thể khiến cho thần hồn triệt để lộ sắc thành thuần dương chi thần, viên mãn không thiếu sót. Nhưng, bước cuối cùng này, bị kẹt ở một luồng vô hình áp chế gắt gao, làm cho hắn bất luận làm sao, đều không thể bước ra bước cuối cùng. Nay cố áp chế cũng không phải là đến từ này mới đại thế giới thiên đạo, mà là đến từ tầng thứ càng cao hơn vũ trụ ý chí. Đại vũ trụ ý chí không cho phép dương thần cấp bậc tồn tại sinh ra, không cho phép bất kỳ tiên thần cấp bậc tồn tại xuất hiện. Nhìn cái kia từ tiêu tan lôi vân, Nhạc Dương không khỏi thở dài. Vũ trụ ý chí không cho phép thành tiên, mà muốn bước ra bước đi này, chỉ có thể dựa vào tự thân vô cùng thực lực mạnh mẽ, ở trong hồng trần cứng rắn vũ trụ ý chí, nghịch thiên thành tiên. Loại này tiên, chính là hệ thống từng nhắc qua hồng trần tiên. Với trong hồng trần đánh vỡ tất cả ngăn cản, nghịch thiên thành tiên, loại này thành tiên con đường, chính là một cái lấy lực con đường chứng đạo. Nhạc Dương đã có thể đoán trước đến, khi hắn tinh khí thần ba người lực lượng đều đạt đến vũ trụ cực hạn, xung kích cuối cùng hồng trần tiên cảnh giới lúc, chính là vũ trụ ý chí hạ xuống thiên phạt thời gian. Vượt qua đi, chính là hồng trần tiên, có thể sẽ rách vũ trụ tường chắn rời đi, không kháng nổi, hóa thành cho tàn, trở thành vũ trụ chất dinh dưỡng. Chương 510, làm huynh đệ ta, cẩn thận ta bắt người tế thiên. Vượt qua 9 tầng lôi kiếp, thần hồn lại lần nữa được lột xác, ép thẳng tới dương thần cảnh giới, Nhạc Dương ở đây giới mục đích, liền coi như là viên mãn hoàn thành rồi. Thần hồn quy khiếu, trở về thân thể sau, mở con mắt ra, nhìn thấy ở cách đó không xa Hồng Nghị, lúc này cũng là độ kiếp trở về, thần hồn trở về vị trí cũ. Giờ khắc này Hồng Nghị, dù cho tính tình từ trước đến giờ trầm ổn, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia vẻ hưng phấn. "Tiên bối, ta vượt qua tầng thứ nhất lôi kiếp sau, đang chuẩn bị trở về, nhưng cũng nhận biết được lôi vân nơi sâu xa uy thế suy yếu. Vì lẽ đó, ta lại nhân cơ hội vượt qua tầng thứ hai lôi kiếp. Chỉ tiếc, lôi vân tiêu tan quá nhanh, không có thể đi vào tầng thứ ba lôi vân trong không gian." Nhạc Dương cười gật đầu, nói, "Ngươi trưởng thành quy tích, đã đi vào quỹ đạo, bản tọa cũng là thời điểm rời đi." Nghe vậy, Hồng Nghị sắc mặt ngưng lại, trong lòng có chút mất mát. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, Thái Huyền Tiền Bối ở độ kiếp sau khả năng cực lớn gặp cứ vậy rời đi, nhưng khi thật đối mặt ly biệt lúc, hắn vẫn còn có chút không muốn. Hắn tự mẫu thân tạ thế sau, từ nhỏ liền cơ khổ không chôn nương tựa, vẫn cẩn thận chặt chẽ trong lòng run sợ. Mà Thái Huyền Tiền Bối xuất hiện, nhưng là cuộc đời hắn bên trong gặp được luồng thứ nhất ánh dạng đông, cho hắn hy vọng, cho hắn tương lai, cũng vì hắn chỉ rõ tương lai phải đi con đường tu hành. Ân tình lớn hơn thiên. Vỗ vô Hồng Nghị vai, Nhạc Dương ôn hòa nói, thiên địa rất lớn, mà thiên địa ở ngoài còn có càng bao la thế giới. Khi ngươi có năng lực đi ra thiên địa hàng rào, tiến vào vũ trụ tinh không lúc, có thể tới Thái Huyền đại thế giới ngồi một chút. Hồng Nghị khỏe mắt có chút ướt át, hỏi, tiền bối, sau đó ngươi còn có thể đến nơi này sao? Có lẽ vậy, sau đó khi nhàn hạ, ta hay là sẽ trở lại gặp xem. Dứt lời, hắn tay áo bảo quân lấy một bộ quyển sách, bay xuống ở Hồng Nghị trước người, thiên hạ không có không tiêu tan chi bộ tiệc, hôm nay chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Trước khi chia tay, đưa ngươi kiện lễ vật, bên trong phong ấn ta một đạo kiếm khí, thời khắc mấu chốt hoặc có thể cứu ngươi một mạng. Đương nhiên, ta càng hy vọng bức tranh này ngươi mãi mãi cũng chưa dùng tới. Mắt nhìn Nhạc Dương bóng người đạp thiên mà đi, thanh sam mơ hồ biến mất ở mênh mông bên trong, Hồng Nghị đột nhiên quỳ lạy trong đất, tầm tầm dập đầu. Sư tôn, đệ tử Hồng Nghị cung tiễn sư tôn. Tuy rằng sư tôn vẫn ở cường điệu, đây chỉ là một lần giao dịch, nhưng ở đệ tử trong lòng, ngài mãi mãi đều vậy ta Hồng Nghị sư tôn. Sư tôn xin yên tâm, đợi ngươi lần sau trở lại, ta tất để thiên hạ đều truyền tụng ngài uy danh, Thái Huyền đạo tổ chi danh, chắc chắn vang vọng tinh không vạn giới. Thế giới hàng rào trước, cái kia màu sắc sặc sỡ và tịt dòng lũ trước, Nhạc Dương bước chân đình trệ, hơi quay đầu, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười vui mừng. Toán tiểu tử ngươi, còn có chút lương tâm. Đối với Hồng Nghị, hắn dù chưa thu làm đệ tử, nhưng cũng là truyền không ít ý bát, vì là hộ đạo, vì là giảng giải các loại tu hành lý niệm. Hồng Nghị gọi hắn một tiếng sư tôn, hắn Nhạc Dương ngược lại cũng có tư cách đáp lời. Sau một khắc, thân hình hắn không còn dừng lại, hóa thành một đạo kiếm khí màu xanh, ở xì xì tiếng xé rách bên trong, đi vào cái kia mênh mông và tịt dòng lũ bên trong. Tiên kiếm đại thế giới. Sắc thực nói, bây giờ này mới đại thế giới, ở trong vũ trụ xưng hô chính là Thái Huyền đại thế giới. Bên trong nguyên nhân, tự nhiên cùng Nhạc Dương không tránh khỏi có quan hệ. Một kiếm bại lùi Trường Sinh Chí Tôn, sự mạnh mẽ có thể gọi đứng ở vũ trụ cao nhất hàng ngũ. Không ít cấp chí tôn tồn tại đã ngầm thừa nhận Nhạc Dương chính là Thái Huyền đại thế giới chi chủ. Lúc này Thái Huyền đại thế giới ở ngoài, cái kia bảng bạc mênh mông màu bạc vòng xoáy cách đó không xa, một đầu màu đỏ rực phượng hoàng đang tản phát ra ngọn lửa nóng rực, vòng quanh vòng xoáy không ngừng bay lượn. Vụ. Không gian như dòng nước tản mạn ra, theo gợn sóng hiện lên, một đạo thanh sam nam tử bóng người chậm rãi hiện lộ mà ra. Tự nhiên là thực lực lại lần nữa tăng lên sau trở về Nhạc Dương. Mà ở Nhạc Dương hiện thân trong nháy mắt, cái kia khổng lồ màu đỏ rực phượng hoàng, quanh thân ngọn lửa đột nhiên hết mức nội liễm, phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to sau, hình thể bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một viên màu đỏ thắm thẻ ngọc truyền tin. Trong ngọc giản, truyền đến Trường Sinh Chí Tôn cái kia không cần mặt mũi âm thanh. Thái Huyền huynh đệ tốt, nghe tiếng như gặp người. Nhạc Dương khẽ miệng kéo kéo, Trường Sinh cái này lão vai hề, ai con mẹ nó cùng ngươi là huynh đệ tốt. Người ta tuy không phải vừa gặp mà đã như quen, nhưng cũng là không đánh nhau thì không quen biết, gọi ngươi một tiếng huynh đệ, ngươi sẽ không khách khí chứ? Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, ta còn thực sự liền khách khí. Làm huynh đệ ta, cẩn thận ta bắt ngươi tế thiên. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó, không nói hai nhà nói, có chuyện tốt gì, huynh đệ ta khẳng định không thể hạ xuống ngươi. Đa bảo đại thế giới, đa bảo các chủ, hướng về vũ trụ các đại đỉnh cao tồn tại truyền đạt thiệp mời, 3 năm sau, ở đa bảo đại thế giới cử hành cấp độ vũ trụ buổi đấu giá. Có người nói đến lúc đó, gặp có tiên khí xuất hiện. Huynh đệ ngươi nếu là đối với bảo vật cái gì không có hứng thú, vậy cũng không liên quan, linh tộc thánh nữ, u minh tộc công chúa, các loại xinh đẹp tuyệt luân nữ tu, khả năng cũng sẽ bị chuyển cũng trong phòng đấu giá. Không biết huynh đệ ngươi có được hay không cái này. Nếu là không có hứng thú, coi như ta câu nói mới vừa rồi kia không nói. Nhạc Dương theo bản năng hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó có chút không nói gì thở dài. Người lão này có độc đi, thẳng thắn đừng gọi Trường Sinh Thiên Tôn, cải danh gọi có độc thiên tôn chứ. Cũng còn tốt này thẻ ngọc truyền tin hắn là ở trong vũ trụ sao trời tiếp thu, nếu là cầm lại Thái Huyền bên trong đại thế giới tra xét, này tình cảnh này, để Đông Phương cô nương cùng Linh Nhi em gái gặp làm sao muốn. Đi ra ngoài một chuyến, chính mình phu quân kết bạn chút hồ bằng cầu hữu, đều học được ăn uống chơi gái đánh cuộc. Trong ngọc giản, Trường Sinh Thiên Tôn còn ở huyên thuyên không để yên không còn nói, đa số là chút tự biên tự diễn khoe khoang người mình mạch bao rộng, thực lực rất mạnh lời nói. Nhạc Dương lại phải tiếp tục nghe tiếp, giơ tay sờ một cái, trực tiếp đem mai ngọc giản này bóp nát. Mà theo thẻ ngọc vỡ vụn, một bộ hư huyễn tinh không đạo đồ hiện ra ở giữa không trung, bên trong liên quan với đa bảo đại thế giới không gian tọa độ cũng bị đánh dấu ở bên trên. Nhạc Dương hài lòng gật gật đầu. Trường Sinh Thiên Tôn tuy rằng không cần mặt mũi, làm người không cái gì trinh tiết, nhưng làm việc vẫn tính đáng tin, không đến nỗi quá dừng bút. Đem không gian tọa độ ghi nhớ sau, hắn xoay người, thân hình loáng một cái, ở cách đó không xa màu bạc vòng xoáy bên trong xé ra một cái hình người đường lối, sau đó đi vào bên trong. Côn Lôn Sơn, trưởng môn vị trí trên ngọn núi, tọa lạc từng tòa đại điện. Mà nhưng vào lúc này, mấy chỗ trên cung điện không, đột nhiên có mấy bóng người hiện hiện, từng cái ngẩng đầu hướng về phía chân trời nhìn tới. Sau một khắc, Nhạc Dương thân hình đột nhiên mà tới, nhìn cái kia quen thuộc mấy người, không khỏi khẽ mỉm cười. "Để cho các ngươi lo lắng." Một bộ màu tím quần dài Nhạc Linh San lên tiếng trước nhất, vui chơi nói, "Chúng ta mới không có gì đáng lo lắng đây, ca ca, nhanh cho đại gia nói một chút, lần này đi ra ngoài, ngươi lại chém chết mấy cái không có mắt." Nhìn vào người ra lại đây, tràn đầy vẻ hưng phấn muội muội, Nhạc Dương giơ tay, ấn lại đầu của nàng, đem nàng đẩy lên một bên. Mỗi ngày liền biết đánh đánh giết giết, ngươi lúc nào có thể thành thục một điểm. Chương 511, Thái Huyền chân nhân giáo dục muội muội. Côn Lôn điện bên trong, Nhạc Dương triệu tập môn phái cao tầng, nghị sự. Đem lần này tiến vào trong vũ trụ sao trời trải qua, đại thể giảng giải một phen, hắn nhìn khắp bốn phía, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Trong vũ trụ, như ta chợt như vậy đại thế giới vô số, mà cường giả cấp cao nhất cũng là tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần chỉ là ta tùy ý tiến vào một phương đại thế giới, liền nắm giữ khiến thần hồn tu luyện đến thế gian cực hạn đặc thù lôi kiếp không gian, bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ này tu luyện văn minh là cỡ nào óng ánh. Đông Phương Bạch Đam Chiêu, phu quân là dự định để đệ tử trong môn đi ra ngoài, tiếp xúc càng nhiều tu luyện văn minh. Nhạc Dương gật đầu, hoàn cảnh lớn như vậy, nhắm mắt làm liệu không thể làm. Từ trăm năm trước vô số đại thế giới hòa vào đồng nhất cái chiều không gian bên trong, hình thành vũ trụ sau, mỗi cái đại thế giới cường giả không ngừng lộ diện. Hiện giai đoạn, đại gia còn đều là nằm ở tìm tòi thăm dò trong quá trình, nhưng theo thời gian trôi đi, theo mỗi cái cường giả sáng tỏ tự thân ở vũ trụ cấp độ thực lực sau, tất nhiên muốn bắt đầu phân chia lãnh địa. Liên tỷ như, lần này ta đánh với Trường Sinh Chí Tôn một trận, cũng coi như là ở vũ trụ có chút tiếng tăm. Trở về Thái Huyền Đại Thế Giới lúc, ta có thể rõ ràng cảm ứng được, có mấy đạo cấp chí tôn khí tức ở chạy đi lúc, có ý thức vòng qua Thái Huyền Đại Thế Giới vị trí vùng tinh vực này. Rất hiển nhiên, các đại cường giả đã nhận rồi này mới tinh vực, là ta Thái Huyền Thế Giới phạm vi thế lực. Nhạc Dương trầm giọng nói, mà phạm vi thế lực đồ chơi này, từ trước đến giờ đều không đúng cố định, bất kể là cường giả vẫn là người yếu, đều là muốn càng nhiều càng tốt chiếm có một ít. Hiện nay, cái này mâu thuẫn vẫn không tính là kịch liệt, nhưng có thể dự kiến, theo thời gian trôi đi, vũ trụ sớm muộn cũng sẽ bùng nổ ra một hồi thế lực tranh đoạt chiến. Ta Thái Huyền Đại Thế Giới cần sớm tính toán. Trong đại điện, rơi vào trầm tư bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Vừa nghĩ tới vũ trụ vạn giới tương lai muốn bạo phát đại chiến, dù cho là phái Côn Lôn cao tầng, lúc này cũng là trong lòng nặng trĩu. Đương nhiên, có người là ngoại lệ. Một bộ màu tím quần dài Nhạc Linh San, không để ý chút nào ngáp một cái, thậm chí còn không có việc gì cho bên cạnh Cẩn Nhi tiểu nha đầu, biên nổi lên bím tóc. Linh San. Nhạc Dương ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhàn nhạt nói, xem ngươi một bộ định liệu trước dáng vẻ, nói một chút ý nghĩ của ngươi chứ. Ý nghĩ của ta. Nhạc Linh San ngồi thẳng thân thể, dù sao có người ngoài ở đây, nàng cũng hiếm thấy chính kinh một chút. Thực đi, ta cảm thấy đến chúng ta căn bản không cần thiết sốt sáng thái quá. Nhạc Linh San ban ngón tay mấy đạo, ca ca một mình ngươi, hơn nữa hai vị chị dâu, hơn nữa ta một cái, cấp chí tôn sức chiến đấu, chúng ta liền một cái. Chuẩn bị thỏa đáng một ít, lại phối hợp tiên khí hoài, coi như là chí tôn, chúng ta cũng thỏa thỏa có thể đánh chết. Đừng quên, Trấn Ngục Minh Vương là chết như thế nào. Hắn tuy rằng ở tại thần giới không đủ tư cách, căn cơ cũng bất ổn, nhưng dù sao cũng là thần giới hạ giới mà đến tiên nhân, coi như lại kéo đổ, chí ít cũng sẽ không so với phổ thông chí tôn được. Nếu ta nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, lấy Thái Huyền Đại Thế Giới làm trung tâm, hướng bốn phía đại thế giới lần lượt từng cái đi một lần. Có thể thu phục cấp chí tôn cường giả liền thu phục không được liền đánh chết. Chúng ta động tác nhanh một chút, chờ vũ trụ đại chiến triệt để bạo phát trước, nói không chắc dưới tay đã tụ tập một nhóm mấy trăm người cấp chí tôn sức chiến đấu. Nhạc Dương lắc lắc đầu, thở dài nói, lấy đức thu phục người, xem như là triệt để nhường ngươi chỉnh rõ ràng. Nói, hắn khoát tay nói, ta mới vừa nói, ngươi khả năng không biết rõ. Trấn Ngục Minh Vương cùng những người cấp chí tôn tồn tại không giống nhau. Trấn Ngục Minh Vương là thần giới đi đẩy đến tháp khóa yêu bên trong quần ngục, hắn chỉ có thể ở lại tháp khóa yêu bên trong không cách nào ra ngoài, vì lẽ đó đối mặt nguy hiểm, chỉ có thể liều mạng, không thể lui được nữa. Nhưng này chút cấp chí tôn tồn tại, cũng không có những này nỗi lo về sau. Phải biết, ở trong vũ trụ ý chí là không giới hạn chế tu luyện giả sức chiến đấu cấp độ bạo phát, mà đến cấp chí tôn tồn tại, bất cứ lúc nào có thể xé rách không gian thoát đi. Liền coi như chúng ta ra không ngờ một đòn giết chết, nhưng ai lại dám cam đoan, không hội ngộ đến mấy cái bảo mệnh năng lực cực cường chí tôn đào tẩu. Việc này như bộc lộ ra đi, ngươi cảm thấy thôi, tiếp đó chúng ta Thái Huyền Đại Thế Giới phải đối mặt là cái gì? Cấp độ vũ trụ đại chiến có thể bộc phát hay không ta không rõ ràng, nhưng các đại cấp chí tôn tồn tại, tất nhiên gặp liên thủ, trước đem Thái Huyền Đại Thế Giới cái này không yên tĩnh nhân tố thanh trừ hết. Nhạc Dương nhìn chằm chằm Nhạc Linh San nghiêm túc nói, ta biết ngươi làm việc từ trước đến giờ không kiêng dè gì, dù sao đến ta chờ tầng thứ này, dù cho bị vây công, cũng có thể dễ dàng chạy trốn, tự vệ không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta vô sự, không có nghĩa là Thái Huyền Đại Thế Giới cũng vô sự. Tuy nói tu hành mục đích chính là vì tiêu giao tự tại theo đuổi thích làm gì thì làm, nhưng ta vẫn là hy vọng, chư vị ở làm việc trước. Trước tiên đem hậu quả nghĩ rõ ràng, ngươi một cái tiện tay giết chóc, có thể hay không cho sau lưng mình tông môn cùng với thế giới mang đến cái gì nguy hại? Ta vẫn cường điệu, chúng ta phái Côn Lôn đối ngoại chú ý lấy lý phục người, một ít không cần thiết mâu thuẫn, có thể phòng ngừa, liền phòng ngừa. Mà nếu là phòng ngừa không được, dính đến lợi ích cạnh tranh lúc, vậy cũng muốn đứng lại một chữ lý. Tuy nói vũ trụ thực lực vi tôn, nhưng khi thực lực trong lúc đó chênh lệch không phải quá lớn, thế lực khắp nơi trong lúc đó lẫn nhau ngăn được lúc, đạo lý tác dụng liền thể hiện ra. Liên tỷ như bản tọa, giết tiền nhiệm phái Côn Lôn trưởng môn, đánh chết không ít tiền nhiệm trưởng lão, nhưng cũng như cũ có thể được Côn Lôn kính tán thành, ngồi vững vàng Côn Lôn trước trưởng môn, chịu đến toàn bộ môn phái tán đồng. Đây là tại sao? Ngoại trừ bản tọa thực lực mạnh ở ngoài, càng quan trọng là bản tọa chiếm lý. Thực lực ngươi mạnh, nhưng không chiếm lý, như vậy, tất nhiên có người gặp không phục, có thế lực khác gặp trong bóng tối tính toán ngươi. Nhưng khi thực lực ngươi mạnh, còn chiếm lý lúc, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ thiên địa đại thế đều đứng ở ngươi bên này, mở miệng thành phép thuật, ứng người như mây, lấy uy hoàng đại thế, quét ngang tất cả chi địch. Nếu là người khác dám tự nhủ giáo, Nhạc Linh San đã sớm một kiếm chém ra đi tới. Nhưng này thuyết giáo người nếu là chính mình lão ca, Linh San em gái nhưng là không chút nào não, trái lại còn biết nghe lời phải gật đầu liên tục. Kaka nói rất đúng, những năm này thuận buồm xuôi gió quen rồi, quen thuộc lấy vũ lực giải quyết vấn đề, sát thực sơ xảy rất nhiều thứ. Thái Huyền Đại Thế Giới là chúng ta căn cơ, đúng là nên vì phương thiên địa này cân nhắc một phen, không thể sai sót. Bên trong cung điện, một đám thủ tọa, trưởng lão nhìn về phía Nhạc Dương trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng với vẻ kính sợ. Không thẹn là trưởng môn chân nhân, liền sát thần tử Tiêu chân nhân cũng là nói dạy bảo liền dạy bảo, hơn nữa còn có thể làm đối phương vui lòng phục tùng, phần này bản lĩnh sát thực tuyệt vời. Vì lẽ đó, Kaka xin yên tâm, ta gặp càng thêm nỗ lực tu hành, mau chóng đem thực lực tăng lên tới quét ngang vạn giới không có địch thủ trình độ. Nói tới chỗ này, nàng miệng hơi cười, nhìn về phía Nhạc Dương, nói, đến lúc đó, ta một kiếm một cái chí tôn, ai không phục liền giết hay, nhổ cỏ tận gốc, không cho Thái Huyền Đại Thế Giới lưu lại mầm họa. thực lực không đủ để nghiền ép lúc, liền ổn thỏa một điểm, lấy lý phục người. Thực lực mạnh đến vô địch lúc, liền quét ngang tất cả, lấy đức thu phục người. Ca ca ý tứ là như vậy đi. Nhạc Dương thần sắc phức tạp nhìn về phía chính mình muội muội. Ngươi thật đúng là cái cơ linh tiểu thiên tài. Ngược gió cẩu, thuận gió lãng đạo lý, xem như là bị ngươi triệt để nghiên cứu triệt để. Thái Huyền Chân Nhân lại lần nữa nhắc lại lấy lý phục người lý niệm, việc này được phái Côn Lôn cao tầng nhất trí tán thành. Liền ngay cả luôn luôn sát tính rất lớn Tử Tiêu Chân Nhân Nhạc Linh San, đối với này cũng là cực kỳ tán thành, đại lực chống đỡ. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, tiếp đó, toàn bộ môn phái cao tầng, nhưng là thương lượng nổi lên tương lai, Thái Huyền đại thế giới, nên làm gì tại đây cái tràn ngập khiêu chiến cùng với kỳ ngộ hoàn cảnh lớn bên trong vững bước quật khởi. Một phen thương thảo sau, cuối cùng, định ra rồi mấy cái sách lược. Đầu tiên, phái Côn Lôn cùng phái Thục Sơn, đem chỉnh hợp làm một thể, thống nhất xưng là Thái Huyền giáo. Thái Huyền chân nhân đảm nhiệm Thái Huyền giáo giáo chủ, Đông Phương Bạch, Nhạc Linh San, Triệu Linh Nhi ba người, đảm nhiệm phó giáo chủ. Phái Côn Lôn cùng với phái Thục Sơn, sắp trở thành Thái Huyền giáo dưới hạt hai cái tông môn phe phái. Cái này chỉnh hợp hai phái làm một thể mua bán và sáp nhập phương án, Nhạc Dương giao do chính mình thê tử Đồng Phương Bạch đến xử lý. Dù sao chuyên nghiệp nhỏ gái, đối với chuyện như thế này, Nhạc Dương tin tưởng, việc này đối với Đông Phương cô nương tới nói, tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Chuyện thứ hai, nhưng là Thái Huyền giáo có thể kéo dài phát triển vấn đề. Trải qua thương thảo, Nhạc đại trưởng môn quyết định ở Thái Huyền đại thế giới, rèn đúc một tòa vượt giới truyền tống trận, cùng cách xa nhau mấy vạn tinh vực ở ngoài Dương Thần đại thế giới liên hệ tới. Thiên lôi vật này đối với tu sĩ tới nói cũng không xa lạ gì, nhưng thiên lôi bên trong tồn tại lôi kiếp không gian, ẩn chứa sinh cơ cùng với tạo hóa lực lượng, có thể rèn luyện thần hồn, khiến thần hồn đản sinh ra loại thần thông cùng với tạo hóa uy năng tình huống, thực sự là quá hiếm thấy. Ở Nhạc Dương dự định bên trong, sau đó, Dương Thần đại thế giới chính là Thái Huyền giáo đệ tử rèn luyện thần hồn động thiên phúc địa. Đương nhiên, rèn đúc vượt giới truyền tống trận, độ khó cực cao, cũng là cái cực kỳ tiêu hao thời gian đại công trình. Việc này, chỉ là nhắc lên lịch trình, có thể bắt đầu chuẩn bị, cũng không phải là muốn một lần là xong. Lẫn nhau so sánh chi vượt giới truyền thống trận, Thái Huyền giáo mấy đại cường giả cấp cao nhất mau chóng tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà đi đến Dương Thần đại thế giới, vượt qua 9 tầng lôi kiếp, chính là tăng cao thực lực một cái rất tốt phương thức. Đương nhiên, Đông Phương Bạch chờ người tuyển chọn lúc nào đi, Nhạc Dương cũng không phải làm yêu cầu, căn cứ các nàng tự thân tình huống tu luyện đến sắp xếp liền có thể. Một chuyện cuối cùng, nhưng là liên quan với Trường Sinh Chí Tôn truyền lại tin tức bên trong, đã bảo đại thế giới buổi đấu giá sự tình. Nói là buổi đấu giá, nhưng càng như là một hồi mỗi cái đại thế giới cường giả lẫn nhau kết bạn trao đổi lẫn nhau một hồi tụ hội. Ở mọi người suy đoán bên trong, lần này buổi đấu giá, thậm chí khả năng là các đại cường giả đỉnh cao tụ tập cùng nhau, lẫn nhau phân chia phạm vi thế lực hội nghị. Vì lẽ đó, 3 năm sau đa bảo đại thế giới buổi đấu giá, Thái Huyền đại thế giới nhất định phải đi người. Cho tới người nào có thể đi, người nào cần lưu thủ tông môn, nhưng là xuất hiện tranh chấp. Dù sao cũng là một lần có thể tiến vào vũ trụ tinh không, cùng thế giới khác cường giả giao lưu hội nghị, trên tông môn dưới, ai không muốn đi? Tinh thần đại hải hành trình, ai không muốn đi xem một chút? Đối với này, Nhạc Dương không có trực tiếp quyết định ứng cử viên, dù sao, còn có thời gian 3 năm bên trong. Có chuyện gì, 3 năm sau ra quyết định sau cũng không muộn. Liền, 3 năm sau khi Thái Huyền giáo chủ Nhạc Dương, sừng sững ở khổng lồ màu bạc vòng xoáy ở ngoài, ở bên cạnh hắn, đứng Đông Phương Bạch, Nhạc Linh San, Tiểu Kiếm Tiên cùng với Cẩn Nhi mấy người. Triệu Linh Nhi không đi, nàng nữ hoa huyết thống lần thứ 2 thức tỉnh đột phá, cần bế quan. Lý Tiêu Giao cũng không đi, nhà hắn nương tử Lâm Nguyệt Như mang thai, tiểu lý tử nhưng là bận bịu trước bận bịu sau rất sốt sắng, cái nào còn có tâm tư gì đi tham gia cái gì buổi đấu giá. Về phần hắn giáo bên trong cao tầng, nhưng là bị Nhạc Dương ở lại trong môn giữ nhà. Đây chính là vũ trụ a. Tiểu Kiếm Tiên mặc nhất hệ, nhấc lên hồ lô rượu đống nhiên uống một hớp rượu nước, cười ha ha nói, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao sư huynh coi như là muốn bế quan không ra, cũng phải giải trừ cùng thiên đạo trong lúc đó trói chặt, này tinh thần đại hải, quả thực chính là nam nhân trung cực giấc mơ a. Đông Phương Bạch sóng vai đứng ở Nhạc Dương bên cạnh, nhìn cái kia vô ngần tinh không, một mặt nhu hòa vẻ, thật đẹp a. Nhạc Dương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tiểu Bạch cô nương. Làm sao, có cái gì không đúng sao? Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Không, chính là cảm giác có chút không phù hợp ngươi vị này ma đạo cự phách nhân vật giả thiết. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, hừ một tiếng, làm sao? Chỉ cho phép nhà ngươi Linh Nhi muội muội bán manh, ta cũng chỉ có thể cả ngày lạnh như băng làm cái đại ma đầu. Nhạc Dương giới cười một tiếng, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Nói, hắn giơ tay một chiêu, một vị bàn tay đại tiểu tháp hiện lên ở trong hư không, sau đó, ở mọi người nhìn kỹ, đón gió tăng trưởng, đột nhiên, hóa thành 1000 trượng to nhỏ 9 tầng bảo tháp. Một tiếng vang ầm ầm, tháp thân tầng thứ nhất, cửa lớn chậm rãi mở ra, sau đó, Nhạc Dương đối với mọi người vẫy vẫy tay, trước tiên bước vào bên trong. Tiểu Kiếm Tiên không chút do dự nào, trực tiếp bay người bước vào bên trong. Nhạc Linh San dẫn Tiểu Cẩn Nhi quay về Đông Phương Bạch giơ ngón tay cái lên, cười nói, có thể đem lấy lý phục người nhạc trưởng môn đối không quan tâm, Bạch tỷ tỷ ngươi vẫn là cái thứ nhất yêu. Đông Phương cô nương lắc lắc đầu, ngươi biết cái gì, chúng ta cái này gọi là phu thê tình cảm giao lưu. Này, ta cùng một mình ngươi độc thân ông nói những này làm gì? Nói, nàng một bước bước ra, tiến vào tháp khóa yêu bên trong. Nhạc Linh San quệt bĩu môi, nặn nặn Tiểu Cẩn Nhi khuôn mặt, dặn dò, nhìn thấy mà, nam nhân đều là đại móng heo, coi như anh ta như vậy cũng không ngoại lệ. Bạch tỷ tỷ trước đây nhiều thô bạo cao lãnh một người à, có nam nhân sau bây giờ nói chuyện cũng sẽ nghẹn người. Vì lẽ đó à, Tiểu Cẩn Nhi, đáp ứng ta, sau đó tuyệt đối không nên đụng vào tình yêu, được không? Cẩn Nhi khỏe miệng nói hàm hồ không rõ, tốt thì tốt, thế nhưng sư thúc, ngươi có thể trước tiên lấy tay thả ra sao? Ta mặt sắp bị ngươi bóp nát. Linh San hừ một tiếng, tiện tay nhấc theo Cẩn Nhi, nhảy vào tháp khóa yêu bên trong. Theo ầm ầm ầm thanh âm vang lên, cái kia khổng lồ bảo tháp, hóa thành một đạo ngàn trượng lưu quang, ngang trời mà lên, dựa theo Nhạc Dương đánh dấu không gian tọa độ, bắt đầu phá không mà đi. Gần nhất mấy tháng, đa bảo đại thế giới có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Dù cho là tán tu bình thường, lúc này cũng đã dù sao cũng hơi hiểu rõ, khống chế toàn bộ đại thế giới đa bảo các, có chuyện lớn phát sinh. Có người nói, đa bảo các chủ đa bảo đạo nhân, mời khách đến từ thiên ngoại giáng lâm giới này, đàm luận huyền luận đạo, tổ chức đại hội đấu giá. Thế gian tu sĩ hoàn toàn ô lên, không ít đại tông môn, gia tộc lớn, dựa vào quan hệ, tiêu tốn linh thạch, bảo dược, chỉ vì có thể được tiến vào buổi đấu giá tư cách. Thậm chí, một cái buổi đấu giá vé vào trận, bị sao đến một cái thượng phẩm linh mạch giá cả, bởi vậy có thể thấy được, vì tham gia lần thịnh hội này, các phái tu sĩ đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Ầm ầm ầm. Một chiếc chiến xa vượt qua vũ trụ, xuyên qua thế giới hàng rào, ở đa bảo đại thế giới bầu trời bay ngang qua bầu trời. Lập tức, đa bảo các bên trong có cường giả bay người lên, thành tựu người hướng dẫn, chỉ dẫn chiến xa tiến lên. Rất hiển nhiên, này lại là một vị vực ngoại đại có thể giáng lâm. Mà theo này để một vị đại năng giáng lâm, vùng thế giới này, hư không bắt đầu run rẩy lên. Sau đó vô tận trên bầu trời có mưa hoa rơi ra, có kim ô ngang trời, có thật hoàng múa lên, có hoa sen vàng cắm rễ trong hư không. Từng vị đến từ vực ngoại vũ trụ đại có thể giáng lâm, mỗi cái ra trận uy thế đều cực kỳ bất phàm, toàn bộ trong thiên địa đều che kín thánh khiết an lành khí tức. Mà ở cái kia đại đạo tiên âm vần quanh, thánh khiết khí tức tràn ngập trong không khí, một vị ngàn trượng tháp cao đi ngang qua mà đến, sừng sững ở trong thiên địa. Thái huyền đại thế giới các cường giả, giáng lâm. Chương 512, người trong mắt tiên tử, đại năng trong mắt lô đỉnh. Đa bảo đại thế giới, cùng Nhạc Dương nhận thức hắn đại thế giới có chỗ bất đồng. Đại thế giới này vòng xoáy hàng rào cực mỏng yếu, thậm chí có thể nói chính là cái trang trí, hầu như xem như là đối ngoại hiện mở ra trạng thái, chỉ cần có thể ở trong vũ trụ ngao du tu sĩ, cũng có thể tiến vào này mới đại thế giới. Sừng sững ở tháp khóa yêu đỉnh, Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đến hàng mấy chục ngàn hành tinh vờn quanh ở một tòa khổng lồ siêu cấp đại lục bốn phía, nhật nguyệt tinh thần, lấy phía kia đại lục làm trung tâm xoay tròn. Mắt trần có thể thấy, mỗi một cái tinh cầu mặt trên đều có tu sĩ ở lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy hành tinh cùng hành tinh trong lúc đó còn nối có truyền tống trận, giữa các tu sĩ thông qua truyền tống trận lẫn nhau lui tới. Mà làm vì là khu vực hạch tâm siêu cấp đại lục, chính là đa bảo đại thế giới chủ thể, trên xây dựng truyền tống trận, càng là lít nha lít nhít vô số. Không chỉ có cùng trong tinh không vô số hành tinh liên kết hệ, thậm chí Nhạc Dương thần thức tra sẽ đến, có mấy chục tòa to lớn truyền tống trận, thậm chí có thể truyền tống đến trong vũ trụ, cũng không biết đến tột cùng liên thông tới nơi nào. Đa bảo đại thế giới chủ thể trên đại lục, vô số truyền tống trận, ánh sáng hầu như thời khắc đang lóe lên, thỉnh thoảng có tu sĩ vắng lai. Lui tới tu sĩ, có không ít là luyện hư hợp đạo cảnh, lấy hợp đạo sơ kỳ, trung kỳ làm chủ, hợp đạo 6 tầng trở lên tu sĩ, nhưng là số lượng không nhiều. Nhưng càng nhiều, nhưng là phản hư cảnh tu vi, thậm chí, ngươi chỉ cần thanh toán nổi truyền tống trận chi phí, dù cho là luyện khí hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể tiến vào chủ thể trong đại lục. Những tu sĩ này, trên người đều mang theo đan dược, pháp khí, hoặc là các loại tài liệu quý giá, muốn thừa dịp lần này đa bảo các buổi đấu giá tổ chức, tu sĩ lượng người đi đại cơ hội, đem trên người bảo vật bán cái giá tiền cao. Vụ. Phía dưới siêu cấp trên đại lục, một bóng người phóng lên trời, là một tên tướng mạo tương đối xinh đẹp nữ tử, xem ra hơn 30 tuổi răng rớp, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến tháp khóa yêu đối diện. Văn bối thanh định, đa bảo các chấp sự, không biết tiền bối đến từ cái nào đại thế giới? Thái huyền đại thế giới. Nhạc Dương giơ tay một chiêu, tháp khóa yêu hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị hắn thu vào tay áo bào bên trong. Hóa ra là Thái huyền chân quân mời theo văn bối đến. Nhạc Dương tùy ý quét qua, nữ tử này tu vi đại thể ở hợp đạo 4 tầng khoảng chừng, trái phải, nhưng khí độ đúng mực, rất là thông dong. Hiển nhiên là đã thấy rất nhiều các loại vũ trụ cấp chí tôn tồn tại, đã quen. Gật gật đầu sau, hai người hướng về phía dưới đại lục đạp không mà đi. Trên đường, Thanh Định đột nhiên mở miệng, cung kính hỏi, tiền bối lần đầu tiên tới ta đa bảo đại thế giới, cần vạn bối cùng ngài giới thiệu sơ lược một phen tình huống của nơi này sao? Nói một chút đi. Thanh Định túi người hành lễ, nói, đa bảo đại thế giới chiếm giữ trung tâm vũ trụ khu vực, thông suốt vũ nội bát hoang, cùng trong vũ trụ không ít đại thế giới đều có tương đối mật thiết liên hệ. Nói, nữ tử này chỉ phía dưới vô số truyền tống trận nói, ngoại trừ đa bảo đại thế giới bên trong tinh vực bên trong truyền tống trận pháp ở ngoài, đa bảo đại lục trên còn xây dựng có 108 tòa vượt giới cấp truyền tống trận, cùng 108 cái đỉnh cấp đại thế giới liên kết tiếp. Nói đơn giản một chút, đa bảo đại thế giới là vũ trụ một cái giao dịch đại thế giới, nơi này đối với vũ trụ vạn giới mở ra, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có năng lực tới chỗ này, liền có thể yên tâm ở chỗ này giao dịch. Nhạc Dương gật đầu, thực đến giới này sau, hắn cũng đã rõ ràng. Nơi này thuộc về vũ trụ một cái loại cỡ lớn sàn giao dịch, đến từ mỗi cái bên trong thế giới tài liệu quý giá, hầu như cũng có thể ở chỗ này đạt thành giao dịch. Đa bảo đại thế giới có thể trở thành là giao dịch thế giới, sau lưng có trên trăm vị vũ trụ đỉnh cao tồn tại chống đỡ. Nghĩ đến tiền bối nên cũng rõ ràng, vũ trụ quá to lớn, đại thế giới cũng là nhiều không kể xiết, cùng lung tung không có mục đích tìm kiếm vật liệu, không bằng để những tài liệu này tụ tập cùng nhau, đồng giá trao đổi. Cái này cũng là đa bảo đại thế giới tồn tại ý nghĩa. Cần muốn cái gì, trực tiếp đến giao dịch liền có thể tiết giản lược rất nhiều không cần thiết tìm kiếm thời gian. Mà này cũng là vũ trụ phần lớn đỉnh cao tồn tại Nhạc Thế Thành. Nhạc Dương cười cợt. Cô gái này tuy rằng đang giảng giải đa bảo đại thế giới lai lịch, tồn tại ý nghĩa, nhưng cũng trong lúc mơ hồ có uy hiếp ý vị ở bên trong. Bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Đa bảo đại thế giới là cái vì là tu sĩ cung cấp giao dịch phục vụ trung lập thế lực, sau lưng chỗ rửa không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa thực lực cũng cường. Dù cho ngài là cấp chí tôn tồn tại, đi tới nơi này, tốt nhất cũng thành thật một ít, không nên gây sự, không phải vậy, cẩn thận chọc chúng nộ. Ở đây giao dịch, bình thường thông dụng tiền là cái gì? Nhạc Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Thông dụng tiền chủ yếu có hai loại. Thanh Định nhấc vung tay lên, trước người trôi nổi nổi lên hai loại vật phẩm. Một khối là ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí linh thạch, một loại là tỏa ra thuần dương khí tức đan dược. Linh thạch nghĩ đến tiền bối không xa lạ gì, ẩn chứa lượng lớn linh khí, là tu sĩ pháp lực tích lũy giai đoạn đắt không thể thiếu vật phẩm. Tu sĩ bình thường, đa số là lấy linh thạch vì là tiền. Mà linh thạch thượng phẩm, càng là đẳng cấp cao tu sĩ giao dịch lúc thường dùng tiền. Cho tới đan dược, tên là thuần dương đan, có rèn luyện tu sĩ thần hồn công hiệu, đối với bên trong tu sĩ cấp thấp, hiệu quả rất tốt, dù cho là đối với đẳng cấp cao tu sĩ, cũng có nhất định hiệu quả, cũng thuộc về giao dịch lúc đồng tiền mạnh. Một viên thuần dương đan giá trị, cùng một khối linh thạch thượng phẩm móc nối. Nhạc Dương ngừ một tiếng. Linh thạch vật này, hắn gặp qua không ít, phái Côn Lôn tồn kho bên trong cũng không có thiếu, bình thường đại phái sơn mạch lòng đất đều có linh mạch tồn tại. Nói tới chỗ này, cô gái này lại cười nói, đương nhiên, đến tiền bối cảnh giới cỡ này vũ trụ đỉnh cao tồn tại, tự nhiên đối với linh thạch, thuần dương đan không hứng thú gì, vì lẽ đó, đỉnh cao tồn tại môn giao dịch, đa số là lấy vật đổi vật. Mà lần này đa bảo các buổi đấu giá mở ra, chính là cho như tiền bối ngài như vậy đỉnh cao tồn tại, cung cấp một cái trao đổi lẫn nhau đổi thành tu hành vật liệu bình đài. Hai người nói chuyện, đi đến một tòa chiếm một diện tích hơn 10 triệu km to lớn thành trì trước, sau đó, ở thành vệ ánh mắt kính sợ bên trong, hai người bước vào trong thành trì. Loan thoáng, có thể nghe được trong thành bốn phía truyền đến ước ao tiếng nghị luận. Có thể để Thanh Định tiên tử tự mình lên tiếp, này lại là vực ngoại vị nào đại năng? Đừng động là vị nào đại năng, ngược lại đều là chúng ta không trêu chọc nổi tồn tại. Đáng tiếc, vực này tồn tại đều là chúng ta không cách nào tiếp xúc được, bằng không nếu như có thể bái nhập môn hạ, chẳng phải là trực tiếp một bước lên trời. Ta nói, ngươi nằm mơ quy nằm mơ, chảy nước miếng là có ý gì? Ta này không phải vừa nghĩ tới sau đó chính mình trở thành đại năng tháng ngày, không khống chế lại, suýt chút nữa cười ra tiếng mà. Các ngươi nói, những này đại năng, có phải là đều xa xỉ dùng linh thạch thượng phẩm tu hành, thuần dương đan làm cơm đến ăn? Đẹp đẽ nữ tu mỗi ngày đều đổi lại trò gian ngủ. Phòng trưng là vậy, chúng ta trong mắt tiên tử, đại năng trước mặt lô đỉnh thôi. Ai, thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Chương 513, tiền bối có thể tùy ý hưởng dụng. Tòa thành lớn này, cùng nói là một tòa thành, không bằng nói là một viên siêu cấp siêu sao. Nơi này, là đa bảo các tổng bộ. Mỗi ngày ra vào trong thành tu sĩ đều là lấy ước đến thành tựu đo đơn vị, chỉ cần mỗi người một viên thuần dương đan lệ phí vào thành, liền đủ để làm cho đa bảo các kiếm tiền đếm tới tay chuẩn rút. Trong thành, khắp nơi là thị trường, khắp nơi là cửa hàng, dựa theo các loại quy hoạch, thành lập hình thành từng cái trận pháp. Nhạc Dương thần thức tùy ý tra xét một phen, ở cái kia đại đại cửa hàng nho nhỏ bên trong, bày ra đủ loại kiểu dáng vật phẩm. Đan dược, pháp khí, phụ triện, trận kỳ cùng với các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu. Thậm chí tu sĩ thần hồn, yêu thú nội đan, ở trong thành cũng tùy ý có thể thấy được, bị đặt tại trong cửa hàng, căn cứ giá trị đẳng cấp, công khai niêm giá. Hai người không có dừng lại, trực tiếp hướng về trong thành khu vực trung tâm chạy đi. Sau đó, ở một tòa rộng lớn hùng vĩ, tỏa ra mãnh liệt uy thế gợn sóng trước phủ đệ, ngừng lại. Tiên bối, nơi này chính là ngài trụ sở. Mở cửa lớn ra, xuyên qua tầng tầng trận pháp phòng ngự, ánh vào Nhạc Dương trước mắt, là Liên Miên cung điện quần. Nơi này, cùng nói là một tòa phủ đệ, không bằng nói là một tòa mô hình nhỏ đại lục, mặt trên, cung điện san sát, linh khí dồi dào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kết bè kết lũ xinh đẹp nữ tu ngự không mà đến, đứng thẳng ở hai bên, cung nên Nhạc Dương giá lâm. Khoảng cách buổi đấu giá tổ chức, đại khái còn có mười mấy ngày. Còn xin tiền bối ở đây ở lại mấy ngày, có bất kỳ nhu cầu, tiền bối đều có thể dặn dò những người ở này đi làm, các nàng sẽ không từ chối. Nếu là không hài lòng, vãn bối bất cứ lúc nào vì là tiền bối thay đổi. Ở sẽ không từ chối bốn chữ trên, Thanh Định nhấn mạnh, bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Những này nữ tu, tiền bối đều có thể tùy ý hưởng dụng, không hài lòng, bất cứ lúc nào có thể lại đổi một nhóm. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản gật gật đầu, vừa không có mừng rỡ, cũng không có căm ghét, loại này ba phải cái nào cũng được thái độ, làm cho Thanh Định có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu là tiền bối không thích, cái kia Thanh Định chấp sự ưỡn ngực khổng lồ trang tròn, dịu dàng nói, "Vạn bối, cũng có thể chuyên môn lưu lại hầu hạ ngài." Nàng âm thanh hơi có chút run rẩy, vừa căng thẳng, lại kích động. Thái Huyền chân quân, ở đa bảo các cường giả ước định bảng danh sách bên trong, vậy cũng là xếp hạng vũ trụ cường giả đỉnh cao 10 vị trí đầu tồn tại. Cùng nhau đi tới, ở nàng cảm giác bên trong, vị tiền bối này, tuy rằng ngôn ngữ không nhiều, tính tình có chút lạnh, nhưng so với những người có sở thích đặc biệt đại năng tới nói, này đã xem như là vô cùng tốt có điều. Người xoáy sự thiếu thực lực mạnh, như vậy cơ hội tốt ở trước mắt, coi như là Thanh Định như vậy đa bảo các trung tầng nhân viên cũng muốn thử cố gắng một chút. Thành, nửa đời sau, nàng liền không cần cố gắng nữa. Không cần, không chuyện gì, ngươi có thể lui ra. Được rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối, Thanh Định trong thần sắc không chút nào dám lộ ra bất mãn vẻ, trái lại rất là cùng kính túi người hành lễ, nói, buổi đấu giá bắt đầu trước, vãn bối sẽ đến tiếp tiền bối ngài ra trận. Tiền bối nếu là ở trong phủ đợi đến tiền, cũng có thể đi trong thành đi một chút. Đương nhiên, còn xin tiền bối tận lực thu lại khí tức, miễn cho ở tu sĩ bình thường bên trong gây nên quá to lớn náo động. Nhạc Dương gật đầu, xoay người hướng về cách đó không xa một chỗ bên trong cung điện đi đến. Mắt nhìn Thái Huyền Chân Quân bóng lưng, Thanh Định quay đầu liếc mắt một cái hai bên nữ tu, đạm mạc nói, "Hầu hạ thật tiền bối, nhưng có phạm sai lầm người, hậu quả các ngươi biết." "Phải." Chúng nữ cùng nhau không người, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Một chỗ cấu tạo khá là xa hoa trong đại điện, Nhạc Dương đem tháp khóa yêu lấy ra, bắt ấn quyết, sau đó, mấy vệ sáng lấp loé, Đông Phương Bạch mấy người đột nhiên xuất hiện ở điện bên trong. "Đến nơi rồi." Nhạc Linh San đánh giá một phen hoàn cảnh xung quanh, cha cha nói, "Rất xa hoa mà, đa bảo các sắp xếp." Nhạc Dương gật đầu cười nói, "Phòng trưng buổi đấu giá mở ra còn có chút thời gian, các ngươi nếu là kẻ nhạt, có thể đi ra ngoài đi dạo." Nói tới chỗ này, hắn lại bổ sung một câu, nói, "Khiêm tốn một chút." "Biết biết, ở người ta địa bàn, thế nào cũng phải cho chút mặt mũi." Nhạc Linh San hì hì nở nụ cười, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở điện bên trong. "Cái kia, lão Nhạc, ta cũng đi ra ngoài đi dạo." Tiểu Kiếm Tiên vỗ vỗ phía sau hồ lô rượu, cười nói, "Lần này, nói cái gì ta cũng đến làm ít rượu ngon trở lại." Cẩn Nhi tiểu nha đầu có chút thật không tiện thấp giọng nói, "Cái kia, sư tôn, ngươi cũng muốn đi ra ngoài?" "Ừ." Cẩn Nhi hưng phấn nói, "Trước đây đều là ở chúng ta trong thế giới kiếm bảo, lần này, ta muốn xem ở thế giới này có thể nhặt được gì đó." Nhạc Dương gật gật đầu, "Được thôi, muốn đi thì đi đi." Cẩn Nhi trên người có hắn lưu lại thần hồn dấu ấn, thật như gặp phải nguy hiểm, hắn có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được, cũng đừng lo cái gì. Chờ tiểu cô nương cười hì hì sau khi rời đi, trống trải bên trong cung điện, chỉ còn dư lại hắn cùng Đông Phương Bạch hai người. Phu quân không dự định đi ra ngoài chơi một chút. Tiểu Bạch liếc mắt một cái ngoài điện, từng cái túi đầu không dám nhìn nhiều các tỷ nữ. "Chơi?" Nhạc Dương cười ha ha, chẳng ngang trực tiếp đem Đông Phương cô nương ôm ở trong lòng, ở nàng bên thai thổi một hơi, thấp giọng nói, "Ra ngoài chơi nào có chơi với ngươi thú vị." "Anh?" Đại điện nơi sâu xa, vang lên một đạo âm thanh, nhưng ngay lập tức, bất kỳ thanh âm gì không vang lên nữa, rất hiển nhiên, bị trận pháp chặn lại rồi. Ngoài điện, không ít hầu gái thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều, nhưng là lộ ra vẻ thất vọng. Hiếm thấy đụng tới cái khắp mọi mặt đều có thể gọi cực phẩm đại năng, kết quả người ta nhưng có đạo lữ. Xem ra này một bước lên trời cơ hội, cùng các nàng là vô duyên. Mười mấy ngày sau, tinh thần thoải mái Nhạc Dương, gối lên Đông Phương cô nương cái kia như mỡ đông giống như trắng mịn mà lại tràn ngập co giãn trên đùi, An Thê Tử đưa tới trong miệng nho, trong thần sắc tràn đầy thích thú vẻ. Bốn bề vắng lặng, hai vợ chồng nói chuyện phiếm đón lấy ở trên đấu giá hội, cần muốn mua đồ vật. Tỷ như Chu Thiên Kiếm, Nhạc Dương dự định trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đem tinh lực thả ở trên mặt này, đem trôi này bản mệnh tiên kiếm thăng cấp thành tiên khí cấp bậc. Đương nhiên, trong thời gian này cần muốn mua tài liệu quý giá, tuyệt đối lượng lớn đi. Lần này tiêu tốn, e sợ không ít. Nếu không có Cẩn Nhi cái kia ra ngoài liền kiếm bảo, một người hầu như đẩy lên một toàn bộ môn phái tài nguyên tu luyện năm màu cẩm lý ở, Nhạc Dương còn thật không dám xa xỉ như vậy muốn rèn luyện tiên khí. Ngoại trừ Chu Thiên Kiếm ở ngoài, Linh San bản mệnh tiên kiếm, trôi này bị nàng đổi tên là Chân Lý Kiếm đại sát khí, muốn lên cấp cũng cần tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Chỉ cần này hai thanh tiên kiếm lên cấp vật liệu, liền có thể ăn không toàn bộ Thái Huyền giáo gấp gáp. Cũng may chính mình thê tử Đông Phương Bạch là cái cần kiệm giữ nhà cô nương tốt, tay cầm có thể xuyên thủng thần thể đại sát khí, chỉ cần không ngừng mở ra cái kia cái trường thương màu đen cấm chế, kích phát bên trong uy năng liền có thể, không cần lại chuyên môn tiêu hao tài nguyên tiến hành rèn luyện. Cho tới Linh Nhi em gái, càng là tiết kiệm, thực lực tăng lên, chỉ cần không ngừng kích phát trong cơ thể nữ hoa huyết thống liền có thể, đối với pháp bảo đan dược loại hình nhu cầu, đã ít lại càng ít. Cũng khó trách người xưa nói, cưới vợ cưới hiền. Câu nói này quá có đạo lý. Những khác trước tiên không nói, chủ yếu là cần kiệm giữ nhà, gặp sinh sống a. Chính đang Nhạc Dương âm thầm cảm khái có vợ như vậy, còn cầu mong gì lúc, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phủ đệ ở ngoài nhìn tới. Phủ đệ ngoài cửa lớn, có nát tạp tiếng ồn ào vang lên, trong lúc còn chen lẫn Nhạc Linh San cái kia lanh lảnh dễ nghe bên trong mang theo hơi thở lạnh như băng âm thanh. "Không đi nữa, cái chân thứ ba cũng cho người đánh gãy." Chương 514, bổn thiếu chủ liền yêu thích loại này ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu. Phủ đệ ngoài cửa lớn, Nhạc Linh San tựa hồ cùng người phát sinh tranh chấp. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Dương bóng người đột nhiên xuất hiện, cau mày đánh giá tình huống trước mắt. Linh San đối diện, đứng một tên thân hình cao lớn nam tử, dáng dấp không coi là bao nhiêu đẹp trai, thế nhưng có một luồng khiếp người anh khí, lông mày rậm mắt to, màu đồng cổ da rẻ, xem ra rất là tinh thần. Đương nhiên, chỉ là có chút thiếu hụt, có vẻ như hai chân có chút chạm không trực, vẫn đang không ngừng có giận. Liên lạc với vừa nãy Linh San trong miệng đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, Nhạc Dương liền cũng rõ ràng người này vì sao hai chân có vấn đề. Ca. Mắt thấy Nhạc Dương xuất hiện, Linh San đơn giản đem đầu đuôi câu chuyện giảng giải một lần. Thực cũng là cái chuyện rất bình thường. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Linh San một cái trong veo đại mỹ nữ, ở trên đường đi dạo, tự nhiên sẽ bị người chú ý tới. Có mấy người bị vướng bởi trong thành này quy củ, kiêng kỵ đa bảo các uy thế, không dám tùy ý sang bậy. Mà có mấy người, thế lực sau lưng mạnh, gan lớn, liền trực tiếp tiến lên đến gần. Khởi đầu, Linh San còn có thể thuận miệng ứng phó vài câu, nhưng sau đó phiền, liền lần lượt từng cái đánh gậy những người đáng ghét con rồi chân, tiện tay ném tới ngoài thành. Người này cách làm, thành vệ quân không đi tìm người phiền phức. Nhạc Dương hỏi, có a? Linh San không thèm để ý cười nói, ta cùng đánh gãy chân, ném ra ngoài, như vậy mấy làn sóng sau khi, liền không người đến gây phiền phức. Nói, nàng có chút kiêu ngạo ngưỡng ngửa đầu, một bộ nhanh khen ngợi dáng dấp của ta, nói, ca ca ngươi để ta biết điều chút, ta nhưng là ghi vào trong lòng, động mấy lần tay, đều không giết người đây. Vậy cái này đây? Nhạc Dương chỉ đối diện cặp kia chân còn ở co giật người trẻ tuổi. Cái này a? Nhạc Linh San có chút không nói gì nói, đây chính là điều chó ghẻ, ngày hôm nay thực sự là suối quậy, cũng không biết đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới như thế cái ngọn ý, bị ta đánh gây ba lần chân, nhưng mỗi lần cắn thuốc chữa trị thương thế sau, liền lại mặt dày mày dạn theo tới. Làm phiền ta đi dạo phố hứng thú, ca, ta bây giờ có thể giết hắn không? Nhạc Dương không về nàng, mà là quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, đăm chiêu chó ghẻ. Tiền bối. Không giống nhau, không chờ Nhạc Dương mở miệng, người trẻ tuổi này lúc này cúi người hành lễ, nói, vãn bối ngao thịnh, bái kiến Thái Huyền tiền bối. Ồ, ngươi nhận ra ta? Thái Huyền chân quân, một kiếm bại lùi trường sinh chí tôn uy danh, nhưng là ở vũ trụ lưu truyền rộng rãi. Ta Long tộc đại thế giới, từng chuyên môn đem tiền bối ngài chân dung ở trong tộc phân phát, liệt vào không thể trêu chọc tồn tại một trong. Nhạc Dương cười nhạt, lui ra đi, không phải vậy, ta này muội muội, thật sự muốn giết người. Phải. Ngao Thịnh không người lùi về sau, trước khi đi, lại chuyên môn liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, mang theo lấy lòng ý cười, nói, cái kia, Tử Tiêu tiên tử, ngày mai. Cút. Linh San trong con ngươi nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Được rồi, ta vậy thì cút. Dứt lời, Ngao Thịnh thân thể trôi nổi ở giữa không trung, chuyển vòng ở trong hư không phiên lan đi, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Nhìn đối phương biến mất bóng người, Nhạc Dương trừng mắt nhìn. Chỉ là ra chuyến xa nhà, kết quả là gặp phải như thế cái kỳ hoa liếm cầu, mênh mông vũ trụ, thật là loại người gì cũng có. Đúng là Linh San, lúc này sắc mặt có chút kỳ quái. Làm sao, lại hối hận rồi? Nhạc Dương trêu ghẹo nói. Không phải. Linh San trên mặt hiện ra một vẻ đắc ý, cười có chút càng rỡ, ta đã nói rồi, ca ca ưu tú như vậy, làm muội muội tự nhiên cũng sẽ không kém. Ngươi xem, ta này đi ra ngoài đi bộ một vòng, vẫn có không ít người muốn theo đuổi ta. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, sẽ không phải, ngươi trước đây không có bị người đuổi qua chứ? Lời vừa nói ra, Linh San nụ cười trên mặt ngưng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, khả năng ta xuất kiếm quá nhanh, bọn họ chưa kịp. Nhạc Dương gật đầu an ủi, vì lẽ đó, ngươi không giết người lúc, còn là một cô gái tốt, đều sẽ có người nhìn không thấu được ngươi giết chóc bản chất, bị ngươi bề ngoài mê hoặc. Linh San liếc miệng, lơ đến nói, thế nhân nhiều nông cạn, cái gì tình nha yêu, đều là vô nghĩa. Lời vừa nói ra, một bên Đông Phương cô nương có chút không phục liếc nàng một cái. Làm sao, Bạch tỷ tỷ không phục? Linh San ha ha cười nói, ngươi có bản lĩnh lớn tiếng nói ra, ngươi khi đó coi trọng anh ta, cùng hắn đẹp trai không hề có một chút quan hệ. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, kéo lên Linh San cánh tay, liền lôi kéo nàng hướng về bên trong tòa phủ đệ đi đến. Chúng ta hai tỷ muội, nào có cái gì chịu phục không phục? Đi, đi vào cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài đều gặp phải cái nào chuyện thú vị? Nhạc Dương không nói gì lắc đầu, này hai vai hề. Giữa lúc hắn chuẩn bị bước vào phủ đệ lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, hắn ở lại Cẩn Nhi trên người thần hồn dấu ấn, đột nhiên động. Cẩn Nhi tính tình, cùng Nhạc Dương cái này từ trước đến giờ yêu thích bế quan sư tôn hầu như hoàn toàn khác nhau. Nàng yêu thích chung quanh đi bộ, yêu thích đi dạo, yêu thích kết giao bằng hữu. Dựa vào lạc quan rộng rãi tính cách, cùng với ra tay xa hoa dũng cảm, rất là nhận thức không ít người, tại đây nhiều bảo trong thành, cũng nhiều hơn không ít bằng hữu. Sau đó, hầu như không có bất kỳ bất ngờ, nàng bị người nhìn chằm chằm. Một chỗ trong cửa hàng, Cẩn Nhi vô vô túi chứa đồ, rất là thỏa mãn đi ra cửa hàng, này một đường đi tới, nàng ở mỗi cái trong cửa hàng mua không ít đồ vật. Cách đó không xa, một tòa bên trong trà lâu, vài tên quần áo hào hoa phú quý, uy thế bất phàm người thanh niên trẻ, nhìn thẳng ra không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia trên mặt tràn trề thanh xuân vui vẻ khí tức tiểu nha đầu. Thiếu chủ, ta điều tra, tiểu nha đầu này không có sử dụng truyền tống trận nhập cảnh ghi chép, sau lưng cũng không có sư môn xuất hiện dấu vết, rất hiển nhiên, nàng là này đa bảo đại lục bản địa tán tu. Hẳn là được rồi cơ duyên, thu được không ít tu hành tài nguyên. Lai lịch thuần khiết, xuất thân giàu có, một mực còn ngây thơ rực rỡ, cũng không biết giới tu hành tán gốc, cũng không biết tài không lộ ra ngoài đạo lý, loại này dê béo, phòng trường ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cũng không có thiếu người cũng nhìn chằm chằm. Cái kia được gọi là thiếu chủ Cẩm Ý nam tử, thỏa mãn gật gật đầu, nói, tài nguyên tu luyện bổn thiếu chủ không lọt nổi mắt xanh, nhưng loại này tuổi dậy thì ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, bổn thiếu chủ thích nhất. Nói, hắn xoay người hướng về phía sau trước bàn ngồi ngay ngắn một ông già ôm quyền nói, Vương trưởng lão, lần này, liền phiền phức ngài. Ông lão kia chậm rãi đứng dậy, cười nói, ở đa bảo đại thế giới, ta đa bảo các chính là chỗ tể, ngài thành tiểu thứ 7 mạch thiếu chủ, có thể coi trọng nha đầu này, là phúc phận của nàng. Thiếu chủ mà chờ chốc lát, lưu lại liền có thể hưởng dụng. Cẩm Ý thiếu chủ gật đầu nói, ta về núi trước, ngươi làm thỏa đáng, đem người đưa đến ta điện bên trong là được. Một chỗ trong cửa hàng, giữa lúc Cẩn Nhi lên lầu chuẩn bị bước vào tầng thứ 3 lúc, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy, này vòng xoáy xuất hiện vô thanh vô tức, Cẩn Nhi trên người các loại hộ thể pháp bảo, vừa mới bay lên một tia hộ thể ánh sáng, cái kia vòng xoáy cũng đã đưa nàng triệt để nuốt vào bên trong. Chương 515, muốn chết rất nhiều người. Thanh Cửu khống chế toàn bộ đa bảo đại thế giới siêu cấp thế lực, đa bảo các bên trong tổng cộng có cựu đại cấp chí tôn tồn tại, làm cho toàn bộ môn phái chia làm chín mạch. Cựu đại chí tôn đem toàn bộ đa bảo đại thế giới chia làm cựu đại cương vực, từng người chấp trưởng một khu vực, lẫn nhau trong lúc đó vừa có liên hệ, lại đối lập độc lập. Thứ 7 mạch, tổng bộ ở vào chủ đại lục ở ngoài một viên loại cỡ lớn trên hành tinh, toàn bộ hành tinh thuộc về bọn họ tư nhân lãnh địa. Lúc này, theo một đạo truyền tống trận ánh sáng sáng lên, một đạo ông lão bóng người xuất hiện, trong tay nhấc theo một tên mê man bé gái đáng yêu, đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, liền hướng về bên trong trên một ngọn núi chạy như bay. Sơn đỉnh núi, từng tòa cung điện liên thành một mảnh, bên trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, ở cái kia mây mù bao phủ giữa bầu trời, có dung mạo tú lệ nữ tu ở huyện chuyển mê múa. Vương trưởng lão, không xảy ra vấn đề gì chứ? Trên chủ điện không, Cẩm Ý thiếu chủ bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy ông lão kia trong tay nhấc theo thiếu nữ sau, trên mặt nhất thời che kín nụ cười. Nói thật, suýt chút nữa thất thủ. Vương trưởng lão sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, lão phu cũng là suýt chút nữa nhìn nhầm, này nữ hoa ẩn giấu tu vi, đang ra tay trong nháy mắt, ta mới nhận biết, tiểu nha đầu này dĩ nhiên có hợp đạo 3 tầng tu vi. Điều này cũng làm cho tôi, then chốt trên người nàng, hộ thể pháp bảo dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm kiện, mỗi cái uy năng đều không tầm thường, nếu không có lão phu gần đây đột phá đến hợp đạo 7 tầng, hơn nữa còn là ra tay đánh lén, bằng không, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không hẳn có thể bắt được nàng. Nghe vậy, Cẩm Ý thiếu chủ sắc mặt cũng là biến đổi, ý của ngươi là, cô bé này, sau lưng lai lịch, khả năng cực kỳ bất phàm. Vương trưởng lão gật đầu, gần đây giáng lâm vực ngoại đại năng không ít, như vậy xem ra, nha đầu này khả năng cực lớn là một vị đại năng hậu bối, hơn nữa còn là rất được sủng ái loại kia, thiếu chủ, nếu không, ta vẫn là đưa nàng về chứ? Sợ cái gì? Thiếu chủ hư lạnh một tiếng, ta đa bảo đại thế giới, cũng là vũ trụ đỉnh cấp thế lực, chỉ cần cấp chí tôn liền nhiều đến chín vị, đối phương coi như là vực ngoại chí tôn hậu bối thì lại làm sao? Nói, hắn sắc mặt hiện lên tà dị vẻ, cười nói, ngược lại đã đắc tội rồi, quản sau lưng nàng có lai lịch ra sao, ta trước tiên đem nha đầu này ngủ phục rồi, gạo nấu thành cơm lại nói. Đối phương nếu là thật sau lưng có đại lai lịch, quá mức ta để phụ thân tới cửa cầu hôn, cưới hỏi đàng hoàng kết làm đạo lữ là được rồi. Ta đa bảo các thứ bảy mạch thiếu chủ thân phận, chẳng lẽ còn không xứng với nàng? Hắn vừa nói như thế, Vương trưởng lão sắc mặt dịu đi một chút, lại liên tưởng đến đa bảo các cái kia sau lưng khủng bố gấp gáp, lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu như thế, cái kia thiếu chủ ngươi chậm đã chậm hưởng dụng, lão phu liền lui xuống trước đi. Thiếu chủ không thể chờ đợi được nữa, tiếp nhận Cẩn Nhi, rất là tùy ý ở nàng cái kia năm màu quần dài trên bỗng nhiên kéo một cái, lôi kéo thanh vẫn chưa văng lên. Hả? Nha đầu này cũng thật là toàn thân đều là bảo vật. Thiếu chủ cười ha ha, trong tay thêm ra một thanh hiện ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang truy thủ, bỗng nhiên hướng về Cẩn Nhi trên người đâm tới. Thiếu chủ, không thể! Vương trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Vụ. Vẫn ngủ say rất là yên tĩnh, hào không bất kỳ phản ứng nào Cẩn Nhi, tựa hồ là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Lúc này, ở trán của nàng nơi, một đạo thần bí dấu ấn đột nhiên hiện lên. Ầm. Chí dương chí cương, mênh mông vô lượng khí tức cầm ầm bộc phát ra, ở trong tiếng nổ, hóa thành ngập trời oai, hướng về bốn phía bỗng nhiên bao phủ mà đi. Thiếu chủ đi mau. Vương trưởng lão trong nháy mắt lôi kéo cái kia thiếu chủ thân thể lao nhanh mà ra, mà ở tại bọn hắn thoát đi ra ngoài trong nháy mắt, nóng dục thuần dương khí tức triệt để bộc phát ra, làm cho cả ngọn núi trong nháy mắt tan nát. Mà che chở thiếu chủ thoát đi ra ngoài Vương trưởng lão, dù cho phản ứng thần tốc, nhưng ngay cả như vậy, cũng chịu đến cái kia cố cực nóng khí tức xung kích, phía sau lưng máu thịt hầu như hoàn toàn không có, tảng lớn dòng máu từ trong miệng hắn phun ra. Vụ. Trong hư không, một mảnh rung động, phía sau bọn họ nổi lên một mảnh biển ánh sáng, mà ở cái kia đại dương ánh sáng bên trong, một vị bàng bạc như thần linh giống như hư huyễn bóng người, ầm ầm hiện lên. Chí tôn dấu ấn, đây là chí tôn dấu ấn. Ngước nhìn cái kia phảng phất chống đỡ lấy thiên địa giống như đáng sợ bóng mờ, Vương trưởng lão sắc mặt trắng bệch một mảnh, có loại đại họa lâm đầu cảm giác nguy hiểm. Sợ cái gì? Lúc này vị thiếu chủ kia, trên mặt cũng là che kín vết máu, sắc mặt dữ tợn mà lại điên cuồng, quát lớn nói, chỉ là một dấu ấn thôi, uy thế bạo phát sau, liền sẽ tiêu tan, nơi này là đa bảo đại thế giới, đối phương coi như chân thân giáng lâm, có thể làm sao? Trong hư không, đạo kia đang sợ thanh sam bóng người chỉ là lãnh đạo liếc đối phương một ánh mắt, sau đó bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cùng lúc đó, đang ngủ mê man Cẩn Nhi cũng tỉnh lại. Sư tôn. Nhìn không chung cái kia quen thuộc thanh sam bóng người, Cẩn Nhi có chút mở mịt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chết tiệt, chỉ là muốn chơi cô gái thôi, suýt chút nữa thì bổn thiếu chủ mệnh. Vị này tuổi trẻ thiếu chủ, lúc này có chút hỗn loạn, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, bổn thiếu chủ cũng phải ngủ ngươi. Hắn có tư cách cũng có can đảm nói câu nói này, bởi vì tòa kia bị san thành bình địa ngọn núi dưới nền đất nơi sâu xa, một luồng làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức chính đang thức tỉnh. Đó là phụ thân hắn khí tức. Đa Bảo Các, thứ bảy chí tôn, quanh năm bế quan phụ thân, hôm nay muốn xuất quan. Cùng lúc đó, Đa Bảo đại thế giới, chủ trên đại lục không, một luồng sát khí từ trên người Nhạc Dương ầm ầm bạo phát. Gần như trong nháy mắt, cái kia cố băng lãnh như cùng thực chất giống như sát ý, bao phủ chỉnh tòa thành trì, thậm chí khuếch tán đến toàn bộ chủ thể trên đại lục, liền mang theo, đại lục ở ngoài hơn một nửa cái tinh không, cũng bắt đầu theo rung động nổ vang lên. Mỗi cái bên trong tòa phủ đệ, những người vượt ngoại đại năng trụ sở tạm thời bên trong, từng cái cấp chí tôn tồn tại, dồn dập đưa mắt, chuyển tới mênh mông trong tinh không. Tình huống thế nào, có vượt ngoại đại năng muốn gây chuyện? Như vậy sát cơ mãnh liệt, ai như thế không có mắt, đem một vị cấp chí tôn tồn tại chọc tới trình độ như thế. Một cái nào đó bên trong tòa phủ đệ, Trường Sinh chí tôn đang cùng vài tên đại năng nói chuyện phiếm, đột nhiên hắn ngẩng đầu hướng về ngoài điện nhìn tới, một ánh mắt liền nhìn thấy cái kia tràn ngập sắc cơ, mang theo ngàn tỷ lôi đình oai, ở thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược đáng sợ uy thế bên trong, phóng lên trời bóng người áo xanh. Là hắn, đây là muốn giết người. Nói, hắn cười ha ha nói, chư vị, đi, có trò hay nhìn, tại đây đợi mười mấy ngày, rốt cục gặp phải việc vui. Lúc này, một bên khác,